Chương 423, Hủ ác cổ trùng chương 423, Hủ ác cổ trùng thông nguyên tinh, trong thiên quân tinh vực ương tinh cầu, vị diện thần thánh nhất tu chân thánh địa một trong. Lý sư đệ, ngại ngùng, dưới chấp pháp điện đạt ra lệnh, bất kể là thánh vị hay là tiên vị học sinh, phàm là muốn thông qua truyền tống trận, đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Một tòa quy mô huy hoàng bên trong truyền tống trận, Diệp Quân cùng Lý Mạc Nhiên đang đi lên truyền tống đài, phía trên mười mấy vị phá tiên cấp 3 đến cấp 4 chấp pháp điện đệ tử, đem hai người chặn lại, muốn kiểm tra. Lý Mạc Nhiên không có bất kỳ câu oán hận, cũng sớm đoán được có thể như vậy, tiếp nhận mấy vị chấp pháp điện ngưng kết một đạo thần thánh hào quang, bắt đầu bắn quét Lý Mạc Nhiên thân xác. Thi triển cao cấp như vậy năng lượng, tới bản tra mỗi cái học sinh, xem ra Thiên Quân Tiên Viện đúng là để phòng chưa xảy ra, để phòng viêm giáo lẫn vào tiên viện, những thứ này viêm giáo mật thám, vốn là Thiên Quân Tiên Viện đệ tử, mặc dù trong cơ thể tồn tại cao cấp năng lượng, bản nguyên vẫn còn không có thay đổi, Thiên Quân Tiên Viện muốn lợi dụng bản nguyên kiểm tra, đối với Lý Mạc Nhiên loại này viêm giáo mật thám, căn bản không có một tia tác dụng. Xem ra viêm giáo làm việc dị thường cẩn thận, như vậy cần mật bản tra, bất kỳ phi ngày đều tiền kịch bản nguyên học sinh, gần như không có khả năng thông qua bản tra. Diệp Quân đứng bên ngoài tầm chờ đợi, đối với thần thánh hào quang, Diệp Quân tuyệt không quan tâm, thần thánh hào quang là Thiên Quân Tiên Viện bản nguyên năng lượng ngưng kết mà thành, đối với bản viện học sinh, kiểm tra rất dễ dàng, phi tiên viện học sinh rất khó thoát qua, trừ phi là phá tiên cấp 9 thậm chí thập giai đại viên mãn mới có thể tránh thoát thần thánh hào quang bản tra. Thiên Quân Tiên Viện thành lập bao nhiêu năm, không thiếu có cùng cổ đại tiên viện Phật Đà cựu thế pháp luân mạnh mẽ như nhau trấn môn chi bảo, loại cấp bậc này tiên khí, sớm đã bị Thiên Quân Tiên Viện vô số cao thủ trải qua mấy triệu năm rèn luyện, cùng thông nguyên tinh gần như hoàn toàn dung hợp, loại này lực lượng cùng tiên nhân sánh vai. Thần thánh hào quang tự nhiên cũng có thể so với tiên nhân lực lượng, cho nên đối với phá tiên cảnh tu sĩ mà nói, gần như có thể kiểm tra bất luận kẻ nào thể chất dị chủng chân khí, trừ phi là có tuyệt thế đại thần thông cường giả. Kế tiếp, Vương Sư Minh, mời lên. Lý Mạc Nhiên an toàn thông qua bàn tra, tiếp theo chính là Vương Sư Minh Diệp Quân. Diệp Quân không chậm trễ chút nào, tiến vào thần thánh hào quang trong khoảnh khắc, một loại cường thịnh bản nguyên lực lượng bắt đầu tràn vào thân thể, ở kinh mạch, trong đan điền quanh quẩn, giống như rắn hổ mang đang tìm con mồi. Tính mạng của ta tinh hoa cường đại dường nào, có thể ẩn nút bất kỳ chân khí, trừ phi là hùng mạnh tiên nhân, bình thường tiên nhân cũng không cách nào nhìn thấu ta. Đối mặt thiên địa trời cao vậy thâm thúy thần thánh hào quang, Diệp Quân cảm giác thiêng liêng thần thánh bị loại lực lượng này hùng mạnh, chính là hắn, toàn lực ứng phó, cũng không cách nào đối kháng, cảnh giới hắn, thực lực cũng còn chưa đạt tới phá tiên cảnh tuyệt cùng, trừ phi vượt qua tuyệt cùng, đạt tới tiên nhân cấp bậc, mới có thể chống lại đồng dạng là tiên nhân lực lượng Thiên Quân Tiên Viện bản nguyên năng lượng. Không cách nào phản kháng, nhưng có thể nhẹ nhõm tránh né bản nguyên lực lượng bản tra, thái ớt hỗn độn chân khí liền địa ngục năng lượng đều có thể hấp thu, đừng nói nho nhỏ phàm giới năng lượng, chính là tiên giới năng lượng thậm chí thần giới năng lượng cũng không thành vấn đề, tới bao nhiêu nuốt chửng bao nhiêu. Được rồi, Vương Sư Minh, Lý Sư Minh, mời vào nhập truyền tống thông đạo. Thần thánh hào quang trận từ Diệp Quân trong cơ thể bỏ chạy, chấp pháp điện thúc dục truyền tống trận, cung tiến Diệp Quân cùng Lý Mạc Nhiên bước lên trong truyền tống trận, mấy vị chấp pháp điện đệ tử đánh ra một đạo đạo thần bí pháp ấn, chỉ thấy ùng ùng một tiếng vang lên, truyền tống trận chính là hào quang chợt lóe, hai người liền bị hút đi. Truyền tống trận bắt đầu rời đi tinh cầu, đang cùng thông nguyên tinh giữa mênh mông tinh vực xuyên qua, Diệp Quân cùng Lý Mạc Nhiên lặng lặng đứng ở trong đó, Lý Mạc Nhiên toát ra một tia sợ, nhìn về phía Diệp Quân than nhẹ, chủ nhân, thật không nghĩ tới lần này tiên viện bản tra như vậy nghiêm khắc, trước kia cũng có qua, nhưng chưa bao giờ nghiêm mật như vậy. Đích xác rất nghiêm mật, chính là Thần Châu Tiên Viện tứ đại đạo tràng, ta cũng vì ra mắt kín đáo như vậy kiểm tra, không trách Viêm giáo muốn ở các đại tiên viện phát triển mật thám, quả nhiên có anh minh biết trước. Trải qua một phen bản tra, Diệp Quân đảo tăng trưởng kiến thức không ít, đối với tương lai thành lập luân quyền, thống nhất tín ngưỡng có nhiều hơn thực dụng thủ đoạn. Thông nguyên tinh năng lượng cùng Thần Châu Tiên Viện phiêu miểu tinh sắp xỉ, xem ra tam đại tiên viện thực lực tổng hợp, trên lệch cũng không lớn, triệu năm tạo thế chân bạc cục diện, đáng tiếc sẽ phải phá vỡ. Tiến vào thông nguyên tinh tinh bích hệ. Thở dài mấy tiếng, trận truyền tống trận ra tốc hướng thông nguyên tinh bay đi, thông nguyên tinh giống như một viên hình tròn đa quý, vĩnh viễn dạng rỡ vây quanh ở trong tinh vực, lối đi rất nhanh liền chạm đến chắc chắn tinh bích hệ, không có đưa tới bất kỳ chấn động, phản phất như trở về mẫu thể tựa như tiến vào thông nguyên tinh. Thiên Quân Tiên Viện cũng là nặng nề nói trận bay lập. Chúng ta tạm thời tách ra, đem cái hộp đen giải rác ở các đại đạo trận. Diệp Quân lần đầu tiên thấy trong Thiên Quân Tiên Viện bộ, thình lình phát hiện cùng Thần Châu Tiên Viện cũng không có bao nhiêu phân biệt, toàn thân cách cục cũng thiếu một chút, học sinh địa vị cũng là phân biệt rõ ràng. Theo Diệp Quân một câu nói, Lý Mạc Nhiên liền hướng bên trái hư không bay đi, mà Diệp Quân chẳng qua là hơi chợt lóe, nháy mắt sẽ đến bên ngoài 10 triệu dặm, đại la giới tổng cộng 3 cái hộp, Diệp Quân không chậm trễ chút nào, đầu tiên là đem một cái hộp đánh vào bên trong lòng đất. Lần nữa động một cái, xuất hiện ở càng xa xôi một vùng biển bầu trời, đem thứ nhì cái hộp đen đánh vào trong đại dương, tiếp theo lại là chợt lóe, chợt xuất hiện ở một mảnh núi non trùng điệp trong, xung quanh là từng ngọn hùng vĩ cung điện, đại lượng ngày đều học sinh đang an tĩnh tu luyện, căn bản không có phát hiện nguy cơ từ phía. Diệp Quân đem cái cuối cùng cái hộp đánh vào trong quần sơn, chợt cảm ứng được Lý Mạc Nhiên khí tức, phá không mà bảo, trong nháy mắt, liền từ một mảnh khác rừng đá hư không xuất hiện, Diệp Quân hướng phía trước nhìn một cái, ở từng lớp sương mù trong, Lý Mạc Nhiên đang từ trong sương mù dày đặc bay ra ngoài. Hai người gặp mặt sau, nói lên mấy câu, Diệp Quân lập tức phất tay, "Mạc Nhiên, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn lưu lại nhìn một chút Viêm giáo rốt cuộc đang đùa hoa dạng gì, mấu chốt, ta sẽ không để cho bọn họ như ý lấy được thần khúc thần ngọc." "Chủ nhân cẩn thận." Lý Mạc Nhiên còn phải đi ra ngoài, hướng Viêm giáo sứ giả phát ra tín hiệu, cũng không chút do dự, xoay người liền liếc nhìn không thấy cuối đạo tràng bay đi. Kia hắc tử trong có một loại đáng sợ địa ngục tà ác sinh mệnh khí tức, cũng không biết là không phải tới từ địa ngục sinh vật tà ác, muốn nếu là thật, không chỉ là thiên quân tiên viện phải tao ương, cũng đúng là tam đại tinh vực không cách nào ngăn trở diệt thế hạo kiếp. Địa ngục cái loại năng lượng này có thể so với tiên giới, thần giới tồn tại, đủ đi ra sinh vật, ít nhất cũng có thể so với tiên nhân, thái tinh vị diện một trận đại hạo kiếp sẽ phải đi tới. Diệp Quân lặng lặng trôi lơ lửng ở hư không, bộ dáng vẫn là thiên quân tiên viện tiên vị học sinh, khí tức cũng không có thay đổi, ánh mắt nhìn xuống phía dưới địa linh nhân kiệt rộng lớn đạo tràng, tim đập hơi tăng nhanh, sau một khắc sẽ phải phát sinh chuyện lớn. Mạc Nhiên thấy Viêm giáo sứ giả, xem ra ngựa núi sẽ phải thúc dục phát ấn, cái hộp đen phong ấn muốn mở ra. Ước chừng nửa ngày nháy mắt đi qua, trong nháy mắt, Diệp Quân chợt ánh mắt sáng lên, một đạo ý niệm dung hợp trong nguyên thần, chính là Lý Mạc Nhiên truyền lại mà tới thần niệm. Xoạt xoạt. Đột nhiên, ở rừng đá đạo tràng chỗ sâu, kia trong sương mù dày đặc, đột nhiên bùng nổ truyền bá, ánh mắt như báo táp cuốn qua đại địa thanh âm, gió cuốn mây tan, nhưng là, rừng đá đạo tràng lại không có bất kỳ thay đổi nào, chẳng qua là các loại động vật, linh thú hoảng sợ từ trong sương mù kinh hoàng chạy trốn đi ra. Diệp Quân ánh mắt sáng bóng, quả nhiên là Viêm giáo sứ giả thúc dục cơ quan, mở ra phong ấn. A. Một tôn áo bào đỏ thiên quân tiên viện tôn vị học sinh, hai tay ôm đầu, nội điên điệu dãy rủa chạy trốn, hắn ra dần dần máu đỏ, mà cánh tay, cổ dưới da, đột nhiên có cái gì ở đi lại, đại khái cũng chỉ có con ngươi lớn nhỏ, số lượng không ít. Thân thể ta giữa nát, kịch độc, mau cứu ta, mau cứu ta. Lại là một đám tôn vị học sinh từ rừng đá đạo tràng trốn ra được, thân thể bọn họ ngoài bám vào máu con ngươi màu đen lớn nhỏ kỳ quái côn trùng, ngoại hình giống như bọ hung, so với bọ hung thêm ra quá nhiều xúc tu, có côn trùng, vậy mà trực tiếp chui vào trong da, có từ lỗ tai, lỗ mũi, khóe mắt, khóe miệng chui vào thân xác. Kia côn trùng, cách mấy ngàn thước xa, Diệp Quân liền cảm thụ những thứ kia thần bí côn trùng trong, phóng ra địa ngục khí tức tà ác, phảng phất là một loại kịch độc, hơn nữa côn trùng sinh mạng ngang ngốc. Rắc rắc. Chợt Diệp Quân ánh mắt xuất hiện không thể tin nổi một màn, một cái tôn vị học sinh, bay ra mấy cây số, hồn nhiên, vô số côn trùng vậy mà trực tiếp từ trong cơ thể bỏ ra ngoài, trong nháy mắt, vị kia tôn vị học sinh thân thể liền xé toạc, hơn nữa, bắp thịt, xương cốt vậy mà đều giữa nát, phát ra trận trận mùi hôi thối, kia giữa nát thịt vụn còn lộ ra máu màu đen tà ác độc tính. Cái này côn trùng năng lực vậy mà cùng địa ngục kia minh thi độc giống như vậy, hơn nữa so minh thi độc bệnh biến tốc độ còn nhanh hơn vô số lần, cái này côn trùng quả nhiên là tới từ địa ngục, không phải chính là bị tiên giới cao thủ từ tiên giới lấy ra minh thi độc, từ đó thay đổi mà tới, lại bồi dưỡng được loại tà ác này côn trùng. Thần quang đã đem côn trùng nội bộ thấy rõ ràng, mãnh liệt độc tính, tà ác ăn mòn kịch độc, cùng Diệp Quân ban đầu người bị minh thi độc gần như không có bao nhiêu sự khác biệt, chẳng qua là truyền bá người không giống nhau, một loại là người cắn truyền bá, một loại là côn trùng trực tiếp cắn nuốt loài người thân xác, đem nhân loại chẳng những độc chết, còn nuốt sống ăn, giữa nát thân xác. Ầm. Mấy mươi ngàn, 100,000 tiên quân tiên viện học sinh từ rừng đá trong đạo trường bay ra ngoài, bọn họ vận khí sẽ không tốt, thân thể đóng đầy rậm rạp chẳng chịt tà ác độc trùng, trực tiếp đem thân thể nuốt chửng mà tươi sống nổ tung. Theo nổ tung, phần lớn độc trùng rơi vào đại địa, có độc trùng nổ tung sau vừa lúc rơi vào cái khác học sinh trên người, kết quả, độc trùng trực tiếp chui vào học sinh thân xác trong, ẩn nút xuống, độc trùng số lượng quá ít, để cho bộ phận học sinh không có cảm giác được bao lớn thống khổ, mang theo độc trùng chạy thoát thân đi. Độc trùng cùng kia minh thi độc sắp xỉ, có truyền nhiễm tính, một cái truyền nhiễm một cái, hơn nữa bình thường chân khí, căn bản là không có cách chấn áp độc trùng trong cơ thể địa ngục kịch độc chân khí. Tiếp tục như vậy, bị lây bệnh học sinh chỉ biết càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ học sinh cũng không chạy khỏi. Thấy cảnh này, Diệp Quân thật là cảm động thân thụ, nhớ tới minh thi độc ở giữa nát thân xác, loại đau khổ này, phảng phất có vô số giỏi bọ tại thân thể, xương cốt trong chui tới chui lui. Ta ác độc trùng chức năng cùng minh thi độc vậy, nhưng độc tính lớn hơn, hơn nữa độc trùng là sống động sinh mạng, đặc biệt nuốt chửng trong cơ thể con người khí quan, năng lượng vân vân, so minh thi độc còn kinh khủng hơn. Ừm. Ở đại lượng học sinh kinh hoàng chạy thoát thân nhờ giúp đỡ thời điểm, Diệp Quân khiếp sợ xem rừng đá đạo tràng, toàn bộ rừng đá đạo tràng vốn là sinh cơ dồi dào, linh khí vốn lượn thánh địa, đột nhiên, toàn bộ rừng đá bắt đầu sụp đổ, cổ thụ che trời, các loại linh thảo, thực vật, thậm chí thổ nhưỡng vậy mà đều bắt đầu bị vô số độc trùng bỏ qua. Bỏ qua trong, bất kỳ vật chất cũng biến thành máu màu đen, thả ra nồng nặc kịch độc, mấu chốt là chẳng những bị đầu độc, tất cả vật chất cũng bắt đầu giữa nát, nháy mắt liền trở thành mục nát vật, hết thảy linh khí bị hút sạch, bị đầu độc, còn lại chính là tàn chi bại thể, tỉ như cỏ cây trong nháy mắt khô héo, linh thạch, linh vật hóa thành phấn biên. Khắp thánh địa đều ở đây bị đầu độc, trở thành giữa nát tĩnh mịch nơi, Diệp Quân thấy được, chính là liền cung điện, lầu các cũng không thể may mắn thoát khỏi, hoàn toàn bị ăn mòn, từ đó sụp lở. Chơi ạ, những thứ này độc trùng lại còn có phân liệt tính. Càng làm cho Diệp Quân rung động chính là, những thứ kia nuốt chửng rơi một phương linh thạch độc trùng, vậy mà thân thể bắt đầu phân liệt, một con biến thành hai con, số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ cần nuốt chửng sinh mạng sau, chỉ biết lần lượt vô hạn hóa phân liệt, vĩnh viễn không dừng lại, nguyên bản chỉ có một chỉ độc trùng, khi nó nuốt chửng một viên linh thụ, chỉ biết lập tức phân liệt một chỉ. Nếu như nuốt chửng một con động vật, chỉ biết phân liệt mấy cái, không trách từ tiền quân tiên viện những học sinh này trong thân thể nổ tung ra nhiều như vậy độc trùng, nguyên lai độc trùng lại đang bên trong cơ thể nuốt chửng, một mặt sinh sôi, phân liệt, vĩnh viễn không có điểm cuối. Tung tung tung. Thông nguyên tinh đột nhiên vang lên khẩn cấp đụng tiếng chuông. Các vị, quả nhiên là thật, nhiều như vậy độc trùng. Chợt, ở rừng đá phía trên đạo trường, xuất hiện mười mấy tôn lợi hại lao cổ hủ, không phải chủ sự chính là hộ pháp hoặc là địa chủ, tu vi cao thâm, lại đều chưa phát hiện cách đó không xa Diệp Quân. Một tôn cường giả, mắt lộ ra sắc cơ, xem đại địa kia không ngừng giữa nát vật chất, lại xem từng nhóm một độc trùng, hắn không chậm trễ chút nào hướng về phía đại địa một trảo, lại đem một tôn thổ nhưỡng bắt lại đi ra, gần như 100 mét, phía trên toàn bộ độc trùng, đều bị kẹt ở trong cấm chế, cường giả hai tay chặn lại. Và anh, tôn kia độc lập đi ra thổ nhưỡng, nhất thời phát sinh cương liệt hủy diệt nổ lớn, đem vô số độc trùng cấp nổ bay, phát ra ầm ầm loảng xoảng nổ tung, mà máu tươi của bọn nó, tứ chi, còn có những thứ kia trở thành mảnh vụn vật chất rơi vào đại địa. Còn không có khiến cái này cường giả cao hứng, vậy mà mất đi độc trùng tứ chi, cùng những thứ kia bị đầu độc vật chất mới vừa rơi vào đại địa, kịch độc liền bắt đầu truyền bá, đem nhiều hơn ranh giới cấp đầu độc. Mặc dù độc trùng bị giết chết, nhưng là kịch độc lại không có biến mất, ngược lại đang không ngừng ăn mòn nhiều hơn ranh giới. Tôn kia cường giả bị choáng váng, cho là thần uy đại triển, giết chết từng nhóm một độc trùng, kết quả đem nhiều hơn lãnh địa cấp hủ hóa, như thế nào như vậy? Ta đã biết, ta từng ở một quyển cổ tịch bên trên thấy được, cái này, đây chính là ở tiên giới xuất hiện hủ ác cổ trùng, nghe nói rất ít xuất hiện, tại sao lại tại hạ giới xuất hiện? Một tôn tu vi đạt tới phá tiên cấp 6 vô thượng cường giả, đột nhiên hai mắt ngẩn ra, mấy phen ngẩn ra sau, mới xúc mục kinh tâm điệu thở dài nói, loại này hủ ác cổ trùng gồm có truyền nhiễm tính, chính là ở tiên giới cũng rất khó đối phó, tin đồn, đối phó hủ ác cổ trùng, chỉ có đem bọn nó cô lập, không có sinh linh cho chúng nó nuốt chửng, bọn nó chỉ biết tàn sát lẫn nhau, tự mình nuốt chửng, còn có những thứ này kịch độc, chỉ có đem bọn nó toàn bộ cô lập, phong ấn, cuối cùng đốt cháy trăm năm, mới có thể cuối cùng diệt tuyệt. Chương 424, cổ trùng thai đường, phần 1/2, chương 424, cổ trùng thai đường, phần 1/2, hủ ác cổ trùng. Tiên giới, tàn sát lẫn nhau, cuối cùng đốt cháy trăm năm. Từng cái một xúc mục kinh tâm, huyết mạch tăng vào tử, đang lúc mọi người trong lỗ tai chuyển tới, cũng thấy chóng mắt, có một loại run rẩy, tùy thời bị cổ trùng cuốn qua cắn nuốt ảo giác. Ở cổ xưa đạo thư trong từng có ghi lại, ở rất xa cổ thời đại, tiên giới không ít cấp thấp vị diện đã từng bùng nổ qua hủ ác cổ trùng hạo kiếp, không ít cấp thấp tiên giới bị diện, bao nhiêu tinh cầu bị cổ trùng chỗ hủy diệt, tin đồn tiên nhân đều nếu bị nuốt chửng, xem ra những thứ này hủ ác cổ trùng cũng không phải là tiên giới cấp bậc, nếu không chúng ta sớm cũng chết ở cổ trùng trong bụng. Hủ ác cổ trùng chuyên ăn sống mệnh thể, hoặc là nuốt chửng năng lượng thiên địa, các ngươi nhìn một chút, thổ nhưỡng trong có linh hồn cũng sẽ bị cổ trùng nuốt chửng mà giữa nát. Những thứ này vẫn là học sinh, tất cả đều là bị hủ ác cổ trùng chui vào trong cơ thể, nuốt chửng khí quan, máu tươi, thậm chí chất khí, cuối cùng hủ ác cổ trùng sẽ còn phân liệt, cho đến đem tinh hoa nuốt chửng sạch sẽ mới có thể rời đi tốt thể. Vị kia phá tiên cấp 6 cường giả nhìn đại lượng bị hủ hóa lãnh địa, có một loại đau lòng khó nhịn, giống như đau xoắn vậy khó chịu. Mọi chỗ thánh địa, thiên quân tiên viện bao nhiêu tổ tiên dốc hết tâm huyết xây dựng thánh địa, lại đang hủ ác cổ trùng nuốt xuống trong khoảnh khắc trở thành tĩnh bình nơi, sinh mạng tuyệt vô. Một tôn cường giả cả người câu liệt, hận không được đem hủ ác cổ trùng toàn bộ xoắn giết, khẩn cấp hỏi, đào lão, vậy chúng ta nên làm cái gì? Không thể cứ như vậy làm cho cả tiên viện thánh địa phá hủy đi. Hạ lệnh kiểm tra mỗi cái từ thông nguyên tinh đi ra ngoài học sinh, hủ ác cổ trùng ký túc trên cơ thể người, dễ dàng cảm ứng được. Một khi những học sinh này đi ra ngoài, chỉ biết tại cái khác tinh cầu trong truyền bá, toàn bộ thái tinh vị diện sợ rằng cũng không chạy thoát. Ông lao vắt hết óc, nghĩ phá đầu, đống nhiên nói, tận lực đem kiểm tra đi ra học sinh, phong ấn, tuyệt đối không nên ra tay cứu rút. Tin đồn cổ trùng kích động, đặc biệt nuốt trưởng chính đạo chân khí, sau đó thông báo các phe nguyên lão, đem cả khối không gian cũng cấp cắt, độc lập, đem đầu độc nơi cùng hủ ác cổ trùng đại quân phong ấn, dù sao cũng không thể cùng chi giết nhau. Là, mấy vị cường giả lập tức bay đi. Các vị giúp lão phu, đem khu đạo trường này tuyệt đối phong ấn, lại đi cái khác lĩnh vực. Tôn Tiên Nguyên lão cường giả, Đào lão, trong lúc nói chuyện, bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ vi ngạn lực lượng hướng rừng đá đạo tràng phô đi. Chợt chợt chợt, mấy vị cường giả không chậm trễ chút nào, rối rít đánh ra hùng vĩ lực lượng, phối hợp Đào lão kia hùng hậu lực lượng, hướng rừng đá đạo tràng lớn vô hạn địa, nếu như chăn đệm vậy trùng xuống. Nguyên lai cái này gọi là hủ ác cổ trùng. Tiên giới đã từng cũng bùng nổ loại này trùng hay, xem ra hủ ác cổ trùng chính là Viêm giáo ở tiên giới nghiên cứu bồi dưỡng được tới, đặc biệt nhằm vào phàm giới. Tiếp tục như vậy, dựa vào những thứ này siêu cấp lão cổ hủ, có lẽ cuối cùng cũng sẽ cứu vớt thông nguyên tinh. Sợ rằng đến lúc đó gần như cũng phế bỏ, Thiên Quân Tiên Viện từ đó về sau cũng không còn cách nào cùng hai đại tiên viện chống lại, sẽ còn mất đi thần khúc thần ngọc. Ta muốn đuổi đi Thiên Quân Tiên Viện trọng yếu nhất nòng cốt lĩnh vực, Viêm giáo cao thủ ở trong thông nguyên tinh bùng nổ hủ ác cổ trùng trùng hai, một mặt là vì đối phó Thiên Quân Tiên Viện, trọng điểm hay là vì cướp lấy thần khúc thần ngọc. Diệp Quân xem Thiên Quân Tiên Viện mấy tôn ông lão thi triển tuyệt thế thần thông, lại đang giam cầm khắp rừng đá đạo tràng, cũng đang tiến hành cực lớn cát, thật là mà lớn, loại này rời núi lấp biển thần thông đã có thể so với tiên nhân. Mèo, trong nháy mắt Diệp Quân liền xuất hiện ở thông nguyên tinh trung ương, có thể so với thần châu tiên viện càn khôn đạo trưởng tựa như thần bí lãnh địa, trung ương lĩnh vực có tầng tầng chất pháp, Diệp Quân muốn đi vào cũng dễ dàng, bất quá bây giờ nội bộ còn có độc tĩnh, chỉ có đại lượng cường giả bay ra. A, qua không lâu, ẩn thân chỗ tối Diệp Quân chợt nghe trung ương lĩnh vực nội bộ phóng ra tà ác độc tính, tiếp theo, không ít học sinh bắt đầu tử vong, mà độc tính vậy mà cũng ở đây nội bộ đạo tràng trong lĩnh vực lan tràn. Tiếp theo, Diệp Quân liền gặp được hùng vĩ một màn, trung ương lĩnh vực tầng tầng phong ấn, phần lớn ở nội bộ tiềm tu tiên vị học sinh muốn thông qua nội bộ cao thủ cho phép mới có thể gia nhập, nhưng bây giờ toàn thân trận pháp đột nhiên giáng ra, đại lượng khủng hoảng tiên vị học sinh từ bên trong bay ra ngoài, lúc này cũng có thể thấy được tình huống nội bộ, mấy trăm vị phá tiên cấp 6 trở lên cường giả vậy mà xuất hiện. Mấy trăm vị phá tiên cấp 6 trở lên cường giả, đây là khái niệm gì? Đừng nói một cái chính nghĩa liên minh, chính là ngàn chính nghĩa liên minh cũng có thể trong nháy mắt phá hủy, đây mới là Thiên Quân Tiên Viện thực lực chân chính. Những thứ này lão cổ hủ chiếm cứ hư không, vậy mà không có ra tay cứu giúp những thống khổ kia dãy rủa học sinh, mà là thi triển tuyệt thế thần thông, đem từng tôn đệ tử tươi sống giam cầm, phong ấn ở lĩnh vực hoặc là các loại pháp bảo trong, bất quá nội bộ lĩnh vực, những thứ kia lơ lửng lục địa đều ở đây bắt đầu bị đầu độc. Đại lượng lao cổ hủi bắt đầu tản ra, đi bên ngoài to lớn đạo tràng xử lý đầu độc lãnh địa, còn lại một bộ phận bắt đầu phong ấn một phương phương đầu độc danh giới. Thiên Quân Tiên Viện những thứ này lão cổ hủ giống như con kiến trên chảo nóng, đội xoay quanh, Thiên Quân Tiên Viện hoàn toàn sôi trào, rối loạn trật ước. Không đơn thuần là Thiên Quân Tiên Viện như vậy, những thứ kia bị hủ ác cổ trùng ký túc học sinh, không ít cũng rời đi thông nguyên tinh, đến Thiên Quân tinh vực từ ngọn tinh cầu trong, khẳng định ở tinh cầu trong bùng nổ, đến là 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, 100 chuyển ngàn. Cho đến một cái tinh cầu truyền qua một cái tinh cầu, hủ ác cổ trùng chỉ biết trở thành diệt thế đại tai nạn. Bây giờ Thiên Quân Tiên Viện các đại đạo nơi trốn có cấm chế, trận pháp cũng mất hiệu lực, đối Thiên Quân Tiên Viện mà nói, đối phó hủ ác cổ trùng bảo vệ tông môn là trọng yếu nhất, cái khác đã không cách nào đoán chừng. Ta xem ra, lúc này chính là Thiên Quân Tiên Viện phòng ngự lỏng lẻo nhất chế thời khắc, Viêm giáo cao thủ nên thừa lúc loạn ẩn nút đi vào, sẽ phải ra tay cướp lấy thần khúc thần ngọc. Diệp Quân lặng lẽ nút ở hư không, cảm ứng nội bộ đạo tràng bất kỳ biến hóa nào, một khi có dị thường chân khí xuất hiện, hắn chỉ biết phát hiện. Ở trung quanh hắn, đã xuất hiện hủ ác cổ trùng bóng dáng, hơn nữa đầu độc diện tích cũng truyền ra, mãnh liệt khí độc, chính là tùy tiện dính vào hơi dính, chỉ biết khoảnh khắc chúng độc, giống như minh thi độc như vậy, cuối cùng giữa nát chúng độc mà chết. Đổi thành trước kia, Diệp Quân khẳng định không phải hủ ác cổ trùng tà ác độc tính đối thủ, chính là Thái Ất thần quang cũng chỉ có thể chống lại, mà không thể mặt sát, dù sao Thái Ất thần quang cấp quá thấp, nếu như đạt tới tiên nhân trình độ, tự nhiên có thể tịnh hóa bất kỳ tà ác lực lượng. Bây giờ Diệp Quân có Thái Ất hỗn độn chân khí, cũng không tiếp tục sợ hãi bất kỳ địa ngục năng lượng, hủ ác cổ trùng bất quá là địa ngục rất cấp thấp tồn tại, chân chính địa ngục lực lượng, một khi phóng ra, khoảnh khắc là có thể để cho một tòa tinh cầu trầm luân, Thái Ất hỗn độn chân khí chính là loại cấp bậc này địa ngục năng lượng, đều có thể cắn nuốt, thêm Diệp Quân trong cơ thể còn có khả năng dung hợp thiên địa toàn bộ năng lượng tam thập tam thiên đẳng, cho nên đối hủ ác cổ trùng mà nói, Diệp Quân chính là bọn nó trời sinh khắc tinh. Ta liền nhìn một chút hủ ác cổ trùng rốt cuộc lợi hại chỗ nào. Thừa dịp nội bộ lĩnh vực còn không có bất kỳ động tĩnh lớn, Diệp Quân muốn đem hủ ác cổ trùng năng lượng mò rõ ràng, sau này sợ rằng sẽ còn gặp phải, hoặc là lần này cổ trùng đại hạo kiếp liền có thể có rất lớn chỗ dùng. Mèo, một đạo chân khí từ Diệp Quân đầu ngón tay bắn ra, đạo chân khí này chính là Thiên Quân Tiên Viện bản nguyên chân khí, cũng không phải là Thái Ất hỗn độn chân khí. Giống như ánh sao vậy hướng rậm rạp chẳng trị hủ ác cổ trùng bắn tới. Chương 424, cổ trùng thai hương, phần 2, 2, chương 424, cổ trùng thai hương, phần 2, 2, chi chi. Một con hủ ác cổ trùng bị chân khí cuốn lấy, từ cổ trùng đại trận trong doanh bị chân khí rút ra, thời gian nháy con mắt, liền xuất hiện ở Diệp Quân lòng bàn tay. Suy suy. Quả nhiên, xuất hiện ở lòng bàn tay giờ khắc này, hủ ác cổ trùng liền bắt đầu cắn nuốt Diệp Quân thả ra ngoài bình thường chân khí có thể cuốn lấy hủ ác cổ trùng, nhưng là hủ ác cổ trùng nhưng ở nuốt chửng chân khí bắt đầu đại lượng chảy vào trong cơ thể nó, cuốn lấy chân khí của nó, không ngừng ở giảm bớt. Quả nhiên rất quái lạ, bất quá lực lượng độc tính, không sánh bằng minh thi độc, ít nhất hủ ác cổ trùng ngay cả ta Thái Ất thần quang đều không cách nào đột phá, chỉ có thể nuốt chửng bình thường chân khí, lúc ấy ở địa ngục, ta thi triển Thái Ất thần quang đối kháng minh thi độc, lại chỉ có thể ngăn cản đầu độc tốc độ, nhưng cũng cuối cùng bị minh thi độc đầu độc. Bình thường chân khí bị hủ ác cổ trùng nuốt chửng, chợt một đạo thần thánh quang mang bao phủ hủ ác cổ trùng, phẫn nộ hủ ác cổ trùng ở thần quang chấn áp dưới, tình an vẫn không nhúc nhích, cho dù hủ ác cổ trùng không an phận, còn muốn nuốt chửng Thái Ất thần quang, nhưng là nó không cách nào hút vào, chỉ cần hút vào, liền bắt đầu run rẩy, đối Thái Ất thần quang sợ hãi không dứt. Diệp Quân bây giờ cảnh giới quá thấp, toàn thân hay là nói, hay là người phàm, mà Thái Ất thần quang cũng không phải thần la vậy trở khai thiên lập địa dựng nên quang minh Thái Ất thần quang, mặc dù cấp thấp, nhưng trấn áp hủ ác cổ trùng vẫn là có thể. Bây giờ liền thử một chút Thái Ất hỗn độn chân khí như thế nào. Nếm thử hai loại chân khí sau, Diệp Quân quyết định dùng Thái Ất hỗn độn chân khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ phong ấn gân mạch bắt đầu phá bỡ, một đạo Thái Ất hỗn độn chân khí như kim tia cuốn lấy hủ ác cổ trùng. Ầm ầm loạn xoạng. Nào biết, Thái Ất hỗn độn chân khí mới vừa cuốn lấy hủ ác cổ trùng, không ngờ liền trực tiếp bắt đầu cắn nuốt hủ ác cổ trùng, giống như cối xay thịt, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt, từ thân thể đến tà ác độc tính, hết thảy cũng nuốt chửng lấy, mà chẳng qua là ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, hủ ác cổ trùng vậy mà liền phát sinh liên tiếp bị Thái Ất hỗn độn chân khí cắn nuốt tiếng nổ mạnh, sau đó, liền biến thành phấn vụn. Không có bất kỳ phản kháng, Thái Ất hỗn độn chân khí trấn áp hủ ác cổ trùng dễ dàng, hủ ác cổ trùng ở Thái Ất hỗn độn chân khí dưới thành thành thật thật, không có bất kỳ làm, chính là tà ác nhất kịch độc, cũng bị Thái Ất hỗn độn chân khí cắn nuốt. Hơn nữa, Diệp Quân cảm giác Thái Ất hỗn độn chân khí hấp thu hủ ác cổ trùng sau, chân khí ngược lại càng thêm nồng hậu, nếu như từng giọt chất lỏng. Ha ha, xem ra hủ ác cổ trùng đối ngoại nhân là một trận đại tai nạn, đối với ta mà nói, cũng là một trận bữa tiệc thịnh soạn, cắn nuốt hủ ác cổ trùng ngược lại có thể gia tăng Thái Ất hỗn độn chân khí nồng độ năng lượng. Cái này kinh người phát hiện, để cho Diệp Quân vui vẻ cười to, là để ý ngoài. Ừm. Vậy mà Tam thập Tam thiên đằng đem ta mới vừa rồi đạo này Thái Ất hỗn độn chân khí cấp chủ động hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quân mới vừa cười to mấy tiếng, còn chưa tới cùng đem Thái Ất hỗn độn chân khí thu hồi trong cơ thể, chợt đan điền một đạo viễn cổ lực lượng thần bí, trực tiếp thông qua máu tươi, đem chẳng lẽ nuốt chửng hủ ác cổ trùng năng lượng Thái Ất hỗn độn chân khí cấp trực tiếp hấp thu. Đạo này đột nhiên xuất hiện năng lượng, chính là từ Tam thập Tam thiên đằng chủ động thả ra ngoài, đột nhiên tới biến hóa, để cho Diệp Quân như cái hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Nghĩ kỹ lại, đem có liên quan Tam thập Tam thiên đằng truyền thuyết, cẩn thận suy nghĩ một lần, nghi ngờ dần dần triển, Tam thập Tam thiên đằng phần gốc sinh ở địa ngục, ngọn cây ở chư thiên thần giới hấp thu qua mình. Như vậy mà nói, phần gốc sinh trưởng địa ngục, chẳng lẽ địa ngục hết thảy năng lượng đều là tam thập tam thiên đẳng sinh trưởng chủ yếu chất dinh dưỡng cùng năng lượng. Nghĩ tới đây, Diệp Quân có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Địa ngục năng lượng nếu như quả thật là tam thập tam thiên đẳng sinh trưởng cần năng lượng chất dinh dưỡng, đó chính là quá không thể tin nổi, điều này đại biểu tam thập tam thiên đẳng có thể hấp thu, trấn áp bất kỳ địa ngục năng lượng cường đại, chuyển hóa thành tự thân năng lượng, lại cung cấp Diệp Quân tu luyện thái ớt hỗn độn chân khí. Hơn nữa, không đơn thuần là địa ngục là tam thập tam thiên đẳng năng lượng chất dinh dưỡng, sợ rằng liền vô thượng trong truyền thuyết thần giới năng lượng, đó cũng là tam thập tam thiên đẳng trưởng thành cần năng lượng chất dinh dưỡng. Không thể tin nổi, tuyệt đối thạch phá thiên kinh, không thể tin nổi. Bây giờ không chỉ là hoài nghi hoặc là nghi ngờ, Diệp Quân có thể khẳng định tin chắc mới vừa rồi loại này suy luận, tam thập tam thiên đẳng liên thông địa ngục, tiên giới, thần giới, sinh trưởng ở ba tầng trong thế giới, như vậy, ba tầng thế giới năng lượng, tự nhiên cũng chính là tam thập tam thiên đẳng sinh trưởng năng lượng chất dinh dưỡng. Ba tầng thế giới năng lượng là tam thập tam thiên đẳng sinh trưởng năng lượng chất dinh dưỡng, như vậy, tam thập tam thiên đẳng là có thể cắn nuốt ba tầng thế giới bất kỳ năng lượng nào, bất kỳ bản nguyên, như vậy trải qua, tam thập tam thiên đẳng chẳng lẽ có thể ngang dọc ba tầng thế giới, bất kỳ năng lượng nào đều không cách nào ngăn trở tam thập tam thiên đẳng. Mà có tam thập tam thiên đẳng Diệp Quân, càng thêm tới lui tự nhiên, hấp thu bất kỳ cấp bậc năng lượng cũng không thành vấn đề, chẳng những có thể lấy cắn nuốt, càng thêm có thể trấn áp ba tầng thế giới bất kỳ năng lượng nào. Tiếp tục như vậy, đợi tam thập tam thiên đẳng trưởng thành đến đại thụ che trời một khắc kia, Diệp Quân chẳng lẽ có thể lợi dụng tam thập tam thiên đẳng hoàn toàn ngang dọc ba tầng thế giới, có như thế thần vận, ai còn là Diệp Quân đối thủ? Xem ra hết thể suy nghĩ đều là đối, bất quá tam thập tam thiên đẳng phải lượng lớn cần chất dinh dưỡng mới có thể từ từ sinh trưởng đi xuống, dựa vào ta tự thân năng lượng, đơn giản chính là như mối bỏ bể. Phải nhanh một chút tìm được năng lượng cường đại, cấp tam thập tam thiên đẳng hấp thu, chính là tiên giới năng lượng sợ rằng cũng không được. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là địa ngục là thích hợp nhất tam thập tam thiên đẳng trưởng thành địa phương. Ta bây giờ đã cùng tam thập tam thiên đẳng dung hợp, không ai có thể đoạt xá, hơn nữa cũng tu luyện ra thái ớt hỗn độn chân khí, hoàn toàn không dùng được tam thập tam thiên đẳng, tương đương với lãng phí tài nguyên, không bằng. Đột nhiên, Diệp Quân trong lòng dâng lên một cái vô cùng cuồng vọng kế hoạch, nhìn xuống dưới thông nguyên tinh vương, trực tiếp nhìn thấu tinh hệ, sau đó là vô biên vị diện vực sâu, không bằng. Để cho phân thân mang theo tam thập tam thiên đẳng giáng lâm địa ngục, ở địa ngục tu luyện, như vậy mới có thể làm cho tam thập tam thiên đẳng điền sinh trưởng đi xuống. Viễn cổ truyền thuyết, tam thập tam thiên đẳng nguyên bản liền sinh ở địa ngục, nếu như Diệp Quân muốn cho nó mau sớm trưởng thành, như vậy, chỉ có cái biện pháp này, cũng là bây giờ biện pháp duy nhất, luôn không khả năng, Diệp Quân bây giờ đem tam thập tam thiên đẳng đưa vào thần giới, lấy Diệp Quân loại này người phạm, liền tiên giới đều không cách nào đến, huống chi là thần giới. Địa ngục thì lại khác, nguyên bản đang ở cắn nuốt trung đẳng tiên giới bị diện, tỉ như tinh cầu, lại lục, vị diện năng lượng, không ít tinh cầu đang chậm rãi rơi xuống địa ngục, tiến vào địa ngục thì rất dễ dàng. Địa ngục là cái đi vào dễ dàng, muốn đi ra, không phải cường đại tiên người, liền tuyệt không có khả năng. Diệp Quân có tam thập tam thiên đẳng, địa ngục bất kỳ năng lượng nào, tương đương với Diệp Quân tự thân bản nguyên năng lượng, dùng tam thập tam thiên đẳng năng lượng có thể tùy ý chấn áp địa ngục năng lượng, Diệp Quân là có thể tới lui tự nhiên. Một khi phân thân giáng lâm địa ngục, tam thập tam thiên đẳng chỉ biết ra tốc sinh trưởng, mỗi sinh trưởng một phần, thực lực của ta cũng sẽ theo tăng lên, nhất là phân thân, tương lai tốc độ tu luyện, sợ rằng sẽ là ta không chỉ gấp mấy lần. Cứ như vậy, mặc dù nguy hiểm nặng nề, tam thập tam thiên đẳng cũng có thể bị người phát hiện, đoạt đi, chỉ cần ta không chết, người ngoài liền không cách nào luyện hóa, nhưng bị cường giả giam cầm lại, tam thập tam thiên đẳng thì một chút tác dụng cũng không có. Tại tu chân giới, chỉ có thực lực mới có thể tung hoành thiên hạ, cho dù có nguy hiểm, cũng phải như vậy đi làm. Dưới Diệp Quân định một cái để cho hắn vô cùng kiên định quyết định. Ừm, hồn ác cổ trùng lại đang thông nguyên tinh trung quanh tinh cầu bùng nổ. Chợt, một đạo thần niệm ở Diệp Quân đầu thoáng qua, chính là Lý Mạc Nhiên truyền lại mà tới thần niệm. Nhìn một cái mới biết, hồn ác cổ trùng đã so tưởng tượng còn nhanh hơn, tại giữa thiên quân tinh vực tinh cầu truyền ra. Mặc dù tai nạn không có thông nguyên tinh nghiêm trọng như vậy, nhưng theo thời gian chuyển rời, không ít tinh cầu nhất định sẽ trở thành khu vực tai nạn nghiêm trọng. Hơn nữa, Thiên Quân Tiên Viện không thể nào đem lực lượng dùng tại đối phó chúng hai, mà là muốn đối phó Viêm Giáo. Chương 425, cướp đoạt thần khúc thần ngọc. Chương 425, cướp đoạt thần khúc thần ngọc. Viêm Giáo thủ đoạn thực tại có chút tàn nhẫn quá, vậy mà đối một cái vị diện gieo rắc hủ ác cổ trùng, loại này năng lượng tai nạn tuyệt đối không phải một cái cấp thấp phàm giới vị diện có thể ngăn cản. Thấy được Lý Mạc Nhiên truyền tới thần niệm, Diệp Quân chợt phóng ra thần quang sáng bóng, xuyên qua thông nguyên tinh, bán thấu tinh bích hệ dài đến đằng đằng tinh vực, đến khoảng cách thông nguyên tinh gần đây một cái tinh cầu, quả nhiên nhìn thấy tà ác khí độc ở tinh cầu tinh bích hệ bùng nổ, sâu hơn thấu tinh bích hệ, liền thấy bên trong tinh cầu bộ, mỗi một tòa thành trì gần như cũng thuộc về khủng hoảng trạng thái. Thiên Quân Tiên Viện đại lượng tiên vị học sinh, tổ chức các loại lực lượng, ở tinh cầu các đại thành trì thành lập phòng ngự, hơn nữa cấm chỉ bất kỳ tu sĩ nào, loài người tiến vào, đại lượng tu sĩ bị ném bỏ, cho dù là thành trì vị trí địa phương, còn chưa có xuất hiện hủ ác cổ trùng, vì bảo vệ cuối cùng sạch sẽ lãnh địa, Thiên Quân Tiên Viện không thể không làm như vậy, mới có thể chân chính cấm tiệt hủ ác cổ trùng xâm lấn. Những thứ kia bị ném bỏ tu sĩ, lại không có một tòa thành trì nguyện ý mở ra phong ấn tiếp nạp bọn họ, đồng thời, trong đó quả nhiên bùng nổ hủ ác cổ trùng, mấy trăm ngàn tu sĩ bắt đầu chạy thủ mạng, hủ ác cổ trùng tốc độ quá nhanh, đại lượng tu sĩ đều bị nuốt chửng. Vào giờ phút này, bên trong tinh cầu bộ bốn phương tám hướng đều ở đây gặp trùng hai, đến dù sao cũng tu sĩ, cùng người phàm, chết thảm ở hủ ác cổ trùng dưới. Viêm Giáo đơn giản không đem thái tinh vị diện để ở trong mắt, vì cướp lấy thần khúc thần ngọc, liền loại này bi thảm nhất trần gian, thiên địa bất dùng chuyện cũng làm được. Thần khúc thần ngọc, vì sao đối với Viêm Giáo đối với lần này trọng yếu? hủ ác cổ trùng gieo rắc ra, chỉ sợ sẽ là Viêm giáo cũng khó mà thay đổi cục diện. Thái tinh vị diện gặp nhau nên đón tai họa ngập đầu, Viêm giáo giáng lâm Thái tinh vị diện là tới truyền lại tín ngưỡng, không phải tới hủy diệt. Bây giờ không tiếc vận dụng hủ ác cổ trùng loại thủ đoạn này, chẳng lẽ Viêm giáo cũng có thể dứt bỏ Thái tinh vị diện? Cũng đúng nha, trong phàm giới 200 triệu cái vị diện, bao nhiêu cái kỳ diệu thế giới, ở trong mắt Viêm giáo, một cái nho nhỏ Thái tinh vị diện tự nhiên không tính là gì, tùy thời có thể dứt bỏ, cho nên mới phải vận dụng hủ ác cổ trùng. Một sát na này, Diệp Quân phảng phất lại thấy được địa ngục kia vô thượng cường giả, Thanh Hỏa, giơ tay nhấc chân, không có chút nào bi thiên mẫn nhân liền đem một cái thế giới cắt, hủy diệt, vĩnh viễn trầm luân, vô số sinh linh cũng chết ở Thanh Hỏa trên tay, đó là bực nào thủ đoạn, bực nào lực lượng, bực nào tầm mắt. Bây giờ, Viêm giáo lần này cách làm, vậy mà dùng đến hủ ác cổ trùng loại này lực lượng kinh khủng, lại để cho Diệp Quân cảm nhận được thiên đạo bất nhân, người như xô cầu cảm giác, chẳng lẽ căn bản không có thiện hữu thiệt báo, ác hữu ác báo, càng thêm không có thiên đạo luân hồi nói một cái, chỉ cần có thực lực cường đại, liền có thể tùy ý hủy diệt, tùy ý tàn sát, xem mạng người như cỏ rác, trà đạp thương sinh. Lực lượng, đây mới thực sự là lực lượng sao? Làm. Đột nhiên ở Diệp Quân đắm chìm thương sót lúc, từ thông nguyên tinh giữa hư không lĩnh vực trên, một đạo trận pháp cưỡng ép bị chấn bể, liền giống bị một loại kim loại vật kiện cấp sinh sinh đập ra một cái lỗ thủng lớn tới. Đạo này thanh thúy kim loại đụng thanh âm, trầm ổn mà chấn động cả người, tại bên trong thông nguyên tinh hư không, bắt đầu vang tận mây xanh, vang động núi sông bình thường ngừng ngắt vang vọng. Viêm giáo người, rốt cuộc không nhịn được, muốn ra tay cướp đoạt thần khúc thần ngọc, Thiên Quân Tiên Viện cục diện mặc dù hỗn loạn tương mừng, cao tầng sẽ phải nghĩ tới đây một tầng, sau đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Rốt cuộc đã tới Viêm giáo cao thủ, Diệp Quân hóa thành một luồng tia sáng, hướng không gian sâu thẳm trong bước vào, vỡ vụn không gian, trực tiếp xuyên việt không gian biến mất mà đi. Nơi này là Thiên Quân Tiên Viện trọng yếu nhất thiên chi giới các vị, Viêm giáo cao thủ quả nhiên tiến vào, mong muốn cướp đoạt thần khúc thần ngọc, chúng ta đều là tiên viện lão cổ hủ, nhất định phải thần bảo vệ khúc thần ngọc. Thông nguyên tinh trung ương nhất thời không, nơi này cũng là Thiên Quân Tiên Viện thần thánh nhất địa phương, thiên chi giới, giống như Thần Châu Tiên Viện càn khôn thánh địa vậy. Hai mươi mấy tôn Thiên Quân Tiên Viện vô thượng cao thủ, tề tụ một đường, ngồi xếp bằng ở hư không, những lão giả này, không biết bảo vệ thiên chi giới bao nhiêu năm, hoặc là không biết tồn tại bao nhiêu năm, tu vi thấp nhất cũng là phá tiên cấp 7, thậm chí có mấy tôn là phá tiên cấp 8, những nhân vật này đều là như Tây Môn phá thiên vậy, ở cách xa Thiên Quân Tinh vực xa xôi tình vực tu luyện. Bây giờ Thiên Quân Tiên Viện gặp xây viện tới nay, thứ nhất đại hạo kiếp, những thứ này lãnh đời tiềm tu lão cổ hủ, hết thảy trở về, bảo vệ Thiên Quân Tiên Viện, chỉ sợ sẽ là Ngọc Tuyển cơ ở chỗ này, cũng không cách nào nói ra những thứ này lão cổ hủ tiến tới. Những thứ này lão cổ hủ mặc trang phục cũng không giống nhau, không còn là thuần một màu áo bào đỏ đã bảo, ngược lại phần lớn là một mạc đạo y, tất cả đều là một đám nhìn tấu phàm trần lão cổ hủ. Siêu siêu siêu. Lúc này, ba mươi mấy đạo vòng xoáy màu đen lối đi, đột nhiên bốn phương tám hướng đột ngột hướng hai mươi mấy vị lão cổ hủ trận doanh của tới, chính là thái cổ cự trùng, phải đem tất cả mọi người nuốt vào. Thiên Quân 10.000 đạo. Toàn bộ lão cổ hủ đột nhiên mở mắt ra, thấy màu đen kia nước xoáy, không sợ hãi không thích, không biến sắc chút nào, đang ở hung mãnh hấp động lối đi cuốn tới giờ khắc này, lão cổ hủ đột nhiên giơ lên cao hai tay, một đạo vạch trần khí trời thế thần quang, từ bọn họ hai tay giữa bắn ra, nhất thời, một cỗ cực lớn phong ấn lực, đập ầm ầm ở màu đen lối đi trên. Ầm. Thế giới khẽ động, ở mấy vị lão cổ hủ liên thủ bắn phá hạ, một đạo đạo màu đen lối đi bị đánh nát, từng cái một người mặc mây đen ngọn lửa trường bảo Viêm giáo cao thủ, trong nháy mắt dần hiện ra tới. Lão cổ hủ đều nhất nhất đứng lên, một vị giữ lại ba thước trắng bệnh hàm râu ông lão, đã già đến chỉ còn dư lại da bọc xương, hắn ánh mắt như kim, các ngươi rốt cuộc đã tới, lại dám đối ta Thiên Quân Tiên Viện gieo rắc hủ ác cổ trùng loại này tà ác lực lượng, các ngươi Viêm giáo, thật là đáng chết, Thiên Quân Tiên Viện cùng Viêm giáo không đội trời chung. Chỉ có phàm giới sâu kiến, ở ta thánh giáo trước mặt, đây tính toán là cái gì? Tiếp theo, một vị trung niên từ ba mươi mấy vị Viêm giáo trong cao thủ đi ra, chính là ban đầu cấp Lý Mạc Nhiên đám người kia cái hộp đen trung niên sứ giả. Hắn chắp hai tay sau lưng, giấu ở ngọn lửa áo bào đen sau, ánh mắt của hắn nốc sâu, giống như sao trời bình thường thâm thúy, quét qua từng tôn lão cổ hủ, không khỏi cười nói, các ngươi những thứ này lão cổ hủ, cái đó không phải đã từng nhân vật phong vân, Lý Đạo Thâm, Diên Đình Nhất, Nho Thanh Môn, nhất là ngươi, lâu không trần. Người trung niên không ngờ quen thuộc địa đem từng tôn lão cổ hủ nói ra tên tới, để cho toàn bộ lão cổ hủ cũng vì đó rung một cái, lại còn có người đối bọn họ hiểu rõ như vậy. Người trung niên ánh mắt sắc bén, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào vị kia tròm râu bạc phơ khô gầy trên người lão giả, một câu lâu không trần phảng phất đem ông lão từ trong ngủ mê đánh thức. Hàm râu ông lão lâu không trần cũng rất là kinh ngạc, hắn nhiễm nhiễm nhìn về phía người trung niên, có chút mê hoặc, có chút xa lạ, có thể nhận biết người của chúng ta ở Thái Tinh vị diện đã rất ít, đều là một ít lão cổ hủ hoặc là tiềm tu đại năng, xem ra ngươi cũng là chúng ta đã từng thời kỳ đó cường giả. Người trung niên vẫn con mắt chỉ toàn thần thanh, nhìn về phía ông lão tóc trắng, từng cái một kéo dài đến cái khác lão cổ hủ, lâu không trần, Lý Đạo Thâm, Diên Đình Nhất, Nho Thanh Môn. Ở chúng ta thời đại kia, các ngươi đã là cao cao tại thượng tiên vị học sinh, hoặc là chủ sự, mà ta, bất quá là một cái tán tu tiểu tử, ở các ngươi Thiên Quân Tiên Viện trong mắt, vừng mẹ cũng không tính được, ta tên là Tuyệt Vô đã từng ta, đã chết đi, bây giờ, đi qua, các ngươi cũng không thể nhận biết ta. Tuyệt Vô. Lâu không trần chờ ông lão, nhất thời che miệng không nói, con ngươi tất cả đều là kinh dị ánh mắt không thể tin nổi. Bên cạnh một tôn lão cổ hủ run rẩy đối Tuyệt Vô hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là hơn 200.000 năm trước cái đó Tuyệt Vô môn còn sót lại đệ tử? Không sai, buộc cho các ngươi trong có người nhớ Tuyệt Vô môn, ban đầu các ngươi Tam Đại Tiên Viện liên thủ tiêu diệt ta Tuyệt Vô Môn, mấy trăm triệu đệ tử a, cũng chết thảm ở bọn ngươi thủ hạ, đó là Tuyệt Vô Môn, chỉ bất quá không có chấp hành các ngươi Tam Đại Tiên Viện một đạo pháp chỉ mà thôi, các ngươi vậy mà thảm hạ sát thủ, chu diệt cả môn phái, thậm chí ngay cả Tuyệt Vô Tinh cầu cũng cho đánh vào vô biên vực sâu. Người trung niên Tuyệt Vô đến giờ phút này, rốt cuộc bắt đầu lộ vẻ xúc động đứng lên, trong đôi mắt bắn nhanh ra liên tục không dứt hận ý, cố này hận ý, gần như khiến hắn như Tố Y Lệ Nhân như vậy rơi vào ma đạo, mà sự thù hận của hắn quá mức lâu dài, chân khí trong cũng nảy sinh dị chủng chân khí, hắn không có rơi vào ma đạo. Bởi vì hắn chỉ có hận, không có oán, không có hy vọng. Nhìn thấy các ngươi bây giờ từng cái một giống như chuột chạy qua đường tựa như, ta thật không biết là cao hứng hay là nên cho các ngươi khổ sở, các ngươi cũng nên nếm thử một chút năm đó Tuyệt Vô Môn bước đường cùng tư vị. Tuyệt Vô giống như một tôn cỗ máy giết chóc, giết phá đi khí, khiếp sợ bất kỳ trận pháp, không có chút nào vật ngăn trở, Tuyệt Vô Môn đã trở thành lịch sử mây khói, ngươi là một tôn đồ cổ nhân vật, cũng hẳn là hiểu vạn vật biến thiên, không có tuyệt đối vĩnh hằng đạo lý, Tuyệt Vô, ngươi bây giờ là đại biểu Viêm giáo, chúng ta sẽ không để cho Thiên Quân Tiên Viện giẫm vào Tuyệt Vô Môn vết xe đổ, các ngươi gieo rắc hủ ác cổ trùng, ở tiên viện tạo thành hỗn loạn, vì chính là phân tán tiên viện sự. Chú ý, nhưng chúng ta vô thượng lãnh tụ đã sớm bố trí bẫy dập, bọn ngươi các ngươi chui vào trong Thiên Quân Diện Hoang trận. Lâu Không Trần hướng sau lưng những thứ kia lão cổ hủ gật đầu một cái, đám người mỗi người phất tay một chỉ, trung ương tinh cầu bắt đầu bao phủ ở một cô vỡ vụn như phủ du vậy biến ảo đại trận, trận pháp bây giờ tới đột nhiên. Thiên Quân Diện Hoang trận. Tuyệt Vô chân mày cau lại, mười phần kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, hắn phảng phất đã sớm dự liệu mức độ này, tựa như một tôn cường giả tuyệt thế, đứng vững vàng trời cao, Thiên Quân Diện Hoang trận quả nhiên không hổ là siêu cấp tiên trận, bộ này trận pháp, từ Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo diễn hóa mà tới, đích xác hùng mạnh, bất quá chúng ta sẽ không lùi bước. Tốt, vậy thì trầm luân đi. Từng tôn lão cổ hủ, ở Lâu Không Trần dưới sự chỉ huy, huyễn hóa thành một bộ tinh thần trận pháp, mỗi người bảo vệ một đạo năng sớm, trong đó có muôn vàn trận pháp ý niệm đang nhấp nháy. Giết! Tuyệt Vô đột nhiên giáng đòn phủ đầu, vung cánh tay lên một cái, sau lưng ba mươi mấy tôn không lộ vẻ gì Viêm giáo dạy con, giống như lạnh băng binh khí hướng Lâu Không Trần trận doanh lướt đi. Cách. Viêm giáo cao thủ mỗi người thẳng hướng đại trận bên trong ương, kết quả bị một cỗ phá hoang thiên đạo hào quang cấp chặn lại, đều xem trọng nặng đụng nhau. Viêm giáo dạy con từng cái một nặng nghề chấn lật, nhưng lại ổn định thân hình, lấy ra một đạo màu đen roi dài, hướng về phía kia hào quang chính là một roi dương bổ đi lên. Lách cách. Ầm ầm. Roi dài cương ép đem hào quang chém đứt một đạo lỗ, tiếp theo cái khắc Viêm giáo dạy con cũng rồi rít gọi ra giống nhau màu đen quỷ dị roi dài, hướng về phía kia hào quang quất đi xuống. Kia roi có gì đó quái lạ, hình như là đặc thù lực lượng luyện chế mà thành. Thiên Quân những lao giả, thân thể hơi theo quất mà đung đưa, bọn họ cảm thấy không thể tin nổi, ở bọn họ nắm giữ trong Thiên Quân Diện Hoang trận, chính là phá tiên cấp 9, thập giai đại viên mãn đều phải bị trấn áp, nhưng trước mắt những thứ này cổ quái Viêm giáo dạy con, nếu như cái sắc biết đi, mua kỳ quái roi. Roi lực lượng nhắm đánh ở Thiên Quân Diện Hoang trận lực lượng trên, đám người cũng cảm giác có một cỗ xé toạc báo tác, từ kia quái dị trong roi thả ra ngoài, căn bản là không có cách ngăn trở, cũng may Thiên Quân Diện Hoang trận uy lực vô cùng, bị Thiên Quân Tiên Viện các đời cao thủ diễn hóa mà thành, không ngừng gia trì, hoàn thiện, thậm chí có thể ngăn trở tiên nhân. Nếu như là bình thường tiên trận, sớm đã bị Viêm giáo cao thủ công phá. Trong Lâu Không Trần tâm kích thích ngàn cơn sóng, Viêm giáo quả nhiên hùng mạnh. Quá khinh thường Thiên Quân Diện Hoang trận uy lực, hơn nữa khẳng định không phải Thiên Quân Diện Hoang trận hùng mạnh nhất trạng thái, trong đó phải có quỷ trá, bất quá đây tính toán là cái gì? Hôm nay chính là Thiên Quân Tiên Viện vô thượng lãnh tụ Quân Thiên Ngạo tới trước, chúng ta cũng phải cướp đi thần khúc thần ngọc. Tuyệt Vô một thân một mình trôi lơ lửng ở hư không, không có gia nhập chiến đấu, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Lâu Không Trần đám người bảo vệ đại trận bên trong ương. Kia u mật đại trận bên trong ương, phản phất có một cỗ không giống bình thường lực lượng, hơn nữa, trong đó còn có cao thủ tuyệt thế trấn áp, Tuyệt Vô cười lạnh nói, thần khúc thần ngọc đang ở trong đó, còn có mấy tôn cao thủ lợi hại đang thủ hộ. Rầm rầm rầm. Bây giờ Thiên Quân Tiên Viện cùng Viêm giáo cao thủ hai bên, đấu không thể tách rời ra, mặc dù từng cái một không có ngay mặt giao chiến, hướng về phía một đạo hùng hậu trận pháp, so sánh thực lực tổng hợp, trang diện cũng là phi thường hùng vĩ. Nếu như không phải Thiên Quân Diện Hoang trận giam cấm, sợ rằng hai bên mỗi một lần giao thủ cũng sẽ đối thông nguyên tinh tạo thành cực lớn phá hư. Coi như chủ sự cấp nhân vật ở Thiên Quân Diện Hoang trận đi trong, cũng sẽ bị hai bên đấu pháp bắn nhanh khí thế, mà trong nháy mắt xoắn giết, liền xương không còn sót lại một chút cặn. Hai bên vậy cũng là phá tiên cấp 7 trở lên cường giả tuyệt thế, mỗi một chiêu nhất thức kia cũng gồm có hủy thiên diện địa uy năng, lửa dược bất núi. Thiên Quân Tiên Viện trận doanh bên trong, Lâu Không Trần xuất lĩnh đông đảo lão cổ hủ, liên thủ thi triển trận pháp lực lượng, lại còn không có đối Viêm giáo cao thủ tạo thành đả kích trầm trọng, vì vậy thần bí khẩu quyết bắt đầu phát động, toàn bộ lão cổ hủ bắt đầu biến hóa vị trí, bất đồng pháp ấn cũng ở đây trong tay bọn họ thả ra ngoài. Tiếp theo, phá hoang khí thế trong bắt đầu xé toạc, từng cổ một mặt trời chói chang vậy lực lượng, giống như hỏa diễm sân sông, vừa giống như mặt trời chói chang bùng nổ, khủng bố địa từ Thiên Quân Diện Hoang trận uy trung ương hàng lâm xuống, đại trận không gian cũng mau vỡ vụn. Thần tiên trấn thiên địa, giang sơn vĩnh viễn không đảo. Viêm giáo các cao thủ, chân mày lạnh lùng, khí tức hoàn toàn không có, lại đột ngột bùng nổ bao tác, tay kia trong thần bí roi dài, đồng thời bổ vào hư không, hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt tạo thành một cái dài vạn dặm màu đen roi dài, tản mát ra khí chấn trời cao, xé toạc muôn đời khí thế. Ùng ùng, hai cỗ lực lượng ở Thiên Quân Diện Hoang trận uy trong, đánh giáp la cả, hung mãnh đụng nhau, đại trận nhất thời rung một cái, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt quang diệu ngất trời, phát ra nhức mắt ánh sáng, đem mỗi người thân thể cũng bao trùm. Khí thế thật là khủng bố, chính là phá tiên ngũ cấp, cấp 6 cường giả cũng sẽ bị cắn nuốt. Một đạo hư vô bóng người cũng bị khí thế khủng bố cấp chấn động mà ra, bất quá không có đưa tới Tuyệt Vô Cùng Lâu Không chần chờ cường giả tuyệt thế phát hiện, người này chính là vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, thừa cơ hành động Diệp Quân. Nguyên bản ẩn nút chỗ tối, không ai phát hiện, ai nghĩ hai bên mới vừa rồi phóng ra lực lượng, tổng hợp cùng nhau đột nhiên phóng ra, giống như một tôn tiên nhân nổi giận lực lượng, đã sánh vai phá tiên cấp 9 vô thượng cao thủ. Phá tiên cấp 9, một chiêu liền có như thế khí thế, hơn nữa còn càng mạnh mẽ hơn, thử nghĩ một cái, hai bên nhiều như vậy phá tiên cấp 7, thậm chí cấp 8 cường giả, tụ tập lực lượng mới đạt tới cấp 9 trạng thái, như vậy phá tiên cấp 9 sẽ là bực nào hùng mạnh. Chương 426, Tuyệt Vô Lục Khí chương 426, Tuyệt Vô Lục Khí tiên sách thần hư. Vạn quân ánh sáng. Thiên Quân Tiên Viện cùng Viêm Giáo hai bên đối chiến say sưa, Viêm Giáo các cao thủ một lần thứ liên hiệp nhảy múa quỷ dị roi dài công kích Thiên Quân Diện Hoàng trận hùng hậu phòng ngự, mỗi một lần roi dài nhắm đánh, cả vùng không gian cũng vì đó run rẩy, phong vân sôi trào, một đạo 10,000m dài cự roi mãnh liệt quất Thiên Quân Diện Hoàng trận, tạo nên ngàn buồn khí trào. Lâu Không chần chờ lão cổ hủ, tại bên trong Thiên Quân Diện Hoàng trận sừng sững bất động, Khô Trần hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo pháp ấn, Thiên Quân Diện Hoàng trận trong nháy mắt biến đổi các loại hình thái, một lần thứ thay đổi không gian năng lượng, hướng Viêm Giáo trấn áp mà tới. Thiên Quân Tiên Viện bây giờ thật là nội ưu ngoại hoạn, bên trong có Viêm Giáo cường giả cướp lấy thần khúc thần ngọc, ngoài có Hủ Ác cổ trùng. Núp ở sát cơ tứ phía hư không, thi triển sức mạnh cường hãn, ngăn cản hai bên nổ tung đi ra khí thế khủng bố, Diệp Quân giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, ở trong đại dương bao la chập chờn, sắc mặt hắn tiêu sát, Tuyệt Vô chắc chắn sẽ không giữ lẫn nhau đi xuống, một khi trở Thiên Quân Tiên Viện các loại cao thủ giết trở lại tới, Tuyệt Vô chính là mạnh đến mấy, cũng vô lực hồi thiên đến hắn sắp xỉ muốn hạ sát thủ thời điểm. Vào giờ phút này, Viêm Giáo các cao thủ một phen lần công kích Thiên Quân Diện Hoàng trận, lại không có dung chuyển Thiên Quân Diện Hoàng trận chút nào, ngược lại, Lâu Không chần chờ lao cổ hủ, nắm giữ Thiên Quân Diện Hoàng trận cũng không cách nào đem Viêm Giáo đè xuống, hai bên nếu như không có tuyệt đối phải đến tính lực lượng, cục diện có thể như vậy một mực giữ lẫn nhau đi xuống. Giữ lẫn nhau cục diện, đối với Thiên Quân Tiên Viện tự nhiên có ưu thế, bây giờ phần lớn Thiên Quân Tiên Viện cao thủ, hoặc là không có toàn bộ trở về, hoặc là phần lớn đều ở đây đối phó Hủ Ác cổ trùng, nếu như Hủ Ác cổ trùng một khi áp chế lại, vô số cao thủ chỉ biết liên hiệp, tạo thành tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, cấp Tuyệt Vô hoàn toàn tuyệt sát. Không biết lần này Thiên Quân Tiên Viện vô thượng lãnh tụ Quân Thiên Ngạo sẽ ra tay hay không. Diệp Quân ổn định lại tâm thần, chuyện sợ rằng so tưởng tượng còn nhiều hơn biến. Thần khúc thần ngọc không phải là cái gì người đều có thể lấy được, tam đại tiên viện vô thượng lãnh tụ mỗi một người đều là cao thủ tuyệt thế, có một tinh vực bản nguyên chi lực gia trì, cộng thêm một tòa mấy triệu năm ngưng kết tiên viện lực lượng, nói tam đại lãnh tụ là thái tinh vị diện thứ nhất người, tuyệt không quá đáng. Thần Châu Tiên Viện vô thượng lãnh tụ Giang Tiêu Vân, mặc dù là phá tiên cấp 8, nhưng là một khi vận dụng Thần Châu Tiên Viện triệu năm tích góp lại tới lực lượng, cộng thêm tiên viện siêu cấp trấn môn pháp bảo, thực lực ít nhất cũng là sánh vai phá tiên tập giai, nói không chừng đã có thể so với chân chính tiên nhân. Nếu là Quân Thiên Ngạo bây giờ hàng lâm xuống, muốn chém giết Tuyệt Vô chờ 30 mấy vị Viêm Giáo cao thủ, mặc dù không nói là dễ dàng, nhưng cũng là không cần nhiều thiếu năng lượng, là có thể đem cái này nhóm cao thủ chém giết ở đây. Ở Thiên Quân Tiên Viện Thông Nguyên Tinh, vô thượng lãnh tụ Quân Thiên Ngạo chính là vô thượng bá chủ, chính là phá tiên thập giai đại viên mãn hoặc là tiên nhân đến này, sợ rằng cũng phải mất mạng ở đây. Chư vị, chúng ta tới đây nhiệm vụ chính là đoạt lại thần khúc thần ngọc, không chiếm được, chúng ta cũng không cần sống trở về. Rốt cuộc, như là bản thạch kiên nghị Tuyệt Vô, đột nhiên bước nặng nề bước chân đi về phía chiến trường, hắn mỗi một bước vào, không gian đang ở vỡ vụn, loại này vỡ vụn là lực lượng bá đạo, mà không phải là đơn giản khí thế. Trong Thiên Quân Diện Hoang trận bộ, Lâu Không Trần thấy Tuyệt Vô hiện thân, hắn chậm rãi đứng lên, cái khác lao cổ hủ cũng rối rít tùy theo đứng thẳng, đối mặt Viêm Giáo hơn 10 vị cao thủ tuyệt thế, Lâu Không Trần khí tức dần dần phụ, mọi người chú ý, chân chính kiêu hùng sẽ phải ra tay, chiến đấu bây giờ mới bắt đầu. Chỉ có Thiên Quân Diện Hoang trận là có thể ngăn trở bổn tọa. Tuyệt Vô đi tới đại trận bên trong ương, 30 mấy vị Viêm Giáo cao thủ lập tức đi tới hắn tả hữu, trải qua một phen giữ lẫn nhau đấu pháp, mỗi người đã thấy mệt mỏi, Tuyệt Vô vung tay lên, trong tay vậy mà xuất hiện một đạo thiêu đốt ngọn lửa roi dài, mà không phải thực thể, roi dài hoàn toàn là chói mắt ngọn lửa, cực kỳ quỷ dị. Thiên Quân Diện Hoang trận biến ảo vô biên. Thiên Quân Tiên Viện các cao thủ thấy ngọn lửa kia roi dài, tựa hồ nhìn ra Tuyệt Vô hùng mạnh, 20 mấy vị lão cổ hủ đứng thành bảy đấu tinh trận nói, mỗi người bắt đầu phóng ra giống như biển rộng thâm thúy lực lượng thần bí. Chỉ thấy Thiên Quân Diện Hoang trận chợt bắt đầu biến ảo trạng thái, vốn là rõ ràng rộng mở trận pháp không gian, bắt đầu lùng xúc thành đường kính 10 dặm, đem hai bên dần dần áp xúc, mà trong hư không bắt đầu hiện ra phá hoang thiên đạo khí thế, bắt đầu giống như phong vân dũng động, vừa tựa như hồng thủy hướng Tuyệt Vô gào thét đánh vào. Đột nhiên nhìn, Tuyệt Vô một thân một mình, ở hồng thủy tựa như bàng bạc lực lượng hạ, như cùng một hòn đá, lúc nào cũng có thể sẽ bị cuốn đi, căn bản không thể nào là như vậy hùng hậu lực lượng đối thủ. Thiên Quân Diện Hoang trận, không hổ là thái tinh vị diện đỉnh cấp trận pháp. Xoẹt. Tuyệt Vô cười gần một tiếng, đối mặt hung mãnh vọt tới phá hoang lực lượng, Tuyệt Vô cánh tay rung một cái, chợt lăng không một trảo, ngọn lửa kia roi dài liền như là rắn hổ mang bình thường, hướng kia phá hoang thiên đạo lực lượng hung mãnh nhắm đánh mà đi. Xoẹt long. Ngọn lửa roi dài lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn ra, nhắm đánh ở phá hoang lực lượng trên, chỉ nghe đinh thai nhức góc một đạo bổ tiếng va chạm vang vọng đất trời. Suy suy suy. Thiên Quân Diện Hoang trận kia bàng bạc phá hoang lực lượng, không ngờ bị ngọn lửa roi dài cường hãn địa bổ ra một đạo lỗ, đem cuộn trào mà tới phá hoang lực lượng cấp ngăn cản xuống, hơn nữa, kia vỡ vụn lỗ trên, xuất hiện màu đen tiêu đốt ngọn lửa, chợt bắt đầu ăn mòn phá hoang lực lượng, sinh sinh địa nổ nát phòng ngự. Lâu Không Trần thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt đột ngột thất kinh xuống, xem ra ở Tuyệt Vô kia tấn mãnh một kích dưới, đã lén bị ăn thiệt thòi. Cái khác lão cổ hủ thật không có bao lớn phản ứng, Lâu Không Trần bàn tay hợp lại, tại hư không chậm rãi dương động. Quả nhiên, kia bị hắc ám ngọn lửa lực lượng cắn nuốt phá hoang lực lượng vết rách, bắt đầu cưỡng ép khép lại, hơn nữa đem ngọn lửa màu đen cấp cái bọc hút lấy trong thiên quân diệt hoang trận. Ha ha, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu, trong tay ta đạo này thần tiên, chính là vô thượng tổng đàn chủ tự mình luyện chế mà thành, đối với phàm nhân mà nói, so tiên khí đều cường đại hơn. Tuyệt Vô lòng tin 10 phần, thân thể bắt đầu mờ ảo lấp lóe, cánh tay rồi hướng thiên quân tiên viện cao thủ trận doanh, huy động ngọn lửa roi dài. Ba xoẹt. Ngọn lửa roi dài trên không trung phát ra một đạo nhức mắt ngọn lửa, quỷ dị roi dài hóa thành ngọn lửa quái vật, đầu tiên là rung một cái, sau đó giống như rắn hổ mang hướng thiên quân diện hoang trận phóng ra phá hoang lực lượng bổ vào mà tới. Đại gia cẩn thận, người này thực lực quá mức kinh người, không biết như thế nào luyện cái này chiều cao sâu tu vi, cộng thêm trên tay hắn kiện pháp bảo kia, chúng ta ngàn vạn không thể sơ sẩy. Giống thần lại thấy quỷ dị roi dài nhắm đánh mà tới, lập tức nhìn về phía sau lưng các vị ông lão, đám người đồng thời nín thở hơi thở, đồng thời bổ ra một trường. Đột đột đột. Chỉ thấy từ phá hoang trong sức mạnh, đột nhiên hiện lên vạn bẻo thanh quang, một đạo bàn tay sẽ toạc phá hoang lực lượng phòng ngự, hướng kia nhắm đánh mà tới ngọn lửa roi dài hung hăng vỗ tới, phản phất bàn tay cùng thiên quân diệt hoang trận toàn thân hợp hai là một, đại thủ này chính là thiên quân diệt hoang trận chầm chầm lửa giận. Ầm. Ngọn lửa roi dài cùng phá hoang bàn tay tại hư không tấn mãnh đụng vào nhau, bàn tay đáp lại ngọn lửa roi dài, vậy mà hung ác không ngừng hướng phía dưới trấn áp, cho dù ngọn lửa roi dài đang phản kháng, đang giãy giụa, giống như rắn hổ mang ở trong đó cuộn trào, nhưng thủy chung không cách nào tránh được bàn tay to thâm, bất quá bàn tay cũng không cách nào hoàn toàn đưa nó tan biến. Hừ, thiêu. Tuyệt Vô nét mặt càng phát ra kinh ngậm, xem ra lâu không trần nhóm cường giả sức mạnh bùng lên, để cho tự phụ hắn cũng cảm nhận được một chút xíu áp lực, bất quá loại biểu tình này lập tức bị ác liệt thay thế, cánh tay hắn rung một cái, ngọn lửa roi dài đột nhiên thiêu đốt một cỗ hắc viêm. Vì nhưng vào lúc này, quái dị một màn phát sinh, bàn tay to tâm chấn áp ngọn lửa roi dài, đột nhiên toàn thân hóa thành màu đen, hơn nữa, phóng ra một cỗ hắc viêm, bắt đầu tấn manh thiêu đốt, đem bàn tay lớn kia, nháy mắt liền nuốt chửng lấy cái bọc, giống như rắn hổ mang, một cái đem bàn tay lực lượng nuốt vào trong đó. Quả nhiên là cường giả tuyệt thế, thần thông tùy ý thi triển, nếu là cổ lực lượng này rơi vào Thái Ức Đình, tinh bích hệ không vỡ cũng phải mất đi hơn phân nửa lực lượng. Thấy cảnh này, núp ở trong hư không Diệp Quân, thực tại có chút đứng không vững, Tuyệt Vô thật là một tôn cái thế cường giả, Diệp Quân cảm giác Tuyệt Vô so Huyền Thiên Tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể so với Phá Tiên Bát Giai đỉnh phong. Phá Tiên cấp 8, ở trong phàm giới, đã coi như là cường giả vô địch, trừ phi là cấp 9 hoặc là thập giai đại viên mãn, có thể tùy ý nắm giữ một phương tinh vực, thậm chí một cái cấp thấp vị diện. Hai bên một phen lần đấu pháp, Diệp Quân cũng từ đó học được không ít kinh nghiệm, cao thủ đấu pháp, vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ cần hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị đánh giết. Đàn chủ thần uy, đàn chủ thần uy. Viêm giáo 30 mấy tôn cường giả, bắt đầu cấp Tuyệt Vô trợ trận. Phá. Tuyệt Vô thân thể thẳng tắp, như bút phong cắm vào bất điều, cánh tay rung một cái, ngọn lửa roi dài phảng phất đang sống, hướng thiên quân diện hoàng trận tầng phòng ngự hung hăng bổ tới, giống như hỏa thần ở nổi giận, hung hăng nhắm đánh ở phá hoang lực lượng bên trên, xoẹt, xoẹt chấn không ngừng, mỗi một lần nhắm đánh liền bùng nổ chói mắt hỏa tinh. Thiên quân diện hoang trận bắt đầu run rẩy đứng lên, ở Tuyệt Vô mạnh mẽ thực lực trước mặt, tựa hồ sẽ phải lập tức sụp đổ. Tuyệt Vô thực lực thực tại người tiên, trên tay cầm quỷ dị kia roi dài vận dụng đến cực hạn, một lần thứ nhắm đánh, giống như sấm chớp rền vang, thiên địa biến sắc, đại địa run rẩy. Thiên quân ném một cái. Chợt, lâu không trần nhóm cường giả, liên thủ, không ngừng đẩy ra một đạo đạo khủng bố phát ấn, thiên quân diệt hoàng trận bắt đầu phóng ra tịch diệt khí tức. Thiên quân ném một cái, lại là năm đó Vương Truyền Thiên cùng Huyền Thiên Tổ đấu pháp lúc, cái kia có thể cắt bất kỳ vật chất thần thông, xem ra là thiên quân trấn nguyên đạo trong hết sức lợi hại một đạo công kích pháp quyết. Đối mặt ngày đều tiên viện chúng cường giả liên thủ đánh ra phát ấn, Diệp Quân đột nhiên cảm giác được rất quen thuộc, tinh tế suy nghĩ một chút, liền nhớ lại năm đó ở Thiên Quân tinh vực trừng phạt tinh cầu trong, lần đầu tiên thấy Huyền Thiên Tổ cùng Vương Truyền Thiên đấu pháp, cuối cùng Vương Truyền Thiên chính là thi triển Thiên Quân ném một cái thiếu chút nữa đem Huyền Thiên Tổ đánh bại. Năm đó Vương Truyền Thiên thân là chủ sự, tu vi cũng mới phá tiên tứ cấp, bây giờ cũng là một đám phá tiên cấp 7 lão cổ hủ, liên thủ một kích, uy lực tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ừm. Tuyệt Vô đột nhiên dừng lại công kích, nhìn về phía trong Thiên Quân diện hoàng trận ương hư không, phát hiện một cỗ bá đạo lực lượng, vậy mà cưỡng ép địa xé ra đại trận phòng ngự, tướng lãnh một cỗ đủ để phá hủy một cái tinh cầu lực lượng hủy diệt. Ha ha, tốt, tốt, ta liền nhìn một chút, các ngươi Thiên Quân Tiên Viện có thủ đoạn gì, có thể cùng thánh giáo chống lại, hắc viêm bao tác. Không hổ là cương giả, không thể ngồi chờ công kích giáng lâm. Tuyệt Vô huy động cánh tay, ngọn lửa kia roi dài đứng thẳng hư không, bắt đầu theo Tuyệt Vô bàn tay huy động, xoay tròn cấp tốc đứng lên, tạo thành một cái thiêu đốt nước xoáy bao tác, hơn nữa đang không ngừng mở rộng, thậm chí ngay cả thông thiên quân diện hoàng trận lực lượng cũng cho hút vào trong đó. Đột đột đột. Trong đại trận, lâu không trần nhóm cường giả, chân mày đều vì đưa ngang một cái, đại trận kia trung ương, một đạo mũi rùi hình dáng xé toạc đồng bạc hướng nhỏ bé Tuyệt Vô chấn áp mà tới. Và anh, không thể tin nổi một màn phát sinh, xé toạc đồng bạc giống như màn trời vậy trực tiếp hạ xuống, tựa hồ trời cao, tinh cầu mất đi trọng tâm, rơi hướng vực sâu, lấy thế bài sơn đảo hải đánh vào kia hắc viêm báo tắc trên. Tuyệt Vô nhảy múa ngọn lửa roi dài, cả người bị ép tới không ngừng hạ xuống, cho đến 1,000m mới dừng lại, trên mặt hắn xuất hiện cười gằn, quần áo chợt một tiếng bị đánh tan, cánh tay, cổ nổi gân xanh, tựa như ngón tay vậy to lớn, phảng phất sẽ phải nổ tung, bắp thịt giống như duyên khối tựa như nô ra. Vì một đạo máu tươi từ Tuyệt Vô trong miệng phun ra, mặc dù hổ máu, nhưng nét mặt không có chút nào chật vật, sở dĩ hổ máu, đó là một cái bị ra sức chấn áp, nhất thời khí huyết dâng trào mà thôi. Phá. Đang ở hắc viêm nước xoáy cuốn lấy xé toạc đồng bạc giờ khắc này, Tuyệt Vô trong tay ngọn lửa roi dài vậy mà đùng xúc ở trọng tâm, hóa thành một đạo kiếm sắc, Tuyệt Vô một trường bổ vào đồng bạc trên, từ đấy bắt đầu, trực tiếp đột địa vỡ vụ đồng bạc, vậy mà thẳng tắp đấy một cái đánh vỡ một đạo lỗ. Cường hãn, Thiên Quân Tiên Viện các cao thủ trong khoảng thời gian ngắn lại bị Tuyệt Vô Hùng Mạnh chấn nhiếp. Chương 427, tầng tầng quỷ trá, phần 1 phần 2, chương 427, tầng tầng quỷ trá, phần 1 phần 2, xem ra cái này Tuyệt Thiên thực lực chân chính đã có thể sánh vai vô thượng phá tiên cấp 9 cao thủ tuyệt thế. Diệp Quân cũng không nhịn được hít sâu một hơi, loại cấp bậc này cường giả ở Thái Tinh vị diện thật khó lấy thấy, gần như tương đương với vị diện đứng đầu, Tuyệt Thiên mới vừa rồi triển hiện thực lực, gần như có thể hủy diệt một tòa cỡ nhỏ tinh cầu. Xem ra Tuyệt Thiên cường giả loại này ở Thái Tinh vị diện đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là Tam Đại Tiên Viện vô thượng lãnh tụ, chỉ bằng vào thực lực cùng Tuyệt Thiên chênh lệch cũng không lớn. Không nghĩ tới bây giờ trong Viêm giáo cao thủ lớp lớp, một cái so một cái kinh người, xem ra Viêm giáo trừ ngoài cầu thiên thương cũng không thiếu nhân vật tuyệt thế, trước mắt cái này Tuyệt Vô quá mức hùng mạnh, trừ phi ta thi triển tạo hóa thần quyền mới có thể chém giết hắn sau ta cũng chỉ sợ cũng rơi vào trọng thương. Tuyệt Thiên triển lộ ra có thể so với phá tiên cấp 9 thực lực, cái này khiến Diệp Quân cũng cảm giác quá mức hấp bữa, nếu như hắn cùng với Tuyệt Thiên chống lại, dựa vào thực lực bản thân, sợ rằng phải chiến được lưỡng bại câu thương. Diệp Quân bây giờ mới là thông thiên cấp 9, cũng là có sánh vai phá tiên cấp 9 thực lực, nhưng Tuyệt Thiên đã đứng ở phá tiên cấp 7 cao vị, mà Diệp Quân mới thông thiên cấp 9, đây cũng là không cách nào lấy ra tương đối. Nếu là Diệp Quân cũng là phá tiên cấp 7, miểu sát Tuyệt Thiên, dễ dàng, chính là tiên nhân cũng có thể thuần sát, đợi đến Diệp Quân đột phá phá tiên cảnh, chính là tiên nhân cũng có thể tiện tay nắm lấy. Thiên Quân diện hoàng trận, diệt cho ta. Tuyệt Thiên phá giải Thiên Quân Tiên Viện các cao thủ liên thủ một kích, đột nhiên bắt lại lòng bàn tay cầm đạo khủng bố kiếm tâm, là một thanh khói đen ngưng kết mà thành kiếm tâm, thân thể chợt lóe, liền xẹt qua 10,000m hư không, trực tiếp thoáng hiện ở Thiên Quân Diện Hoang trận tầng phòng ngự trước, hướng về phía tầng phòng ngự một trường liền bổ đi lên. Đại gia nhanh đứng vững. Thiên Quân Tiên Viện các cao thủ mới từ Tuyệt Thiên kia cường hãn thủ đoạn khiếp sợ tới, nhưng lại thấy được Tuyệt Thiên che trời thân thể hướng tầng phòng ngự một trường bổ tới, mỗi một người đều hoảng hồn, rối rít tế lên lực lượng phòng ngự. Tuyệt Vô đột nhiên ánh mắt căng thẳng, thúc đẩy kiếm tâm khẽ đảo trưởng vô ở Thiên Quân Diện Hoang trận hùng hậu tầng phòng ngự bên trên, một trường này thế giống như phương thanh cái loại đó người khổng lồ nổi giận, trực tiếp một mặt cự trường chụp lại. Với anh, Hắc Viêm kiếm tâm ở cường hãn trưởng lực thôi thúc dưới, trong nháy mắt địa hung hăng đem Thiên Quân Diện Hoang trận cấp đánh vỡ một đạo lỗ, hơn nữa Hắc Viêm lực lượng còn đang không ngừng quyết tán, cắn nuốt Thiên Quân Diện Hoang trận trận pháp lực lượng. Giết giết giết! Viêm giáo đám kia lạnh như băng máy giết người, bắt đầu không chút kiêng kỵ xông vào trong Thiên Quân Diện Hoang trận, cùng từng cái một Thiên Quân Tiên Viện lão cổ hủ giao thủ với nhau. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Quân Diện Hoang trận đang tăng dã. Trận pháp bên trong, hai bên cao thủ tuyệt thế đánh giáp lá cả, bắt đầu chém giết gần người, tất cả đều là phá tiên cấp 7 thậm chí cấp 8 cường giả, mỗi một chiêu nhất thức cũng bùng nổ hủy thiên diện địa lực lượng, cũng đem Thiên Quân Diện Hoang trận các loại trận pháp bắt đầu bắn phá, nhiều như vậy cường giả tuyệt thế ở trong trận pháp đánh giết, chính là Thiên Quân Diện Hoang trận cũng không cách nào kiên trì bao lâu. Xem ra Tuyệt Vô lấy được thần khúc thần ngọc có khả năng càng ngày càng cao, hắn đã tiến vào thiên chi giới chỗ sâu nhất. Diệp Quân thần quang bắn nhanh, ở bạo loạn trong chiến trường, tìm Tuyệt Vô bóng dáng. Tuyệt Vô thật là quá mức hùng mạnh, hắn vậy mà nháy mắt liền tiến vào thiên chi giới nòng cốt. Cùng lâu không trần vị này Thiên Quân Tiên Viện vô địch lão cổ hủ, một mặt giao thủ, một mặt thẳng hướng một đoàn thần thánh sao trời không gian. Thiên chi giới là Thiên Quân Tiên Viện thần thánh nhất đạo tràng, nhưng bây giờ, theo Thiên Quân Diện Hoàng trận bị Tuyệt Vô cưỡng ép đột phá, toàn bộ thiên chi giới cấm chế đã có cũng như không, ở từng cái vỡ vụn, cấm chế phá hư sau, thiên chi giới phong ấn bao nhiêu mênh mông năng lượng thiên địa bắt đầu bỏ chạy, các loại linh tài báo vật ở bất đồng không gian tùy ý có thể thấy. Thiên Quân Tiên Viện ở Thái Tinh vị diện ngang dọc mấy triệu năm, thử nghĩ một cái, thiên chi giới trong bảo khố, nên có bao nhiêu báo vật, không nói đầy đất đều là, nhưng từng cái một không gian nội bộ tất cả đều là phong ấn các loại báu vật, rực rỡ lóa mắt, tất cả đều là cực phẩm chất bảo, các loại linh thụ sinh ở trong không gian, kết màu sắc sặc sỡ trái cây, lại còn có linh mạch, ngày phẩm, địa phẩm, huyền phẩm, hoàng phẩm linh mạch lại có hơn mấy chục điều. Người người cũng đi đoạt thần khúc thần ngọc, những thứ này linh mạch, vậy thì thuộc về ta. Âm thầm đến gần trong thiên chi giới ương sao trời không gian lúc, Diệp Quân phát hiện không ít không gian cũng theo Thiên Quân Diện Hoàng trận vỡ vụn, mà hiện hiện ra đại lượng báu vật, linh thạch hiện hiện ra, Diệp Quân cũng bất chấp tất cả, hắn bây giờ là cái người nghèo, sau lưng còn có Thái Ức tinh vực cần cung dưỡng, đang thiếu báu vật. Không chút khách khí, lật tay một cái, nhất thời gió cuốn mây tan, đem vô số báu vật hết thảy cấp hút vào đại la giới. Dĩ nhiên, đang đoạt bảo lúc cũng là ẩn nút, hắn cũng không muốn bị lão cổ hủ phát hiện, nếu như bị loại cấp bậc này cường giả cuốn lấy, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể giải quyết chiến đấu. Toàn bộ báu vật, hết thảy không lưu, một viên linh thạch cũng không buông tha, đại la giới chính là trong tiên giới nhận chữ vật, không cần lo lắng dung lượng vấn đề. Đáng tiếc tiên chi giới tạo dựng lên, không biết phí bao nhiêu nhân lực tài lực, mới có hôm nay loại này thánh địa. Xem tiên chi giới năng lượng tiên địa chạy mất, Diệp Quân thật là không đỡ. Nếu không phải thân ở trong nguy hiểm, chỉ biết không chút khách khí, đem những này lực lượng hoàn toàn nuốt vào. Tuyệt Vô bây giờ cùng lâu không trần đấu khó bỏ khó phân, mới vừa rồi hai bên cách Thiên Quân Diện Hoàng trận, bây giờ giáp la cả đấu pháp, so trước đó càng thêm đặc sắc bạc phần, các loại pháp thuật từ trong tay bọn họ thả ra ngoài, khi thì thiên lôi cuộn cuộn, mà là chống trận sấm vang, khi thì lại là ánh đao bóng kiếm. Loại cấp bậc này cao thủ, đấu pháp không phải một giờ nửa khắc là có thể bay ra thắng bại. Tuyệt Vô một lòng phải nhanh một chút tiến vào sao trời không gian, lâu không trần toàn lực ngăn cản, lâu không trần toàn thân cảnh giới đạt tới khủng bố phá tiên cấp 8, so Tuyệt Vô còn cao một cái cảnh giới, nhưng Tuyệt Vô hậu kình bộc phát, một thân rất giận hùng hậu vô cùng, tựa hồ đang không ngừng gia trì, càng đánh càng hăng, không ngừng đến gần sao trời không gian. Kia sao trời trong không gian, một cỗ thái tinh vị diện bản nguyên khí tức đang mãnh liệt thả ra, trong đó không ngờ cảm giác được bất kỳ nguy cơ. Không thể nào, Thiên Quân Tiên Viện cao tầng nhất định biết Viêm giáo dụng ý, nên đem thần khúc thần ngọc đặt ở một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn, bây giờ không ngờ liền đem thần khúc thần ngọc đặt ở nơi này, để cho Viêm giáo cao thủ hào phóng tới cướp lấy, là Thiên Quân Tiên Viện đối với thực lực mình quá có lòng tin, hay là trong đó có âm mưu. Bây giờ Diệp Quân bí ẩn nhất, cộng thêm thực lực cường đại, có thể trực tiếp tiến vào sao trời không gian, cướp lấy thần khúc thần ngọc, bất quá đây hết thảy nhìn qua quá mức bình thường phải có chút mất tự nhiên. Chính là người bình thường, nếu như biết có kẻ trộm tới trong đồ, nhất định sẽ đem tài vật cất xong, nhưng Thiên Quân Tiên Viện lại quang minh chính đại bày ra tới, chẳng lẽ không đúng có quỷ trà sao? Hôm nay tới đây, chủ yếu là phá hư Viêm giáo thuận lợi lấy được thần khúc thần ngọc, tiếp theo như có thể ta có thể được đến, kia không thể tốt hơn, nếu như có nguy hiểm rất lớn, ta cũng chỉ có thể buông tha cho. Diệp Quân tâm tư cẩn thận mà cẩn mận, đổi thành trước kia, khẳng định thừa dịp hai nhóm người giết được bừng bừng khí thế lúc, vừa tay lấy được thần khúc thần ngọc, nhưng bây giờ, Diệp Quân phải tỉnh táo quá nhiều, hơn nữa chuyện phải có quỷ trá. Lần này lấy được thiên chi giới quá nhiều bảo vật, đối với thần khúc thần ngọc thật không có rất lớn dục vọng, chỉ cần không để cho Viêm giáo thuận lợi lấy được, vậy thì đạt thành mục đích, nếu như có thể được đến thần khúc thần ngọc, vậy thì càng tốt, tương lai có thể ngay mặt cùng Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên trao đổi, bọn họ rốt cuộc nghị ở Thái Tinh vị diện, được cái gì vật. Diệp Quân rất muốn biết, tiên nhân đều muốn lấy được vật, vậy ít nhất là cùng Táng Thiên cung cấp bậc sắp xỉ báo vật, thậm chí cùng Đại Thiên thần đồ ngang nhau cấp báo vật. Vì đột nhiên, đang đến gần sao trời không gian phương kia tinh vực, lâu không chần chật vật một đoàn hắc viêm bao phủ trong thế giới, bay ra, con người chính là một hấp nhiệt huyết phun ra, một mái tóc rối bù, xem ra bị thương không nhẹ. Lâu không trần, ta giết ngươi không có ý nghĩa, ta là cướp lấy thần khúc thần ngọc, nếu như ngươi cứ thế mà chết đi, như thế nào thể hội tuyệt vô môn ban đầu diệt vong, những đệ tử kia bất lực tuyệt vọng. Cầu Thiên Thương đột nhiên từ hắc viêm trong đi ra, hắn một thân vậy mà phóng ra người ngọn lửa màu đen hào quang, giờ phút này, khí thế của hắn so trước đó càng thêm hùng hậu, sâu không thấy đáy, ngọn lửa màu đen kia hào quang mang cho hắn sức mạnh cường hãn, thậm chí ngay cả Lâu không trần cũng cấp thất bại. Lâu không trần che ngực, sâu sắc hô hấp, chúng ta đã ở lịch sử bụi bặm trong trầm luân, mãi mãi cũng không cách nào siêu thoát phi thăng. Tuyệt tiên, ngươi cho là ngươi sẽ có được giải phóng? Không thể nào, thiên đạo luân hồi, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào vứt bỏ đi qua. Đó không phải là ngươi nói giữ lời, ngươi xem một chút đi, ta là như thế nào lấy được thần khúc thần ngọc, từ đó để cho các ngươi Thiên Quân Tiên Viện từ trong lịch sử trầm luân. Tuyệt tiên đột một trận lóe, vậy mà liền bước vào sao trời không gian, hoàn toàn đem Lâu không trần bỏ lại đằng sau, tiến vào sao trời không gian, tuyệt vô phảng phất tiến vào trong đại dương, cả người ở trong đó lơ lửng, mà ở trung ương, một khối một mét dài năng lượng màu vàng nóng đá ở trung ương chiếu lấp lánh. Giết! Lâu không trần điên cuồng từ phía sau đuổi theo, hướng về phía kia tuyệt tiên, chính là một chỉ đấm ra, một điểm này như kiếm phong chỉ lực, chật vỡ vụn không gian, trực tiếp thẳng hướng tuyệt tiên. Lao thất phu, Lan. Chương 427, tầng tầng quỷ trá, phần 2, 2. Chương 427, tầng tầng quỷ trá, phần 2, 2. Đạo này chỉ lực vốn là có phá tiên cấp 8 lực lượng kinh khủng, hơn nữa Lâu không trần cùng thiên chi giới bản nguyên dung hợp, thi triển một cách này uy lực càng khủng bố hơn. Tuyệt tiên đối mặt đánh tới chỉ lực, đột nhiên một quyền bắn phá đi lên, đem kia chỉ lực chấn động phải tan cảnh nhiều mảnh, theo không gian cùng nhau vỡ vụn, trầm luân, rơi vào đen ngòm địa tinh tế trong. Vì lực lượng cường đại bị mạnh mẽ đánh nát, phản phất cũng đánh trúng Lâu không trần thân xác, hắn giống như đạn cầu vậy hướng về sau phương sôi trào, trọn vẹn bay ra 1,000m mới miễn cưỡng dừng lại, lại phẫn nộ hướng tuyệt tiên giết tới đây. Tuyệt tiên thực lực thật là khủng bố, so phá tiên cấp 8 Lâu không trần mạnh hơn một đoạn, có thể so với phá tiên cấp 9, phá tiên cấp 9 ở Thái Tinh vị diện còn chưa có xuất hiện qua, chính là Tam Đại Tiên Viện vô thượng lãnh tụ, cũng vẫn là phá tiên cấp 8. Ở Thái Tinh vị diện, cấp 8 đã tất cả đều là vô thượng chí tôn. Núp ở ánh sao trong Diệp Quân, thấy Lâu không trần còn không lực trở tay, liền bị Tuyệt Vô một quyền đánh bay, nhìn thật là huyết khí dâng trào, hận không được đi lên cùng Tuyệt Vô, đường đường chính chính đọ sức một phen. Tuyệt Vô một phen lần hùng mạnh thủ đoạn, vô địch thần thông, trong lúc vô tình kích thích Diệp Quân hiếu chiến ý chí, Tuyệt Vô cường giả loại này, trừ Tam Đại lãnh tụ, ở Thái Tinh vị diện có thể đếm được trên đầu ngón tay, cùng với giao thủ, Diệp Quân không biết có thể từ trong lấy được bao nhiêu quý báu kinh nghiệm chiến đấu, đây là tu hành cùng bất kỳ vỡ vụn tiên đan đều không cách nào đổi lấy. Lâu lão, bọn ta tới giúp ngươi một tay. Từ sao trời không gian ra, dần hiện ra tới ba tôn tu vi ở phá tiên cấp 7 vô thượng cường giả, bọn họ cùng Lâu không trần hiệp, bắt đầu ngưng kết chân khí, muốn liên thủ đối phó Tuyệt Vô. Các ngươi thật là không biết sống chết, đến bây giờ chẳng lẽ còn không nhìn ra, các ngươi ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì sao? Đã các ngươi muốn chết, ta sẽ để cho các ngươi chết. Lĩnh vực. Tuyệt Vô vậy mà vung tay lên, thi triển ra tuyệt thế lĩnh vực, từng tầng một hắc viêm vậy thiêu đốt tinh bích bắt đầu dọc theo, chính là Lâu không trần đám người phản kháng, cũng không cách nào sợ bị lĩnh vực giam cầm kết quả. Nguy hiểm thật. Diệp Quân ngay lập tức liền bay ra lĩnh vực bên trong phạm vi, ở trước mặt hắn, Tuyệt Vô cùng Lâu không trần bốn người ở hắc viêm tinh bích hệ bên trong lĩnh vực trong chống đối, có thể thấy rõ ràng, Tuyệt Vô hai tay tách ra, trong không gian vậy mà trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện đen ngòm tinh không. Lợi dụng lĩnh vực, xé ra thông nguyên tinh tinh bích hệ, loại thần thông này, thật là khó có thể tưởng tượng. Lâu không trần cùng ba người, lập tức chạy trốn, liền tinh cầu không gian cũng xé nát, bọn họ một khi bị cuốn vào trong đó, bất tử đều muốn bị lạc, sau đó vẫn lạc, chạy mau. Đáng ghét. Đang muốn đem Lâu không trần bốn người đánh vào vô biên tinh không, bởi vì Tuyệt Vô không có tuyệt đối một kích giết chết tứ đại cao thủ thực lực, chỉ có thể mượn lực đả lực, đem bốn người cuốn vào trong tinh vực, để bọn họ tự sanh tự diệt. Ai nghĩ, Lâu không trần bốn người thật đúng là có thủ đoạn, thi triển ra một cỗ phá hoang lực lượng, lại đem tuyệt thiên bền chắc không thể gãy linh vực là chui ra một đạo lỗ, chạy ra ngoài. Một bầy kiến hôi, chạy trốn tốt hơn. Thần khúc thần ngọc, ta phải đem ngươi mang về, hiến tặng cho vô thượng sứ giả. Há mồm hút một cái, liền đem lĩnh vực cấp hút vào trong thân thể. Ở trận lóe, tuyệt vô liền xuất hiện ở phóng ra thần thánh cùng thái tinh vị diện bản nguyên giống nhau hùng hậu bản nguyên khí, năng lượng màu vàng nóng đá phía trước. Đá năng lượng chính là thần khúc thần ngọc, không thể để cho hắn lấy được. Diệp Quân càng phát ra đến gần tuyệt vô, một con tại không gian cùng trong hư không biến hóa, khoảng cách tuyệt vô đã không tới 100 mét, đòn sát thủ cũng chuẩn bị xong. Một khi tuyệt vô lấy được thần khúc thần ngọc, chỉ biết lập tức ra tay. Thần khúc thần ngọc, tuyệt vô lộ ra tham lam ánh mắt, một thân áo bào đỏ bay phất phới, thân thể từ từ bay về phía thần khúc thần ngọc, mở ra 5 ngón tay, từ từ hướng thần khúc thần ngọc bắt đi. Thiên quân giết hết. Mắt thấy tuyệt vô muốn bắt ra thần khúc thần ngọc, Diệp Quân cũng phải ra tay một khắc kia, từ đá năng lượng phía trên lấy đá năng lượng làm tâm điểm vòng, bùng nổ nhất luật chém giết bất kỳ vật chất vầng sáng. Đáng ghét. Tuyệt vô luôn cuống tay chân phóng ra một đạo hắc viêm ánh sáng ngăn ở trước mặt, đã không cách nào lại chạy trốn, hoặc là thi triển công kích, kia vầng sáng tới quá nhanh, quá đột ngột, chính là phòng ngự cũng rất vội vàng. Vâng. Vầng sáng phát ra, giống như chiều dương vạn trượng, căn bản là không có cách ngăn trở, thiên địa đại thế vậy phất qua tuyệt vô, đầu tiên là hộ thể chân khí trong nháy mắt tan biến, giống như mộng ảo biến mất, tiếp theo là toàn bộ thân xác bị vầng sáng xuyên qua, tuyệt vô đột nhiên tỉnh táo lại, trên mặt xuất hiện không thể tin nổi mỉm cười, ngay sau đó, thân xác cầm ẩm nổ tung, trở thành một đống thịt vụn đều bị vầng sáng cấp đốt cháy. A. Không riêng là tuyệt vô không cách nào phản kháng, phản ứng chính là Diệp Quân phát hiện lúc cũng không cách nào tránh qua vầng sáng, thái ớt hỗn độn chân khí tự động hộ thể, cùng vầng sáng mãnh liệt chứa ở cùng nhau, vậy mà mạnh mẽ ngăn trở vầng sáng, nhưng Diệp Quân lại bị vầng sáng đẩy ra 10,000m xa, mới cuối cùng dừng lại, mà chân khí tiêu hao được lại có một nửa. Diệp Quân thở dài nói, lại có loại này lực lượng, liền tuyệt vô đều bị miểu sát, mà ta cũng thiếu chút nữa ăn thua thiệt lớn, thật may là thái ớt hỗn độn chân khí độ dày đã đạt tới rất cao một cái trạng thái, nếu không, ta không chết cũng phải tàn phế. Sau đó điều chỉnh hô hấp, lập tức dùng đại thiên thần đồ che giấu hơi thở, nếu là bại lộ tại giữa thiên trì giới, nhất định sẽ bị vô số cao thủ xoắn giết. Ha ha, tuyệt vô, ngươi tiêu ngạo như vậy, nhưng không biết, đây hết thảy đều là lão phu cố ý hấp dẫn ngươi bước vào bấy giờ. Đang lúc này, lâu không trần vậy mà xuất hiện, hơn nữa khí tức so mới vừa rồi càng mạnh mẽ hơn, cùng tuyệt vô sắp xỉ. Nguyên lai lâu không trần đám người ở tuyệt vô trước mặt, bị thua, đều là cố ý đóng phim, chính là tiêu hao tuyệt vô lòng cảnh giác lý, để cho hắn đi vào trong bấy giờ. Diệp Quân bây giờ là đã nhìn ra, những thứ này lão cổ hủ thật là quỷ kế đa đoan a, không cẩn thận liền có khả năng bước vào những người này bày hố. Vì đàn chủ báo thủ, 30 mấy tôn người bị thương nặng viêm giáo cao thủ, vậy mà như ong vỡ tổ giết tới, người người đều là giận máu hướng mắt, không có chút nào sợ hãi chi sắc. Thiên quân diện hoang trận, thiên hoang ảo cảnh. Trận từ sao trời không gian xuất hiện từng tôn cường giả, tu vi đều là cùng lâu không trần giống nhau lão cổ hủ, 10 mấy tôn phá tiên cấp 8, không thể tin nổi, vừa xuất hiện, toàn bộ sao trời không gian liền bắt đầu vô hạn phóng đại, sau đó như cùng một trương thái cổ giã thú miệng rộng, đem viêm giáo tất cả cao thủ cũng cuốn vào trong đó. Thiên quân tiên viện, quả nhiên không hổ là chúa tể một phương. Thấy cảnh này, Diệp Quân cũng không khỏi thốn thức không dứt, Thiên quân tiên viện cao thủ đã sớm ở chỗ này mai phục xong hết thảy, sẽ chờ trên viêm giáo câu. Quả nhiên, Diệp Quân thật may mắn mới vừa rồi không có xung động, bị tham lam chỗ che giấu cả mắt, nếu không, chẳng những phải không tới thần khúc thần ngọc, cũng sẽ trọng thương mà chạy. Đột đột đột. Đang ở toàn bộ Thiên quân tiên viện lão cổ hủ cũng bông lòng lúc, đột nhiên từ trên thần khúc thần ngọc giữa không trung, vạt mẹo mà hiện lên một đạo bàn tay. Không ngờ đem Thiên quân diện hoàng trận bất kỳ trận pháp cũng cấp nổ nát, thiên chi giới bất kỳ cấm chế gì đều không cách nào ngăn trở hắn, trực tiếp động phá không gian, từ không gian đưa ra bàn tay, đem thần khúc thần ngọc bắt bỏ vào lòng bàn tay. Đột nhiên biến mất. Chương 428, Thái Đạt Diên chiến cầu thiên thương. Chương 428, Thái Đạt Diên chiến cầu thiên thương. Một khắc cuối cùng, đột nhiên tới một con bàn tay, lại đem thần khúc thần ngọc phá không cấp đi. Lâu không trần cùng từng tôn lão cổ hủ, ánh mắt cũng nhìn thẳng, ngàn mưu bản tính, không ngờ tới còn có loại này nhân vật tuyệt thế, liền Thiên quân diện hoàng trận cùng thiên chi giới cấm chế cũng có thể đánh bỡ. Hơn nữa trực tiếp tới từ thông nguyên tinh ra hư vô tinh vực, tu vi bậc nào mới có thể ở tinh vực tồn tại? Tinh vực vô cùng mênh mông, tồn tại khủng bố tinh tế bao tác, vị diện bao tác, còn có vô số nguy hiểm thiên thạch, mấu chốt là tinh vực kinh khủng kia lực áp bách, chính là phá tiên cấp 8 tiến vào tinh vực cũng chỉ có thể dừng lại mấy hơi thở. Bây giờ một tôn cường giả bí ẩn từ thông nguyên tinh ra tinh vực, đột nhiên lấy tuyệt đối lực lượng đánh vỡ thông nguyên tinh bích hệ, tiếp theo liền thiên quân diện hoàng trận cùng thiên chi giới bất kỳ cấm chế gì cũng xé nát, trực tiếp đem thần khúc thần ngọc cướp đi, tiến vào tinh bích hệ đuổi. Lâu không trần xuất lĩnh gần 40 tôn lão cổ hủ, đột nhiên bay về phía thiên cung, thiên chi giới cấm chế bắt đầu biến mất, xuất hiện một mảnh thần thánh sinh cơ rồi rào thế giới. Loại thủ đoạn này, xuyên thủng tinh cầu, chính là phá tiên thập giai sợ rằng đều khó mà làm được, chẳng lẽ là cầu thiên thương bổn tôn giáng lâm? Giờ khắc này, núp ở hư không, cả người chân khí bị sung mỡ, người bị thương nặng Diệp Quân, ngưng tụ chân mày, nhìn về phía tinh không, chợt thi triển đại thiên thần đồ lực lượng bám đuôi mà đi. Diệp Quân kế hoạch là phá hư viêm giáo lấy được thần khúc thần ngọc, nguyên bản theo tuyệt vô vẫn lạc, chuyện liền kết thúc một phần, hắn cũng không cách nào lấy được thần khúc thần ngọc. Vậy mà nửa đường tuân gia đáng sợ như thế cường giả ở thiên quân tiên viện vô số lão cổ hủ trước mặt trần truồng địa đem thần khúc thần ngọc cũng đi, thậm chí thiên chi giới tầng tầng chắc chắn cấm chế đều không cách nào ngăn cản người nọ lực lượng. Xuyên biệt tầng tầng hư không, cảm giác trời xanh bích mây cuối trời cao có thể đụng tay đến, xuyên qua đỉnh mây chỗ sâu đã đạt tới phóng khoáng sau tầng ố rổ hệ độ cao, từng tầng một hùng hậu, màu sắc sặc sỡ tinh bích hệ xuất hiện ở thông nguyên tinh cuối. Thông nguyên tinh bích hệ đích xác chắc chắn, lại có thể có người có thể đem tinh bích hệ đánh vỡ, bực nào thần thông. Bám đuôi Thiên Quân Tiên Viện các cao thủ đi tới tinh bích hệ trong, Diệp Quân liền gặp được ở trong đó có một cái vỡ vụn cửa động, một đạo vầng sáng màu đen đang cửa động biến mất, ở cửa động ra, bàn tay lớn kia đang bay đi tinh vực ra vũ trụ mênh mông. Đáng ghét. Thiên Quân Tiên Viện đám người tiến vào tinh bích hệ thải quan trong, xem bàn tay lớn kia hoàn toàn rời đi tinh bích hệ, những thứ này lão cổ hủ cũng hận không được đuổi giết mà đi, nhưng mỗi một người đều không dám rời đi tinh bích hệ nửa bước ra, chính là rộng lớn đáng sợ tinh không, chính là phá tiên thập giai tiến vào bên trong, cũng sẽ bị tinh không khí lưu xoắn giết, huống chi còn có vị diện báo tác. Lâu Không Trần tâm không cam lòng, khí không thuận, mắt thấy thần khúc thần ngọc bị người cướp đi, gần ngay trước mắt, nhưng không có biện pháp gì, trợn mắt lo lắng xuồng, bằng vào chúng ta tu vi, không cách nào thời gian dài bước ra tinh bích hệ, tiến vào trong tinh vực đuổi giết kẻ địch. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt xem kẻ địch cướp đi thần khúc thần ngọc? Chúng cường giả oán than dậy đất, nhưng lại bó tay hết cách, vũ trụ mênh mông, đã không phải là người phàm có thể bước vào cấm địa. Xem ra thần khúc thần ngọc đích xác nếu bị Viêm giáo cướp đi, ta cũng không phải đối phương đối thủ, không thể mạo hiểm cướp đoạt thần khúc thần ngọc. Thi triển đại thiên thần đồ che giấu hơi thở, chợt từ thông nguyên tinh bích hệ trong bay ra tinh không, trong tinh không phi hành, thật cẩn thận dựa vào hướng về phía trước bàn tay lớn kia biến mất trong hắc quang, phản phất trong đó có một tôn cường giả tuyệt thế, chấn giữ trong đó. Vào giờ phút này, Diệp Quân tâm tình cũng như Lâu Không Trần những thứ kia lão cổ hủ giống nhau, bạch bạch xem thần khúc thần ngọc rơi vào Viêm giáo trong tay, nhưng không cách nào ngăn cản, ai bảo đối phương đã vượt qua phá tiên cảnh, loại này nhân vật kinh khủng, chính là Tam Đại Tiên Viện vô thượng lãnh tụ, tiến vào trong tinh không cũng không phải đối thủ. Tinh không, thần bí vũ trụ, bất kỳ sinh linh đều không cách nào tồn tại, chỉ có chết địch, trừ phi đạt tới tiên nhân cảnh giới, thân xác tựa như thiên thạch, tinh cầu vậy bền chắc không thể gãy, lực lượng thăng bằng tinh không, mới có thể trong tinh không tiêu sái rong ruổi. Quả nhiên không phải người phàm chân khí, mà là mênh mông tiên tính, là tiên nhân. Diệp Quân khống chế đại thiên thần đồ lực lượng, rốt cuộc từ từ ẩn nút đến gần đạo hắc quang kia, khoảng cách 10 dặm, từ trong hắc quang cầm đạo hư vô bóng người khí thế, cảm nhận được mãnh liệt tiên tính, là tiên khí gấp 10 lần, gấp trăm lần. Một tôn tiên nhân chân chính, Cầu Thiên Hương. Quả nhiên là hắn, vì cướp lấy thần khúc thần ngọc, hắn vậy mà tự mình xuất động, hùng hậu như vậy tiên tính, xem ra đã vượt qua thái đẳng diên. Lần này thật là không có hy vọng. Cầu Thiên Hương đạt tới tiên nhân trạng thái, chính là ta cộng thêm táng thiên cùng, cũng không thể nào giết chết hắn, chỉ nói lực lượng có thể diệt hắn. Nhưng một tôn tiên nhân làm sao có thể bạch bạch đứng để cho ta bắn giết, vẫn là quên đi, thần khúc thần ngọc. Thần quang xuyên thấu qua tầng tầng ánh sao, từ kia cao cấp vĩ nạn trong bóng đen, Diệp Quân thấy được một người ngồi chung một chỗ thiên thạch trên, người này, người khoác mây đen hỏa viêm trường bảo, là một thanh niên người, chính là Diệp Quân đã từng gặp một lần Cầu Thiên Thương. Chẳng qua là xuyên thấu qua vô hạn sao trời, Diệp Quân thần quang bị sao trời các loại lực lượng hóa giải phần lớn, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được Cầu Thiên Thương đang thu hồi bàn tay lớn kia. Ha ha, Cầu Thiên Thương, ngươi muốn lấy được thần khúc thần ngọc, phá cho ta. Đang ở Diệp Quân xem thần khúc thần ngọc lập tức sẽ phải rơi vào Cầu Thiên Thương trong tay, ruột cũng mau hối hận thanh lúc, chợt một đạo hư vô hình bóng từ một phương tinh vực khống chế một khối thiên thạch mà tới, hơn nữa trực tiếp bổ ra một đạo kinh khí, bá đạo hướng Cầu Thiên Thương chỗ bóng đen vút tới. Thái Đạt Diên. Diệp Quân hít sâu một hơi, cái này nửa đường tuân ra tới Trình Giảo Kim, khống chế thiên thạch, cường thế như vậy, khí tức để cho Diệp Quân không thể quen thuộc hơn được, lại là Thái Đạt Diên. Oanh. Thâm thúy trong tinh không bùng nổ một đạo chói mắt thác lũ ngọn lửa, trong tinh không điên cuồng nổ tung, phương hoa vừa hiện, dần dần bị tinh không khí lưu cắn nuốt. Ở biến mất nổ tung trong ánh sáng, một đạo năng lượng màu vàng nóng đá tại hư không lẳng lặng địa nổi lơ lửng, bị một cỗ vầng sáng màu đen, một đạo thần thánh bạch quang cấp quấn quanh, hai cỗ lực lượng đang chém giết ở chấn áp thần khúc thần ngọc, phản phất muốn đoạt đi, nhưng là hai cỗ lực lượng không phân cao thấp ở tinh không lơ lửng. Đáng tiếc thần khúc thần ngọc bị Thái Đạt Diên, Cầu Thiên Thương cái mỗi người đánh ra lực lượng phong ấn, ta không cách nào cướp lấy, thật là đáng tiếc à. Thần khúc thần ngọc ở tinh không lơ lửng, bị hai đạo lực lượng chấn áp, Diệp Quân thấy cảnh này, thật là muốn đi lên lập tức cướp đi, nhưng là vừa không dám lên đi. Thần khúc thần ngọc bị hai tôn tiên nhân dùng năng lượng mạnh mẽ nhất chấn áp, ai dám lên đến cướp đoạt, trừ phi là Diệp Quân dùng Táng Thiên cung đi bắn rơi, nhưng là, nói không chừng liền thần khúc thần ngọc đều muốn phá hư, hoặc là, căn bản cũng không có thể ở hai tôn tiên nhân trước mặt lấy được. Diệp Quân bây giờ thật là trên chảo nóng con kiến, đến miệng thức ăn ngon lại không cách nào lấy được, loại tâm tình này giống như sinh linh phản ứng, mong muốn nhưng lại không thể nhận. Đến miệng thịt mỡ treo ở trước mặt, mong không được cắn đi, nhưng là nóng miệng thịt mỡ, không phải người bình thường còn không nuốt vào được. Các ngươi nhìn, hai tôn cao thủ vô địch lại đang trong tinh không giao thủ. Thông nguyên tinh bích hệ trong, hơn 10 vị thiên quân tiên viện lão cổ hủ, bị tinh không nổ tung khí lưu cuốn qua và chạm tinh bích hệ, cũng không khỏi cảm giác được tử vong nguy hiểm, cảm giác thông nguyên tinh bích hệ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, lại có hai tôn nhân vật tuyệt thế, khống chế thiên thạch, trong tinh không giao thủ. Bực nào nhân vật, tu vi bực nào. Nhìn một chút, thần khúc thần ngọc không ngờ bị hai đại cao thủ cấp chấn áp xuống, đáng tiếc nha đáng tiếc, nếu không phải mạnh như vậy người, chúng ta liền có thể ra tay cướp đoạt. Các cao thủ, thấy là nghiến răng nghiến lợi. Lâu Không Trần thua tay nói, tuyệt đối không nên có ý nghĩ thế này. Hai người kia có thể đã không phải là phá tiên cảnh tu sĩ, có thể là trong truyền thuyết tiên nhân. Lâu lão, không thể nào, vượt qua phá tiên cảnh người phàm tồn tại, tiên nhân làm sao có thể tồn tại phàm giới? Không ít ông lão nghi ngờ lại rung động, xem Lâu Không Trần hỏi. Tiên nhân một mực tồn tại hư vô tiên giới bị diện, cổ tịch mặc dù có rất nhiều giới thiệu, phàm giới ai cũng không có thấy tận mắt tiên nhân, nhưng là mới vừa cướp lấy thần khúc thần ngọc tôn kia cao thủ, nhất định là Viêm giáo vô thượng cường giả, có thể chính là Viêm giáo vị kia từ tiên giới giáng lâm cường đại tiên người. Bên kia cao thủ có thể cùng hắn trong tinh không đối chiến, kia tự nhiên cũng là vượt qua phá tiên thập giai tồn tại. Đại gia suy nghĩ một chút, nhân vật như thế trấn áp thần khúc thần ngọc, chúng ta có thể cướp đi sao? Vạn nhất chọc giận bọn họ, phát khởi điên tới, tấn công thông nguyên tinh tinh bích hệ, đến lúc đó chúng ta liền có phiền phải lớn. Chúng ta chỉ có yên lặng quan sát, chờ đợi hai đại cao thủ đấu ra kết quả, lại nghĩ biện pháp. Lâu Không Trần không hổ là trong mọi người kiến thức rộng nhất, nhất có uy tín lao cổ hủ, mặc dù bên cạnh có không ít cũng là phá tiên cấp 8 siêu cấp cường giả, so cái khác tới, khắp mọi mặt lại muốn thấp hơn một mảng lớn. Hắn một phen xuất khẩu, để cho chúng ông lão dần dần an tĩnh lại, bắt đầu không chớp mắt chú ý tinh không bất kỳ biến hóa rất nhỏ. Thái Đạt Diên, Cầu Thiên Hương. Trong tinh không, lấy thần khúc thần ngọc làm tâm điểm tả hữu phương viên bên trong, hai tôn bóng người từ trong hư vô dần hiện ra tới, bên trái là Thái Đạt Diên, bên phải thời là Cầu Thiên Hương. Hai tôn tiên nhân ở hiện ra một khắc kia, dù sao con ngươi vậy mà lộ ra không phải sắc cơ, mà là nét cười, một loại tựa như bạn già vừa tựa như lần đầu gặp mặt cái loại đó hữu thiện nụ cười, thật là làm cho người ngoài xem không hiểu. Cầu Thiên Hương ở tiên giới bị diện, giết thái đấu, diệt toàn bộ thái gia, Thái Đạt Diên thấy hắn, lại có thể như vậy hưng bình khí hòa, không tức giận, không xuất hiện giết, quả nhiên lão đạo. Diệp Quân thấy cảnh này, cũng có chút ngoài ý muốn, thật là bội phục hai người này, thâm cừu đại hận, thế như thủy hỏa, thế nhưng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ gặp mặt sau mặt không đổi sắc. Cầu Thiên Thương đối với Thái Đạt Diên mà nói, có diệt tộc thâm cừu đại hận, toàn bộ thái gia, một cái gia tộc, vậy mà đều bị Viêm giáo tiêu diệt, Thái Đạt Diên nhất định là hận chết Viêm giáo, hận không được đem Viêm giáo diệt trừ, đem Cầu Thiên Thương gọt bẻ luật ra, nghiền xương thành cho bụi, nhưng bây giờ biểu hiện ra cũng là tỉnh táo. Loại ý chí này cùng tâm cảnh lực không chế, để cho Diệp Quân thật là ngoài tầm tay với. Thái Đạt Diên trước tiên mở miệng, cười lạnh nói, "Cầu Thiên Thương, ngươi truy lùng ta đã bao nhiêu năm, từ tiên giới đến hạ giới, ở tiên giới ngươi giết không được ta, ở thái tinh vị diện, ngươi không phải ta đối thủ. Các ngươi thái gia cũng tiêu diệt, một mình ngươi cá lọt lưới, có thể lật lên cái gì sóng lớn tới? Thái Đạt Diên, ngươi hay là cùng ta hợp tác, chúng ta có thể làm bạn bè, giữa ta ngươi cũng không thâm cừu đại hận, chẳng qua là Viêm giáo đối phó thái gia, ngươi ta chẳng qua là hai bên một viên không đáng nhắc đến con cờ mà thôi." Cầu Thiên Thương không ngờ khoát khoát tay, muốn lôi kéo Thái Đạt Diên. "Con cờ?" Thái Đạt Diên nghe được sau, nhếch miệng lên, "Cầu Thiên Thương, ngươi một đường đuổi giết ta tới hạ giới, không phải là một người muốn lấy được món đó báo vận, ngươi là muốn phản bội các ngươi Cửu Thiên giáo chủ đi. Ta với ngươi hợp tác, chẳng phải là bảo hộ luật ra, để ngươi biết ta còn có đường sống." Cầu Thiên Thương cười to nói, "Ha ha, Thái Đạt Diên, ngươi còn chưa phải trúng kế, thật tốt, làm ta chưa nói, bất quá giữa ta ngươi, cuối cùng cũng có đánh một trận, ngươi chỉ cần nguyện ý đem món đó báo vật chủ động nhường lại, chỉ có thái tinh bị diện, ta còn coi thường, ta không làm có ngươi, ngươi cũng không cần ghi hận ta, ngươi muốn báo thủ, tìm Viêm giáo. Món đó báo vật, cường đại cỡ nào, các ngươi Viêm giáo lấy được một bộ phận, một phần trong đó bị ta thái gia lão tổ lấy được, các ngươi đe dọa ta thái gia giao ra báo vật không được, lại tới một chiêu chém đầu cả nhà, bao nhiêu thái gia con em chết ở trên tay các ngươi, nhưng các ngươi chưa từng nghĩ tới, ta thái gia lão tổ đã sớm đem món đó báo vật đặt ở hạ giới. Ở chỗ này, có ta ở đây, Cầu Thiên Thương, ngươi không thể nào được như nguyện, ngươi hay là thần khúc thần ngọc giao cho ta, ta có thể không giết ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi chỗ tốt, như thế nào? Lần này, đến phiên Thái Đạt Diên ngược lại đối phó Cầu Thiên Thương, hai người đều là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, ngươi một câu, ta một câu, không có một câu lời thật. Quả nhiên không ra ta sở ý liệu, dưới Viêm giáo giới, đuổi giết Thái Đạt Diên, cộng thêm thái gia tiêu diệt, mọi chuyện đều là bởi vì một món tuyệt thế báo vật. Tinh không phương xa, Diệp Quân đem hai người đối thoại, một chữ không kém nghe vào trong tai, chợt bừng tỉnh ngộ, đến bây giờ, gần như tất cả mọi chuyện cũng rõ ràng đứng lên. Kia báo vật rốt cuộc là thứ gì? Thái gia vì vậy diệt tộc, Viêm giáo một lòng muốn lấy được, không tiếc hạ giới mà tới. Xem ra không tầm thường, nhất định là có thể so với Táng Thiên cung tuyệt thế báo vật. Không thể để cho bọn họ lấy được, bất kể phương nào lấy được, thái tinh vị diện chỉ biết trở thành trong tay bọn họ vật vật. Diệp Quân hai quả đấm siết chặt, tâm tình dị thường chìm phạt, nếu là thật như Thái Đạt Diên, Cầu Thiên Thương lấy được báo vật, thái tinh vị diện sẽ phải chân chính đội chủ, hắn cũng không muốn bị người dẫm ở dưới chân. Chương 429, Tam đại tiên viện lãnh tụ ra tay, phần 1/2, chương 429, Tam đại tiên viện lãnh tụ ra tay, phần 1/2, Thái Đạt Diên, thần khúc thần ngọc đối với ta mà nói, hoàn toàn vô dụng, nho nhỏ một cái cấp thấp vị diện tinh hoa, tính là gì, mà ngươi tiên thể trọng thương chưa lành, cần lấy được thần khúc thần ngọc lợi dụng vị diện bản nguyên khôi phục thực lực, thần khúc thần ngọc có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem Chu Tiên mũ giáp cấp ta. Tinh không minh ngông, thâm thúy mà trùng điệp, mọi chỗ hấp động tình phảng lóe ra tới, một đạo đạo tinh tế báo táp ở cướp đoạt khắp nơi, cuốn qua, tạo thành báo táp hải dương, chính là thiên thạch bị cuốn vào trong đó, mấy năm cũng sẽ bị phong hóa, một tòa tinh cầu cuốn vào trong đó, triệu năm chỉ biết khô mục. Cầu Thiên Thương khống chế hắc ám ngôi sao ánh sáng, trên người mây đen hỏa viêm trường bào xoèn xoẹt vang rội, cặp mắt giống như sao trời, thân thể tựa như tinh thần một hạt bụi, hoàn toàn dung hợp, không có bất kỳ lực đẩy, trong tinh không vĩnh tồn cũng không có bất cứ vấn đề gì, làm tiên nhân, lực lượng đã đạt tới phàm giới pháp tắc tuyệt cùng. Làm Viêm giáo tổng đàn chủ, hạ giới sứ giả, Cầu Thiên Thương vẫn vậy lạnh nhạt thong dong, nếu như Trần Thế Hoàng đế cao quý, phảng phất tràn đầy tự tin, cho dù đối thủ là đều là tiên nhân Thái Đạt Diên, ở trong mắt của hắn cũng không tìm được một chút hoảng hốt. Chu Tiên mũ giáp, Diệp Quân đột nhiên mở ra, cảm giác món bảo vật này không giống bình thường, lập tức phát ra một đạo thần niệm, để cho Sích Vân Ma Tôn lặng yên không một tiếng động chạy tới. Thái Đạt Diên không kinh không giận, ngược lại vui vẻ cười to, ha ha, Cầu Thiên Thương, ngươi đơn giản là mộng tưởng háo huyền, Chu Tiên mũ giáp loại này vô thượng náo vận, ngươi lại muốn ăn một mình, các ngươi Viêm giáo giáo chủ, ỷ Cửu Tiên một lòng muốn đem toàn bộ Chu Tiên chiến giáp thu thập lại, Lâm Bá Tiên giới, mà ngươi phản bội hắn, chẳng lẽ không sợ ỷ Cửu Tiên đem ngươi đoạt xá? Ỷ Cửu Tiên ở trước mặt ta, chẳng qua là giáo chủ, mà không phải chủ tử, ta cầu thiên tương cũng không phải hắn nuôi một con chó, Chu Tiên chiến giáp bao nhiêu náo vận, để cho ta được đến, ỷ Cửu Tiên cũng là đường chết một cái, Thái Đẳng Diên, ngươi ta đều là người biết, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, mà ta nhưng có thể chém giết ngươi, như thế nào? Ta đem thần khúc thần ngọc cho ngươi, để ngươi lợi dụng hạ giới vị diện lực, khôi phục thực lực, mà ngươi đem Chu Tiên chiến giáp mũ giáp giao cho ta, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hơn nữa còn có thể trở thành đồng minh. Đến lúc đó ngươi ta cùng nhau trở lại tiên giới, ta âm thầm có thể phụ trợ ngươi, xây dựng lại thái gia, hoặc là thành lập những thế lực khác, nhưng là ngươi cũng phải giúp ta được đến cái khác Chu Tiên chiến giáp, ngươi ta hợp tác mới là biện pháp tốt nhất, ngươi ta như vậy giết tới giết lui, quay đầu lại, rơi vào lưỡng bại câu thương, thật là được không bù mất, suy nghĩ một chút đi. Cầu Thiên Thương lại đổi một bộ mặt mũi, bắt đầu lợi dụng các loại điều kiện tới lợi dụng Thái Đạt Diên. Lão đại, có đại sự gì, đội vã như vậy kêu ta tới, còn phải cẩn thận dè dặt như thế. Không tới ba cái hô hấp, trong thời gian ngắn ngủi, đột nhiên ở Diệp Quân bên cạnh không xa tinh không, nhấc lên nhàn nhạt bao tác, một cỗ ma diễm từ trong đi ra, toàn thân áo đen xích vân ma tôn hiện hiện ra. Tiên nhân, hay là hai tôn tiên nhân? Mới xuất hiện ở Diệp Quân một bên, xích vân ma tôn còn chưa tới cùng hỏi nhiều mấy câu, lập tức bị phía trước hai cỗ kinh thế cao cấp khí thế hấp dẫn ánh mắt, né người nhìn một cái, lộ ra mặt cười gằn, hai con ngươi nhất thời tràn ra ma quang, ha ha, hai tôn tiên nhân, một tôn là chân tiên, một tôn vẫn chỉ là hư tiên, lại hai người thực lực đều bị pháp tắc giam cầm hơn phân nửa, lão đại, có phải hay không đem bọn họ? Mặc dù phải tốn một trận huyết đấu, lại có thể nuốt chửng hai tôn tiên nhân, cuộc mua bán này, tính ra, ngươi nuốt chửng bọn họ, nếu muốn huyết đấu, khổng lồ như vậy giá cao, vẫn là quên đi, Thái Đạt Diên người nọ ngươi từng chứng kiến, tên còn lại chính là Viêm giáo tại hạ giới tổng đàn chủ, bọn họ đang nghị luận cái gì Chu Tiên mũ giáp, Chu Tiên chiến giáp, tựa hồ hết sức lợi hại dáng vẻ, ngươi cũng đã biết là bận gì. Triệu Hoán Xích Vân Ma Tôn, vì chính là biết rõ Chu Tiên chiến giáp rốt cuộc ra sao loại pháp bảo, Xích Vân Ma Tôn không đơn thuần là Ma Tôn, từ thanh minh trong miệng biết được, Xích Vân Ma Tôn hay là cái gì ba mắt linh tướng, Diệp Quân biết ngay hắn nên pháp bảo gì cũng nên nắm giữ. Chu Tiên chiến giáp. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên ánh mắt tụ họp một chút, tinh thần lực cũng cấp hút tới, liền Diệp Quân cũng hơi bị tinh không khí lưu chỗ chấn lắc, Xích Vân Ma Tôn nét mặt đột nhiên nghiêm nghị xuống, Chu Tiên chiến giáp, loại vật này thế nào cũng xuất thế, quả nhiên rất phi phàm. Diệp Quân lòng hiếu kỳ bị kích thích ra tới. Lão đại, Chu Tiên chiến giáp là một món mười phẩm trong tuyệt thế tiên khí, so trong tay ngươi Táng Tiên cung còn cao cấp hơn nhiều, tiên khí chia làm mười phẩm, giống như Liệt Tiên kinh cái loại đó ngũ phẩm tiên khí, ở tiên giới đã coi như là kỳ hóa khả ư, Táng Tiên cung càng là giá trị liên thành, một khi ở tiên giới xuất hiện, sẽ dẫn tới một phương gió tanh mưa máu. Mười phẩm tiên khí là tiên khí trong đỉnh cấp tồn tại, tỉ như Đại Thiên Thần Đồ tin đồn chính là một món mười phẩm tiên khí, thậm chí có thể vượt qua mười phẩm tiên khí, đạt tới một loại khác phản phát quy chân cảnh giới, mà Chu Tiên chiến giáp đồng dạng cũng là một món mười phẩm đỉnh cấp tiên khí. Hay là tấn công cùng phòng ngự kết hợp siêu cấp tiên khí, có thể cũng đã vượt qua 10 phẩm phạm vi, đạt tới đại thiên thần đồ cái loại đó độ cao tồn tại. Ở tiên giới rất cổ xưa thời đại, xuất hiện qua một cái Chu Tiên Minh vọng tưởng nhất thống tiên giới vô số vị diện, còn từng tiến vào địa ngục, đáng tiếc ở địa ngục bị thua, Chu Tiên đại đế chạy trối chết, kết quả trở lại tiên giới, bị tiên giới vô số cao thủ bỏ đá xuống giếng, liên thủ chu diện, Chu Tiên đại đế tu vi rất khủng bố, đạt tới tiên đế cảnh tuột cùng nhân vật, chân chính đại đế. Đáng tiếc vị này Chu Tiên đại đế quá mức cuồng vọng, địa ngục đó là cái gì địa phương? Thần chi đều muốn vẫn lạc cấm địa, Chu Tiên đại đế cũng rất có bản lĩnh, tiến vào địa ngục, ở địa ngục tầng 18 thế giới, còn thành lập qua đế quốc, đáng tiếc, sau đó hắn đem tầng 18 một tôn cường giả tuyệt thế làm tỉnh lại, bị một đường đuổi giết, thiếu chút nữa liền vẫn lạc địa ngục, kết quả trở lại tiên giới, liền bị Chu diệt, hắn siêu cấp pháp bảo, Chu Tiên chiến giáp cũng theo đó không biết. Tung tích. Chu Tiên chiến giáp tin đồn là Chu Tiên đại đế dùng trong truyền thuyết thần thạch chế tạo mà thành, uy lực lớn, hơn nữa dùng không ngừng chiến đấu đi rèn luyện Chu Tiên chiến giáp, để nó trở thành tiên khí trong chiến đấu chi vương, lúc ấy cũng đã là vượt qua phần lớn tiên khí kinh khủng tồn tại, cùng đại thiên thần đồ vậy tồn tại. Bây giờ bao nhiêu cái kỷ nguyên trôi qua, Chu Tiên chiến giáp có lẽ đã sớm tự mình tiến hóa, vượt qua thập giai tồn tại. Tiên giới vô số bị diện, bao nhiêu cái kỷ nguyên trôi qua, từng sinh ra bao nhiêu danh chấn trọn đời siêu cấp đại đế, Chu Tiên chiến giáp, đại thiên thần đồ đều là những thứ này siêu cấp đại đế sau khi ngã xuống, lưu lại siêu cấp pháp bảo. Lão đại, Chu Tiên chiến giáp thế nhưng là bảo bối tốt, không nghĩ tới mũ giáp một bộ phận sẽ rơi vào phàm giới, một khi tụ tập toàn bộ Chu Tiên chiến giáp, tự nhiên sẽ lấy được Chu Tiên đại đế truyền thừa, trở thành tiên giới bất hủ đại đế. Xích Vân Ma Tôn một hơi nói tới, rõ ràng rành mạch, nói ra những bí mật này tới, Xích Vân Ma Tôn cũng là một phen lần thổn thức không dứt, không khó coi ra, hắn đối Chu Tiên chiến giáp cũng là thèm nhỏ dãi, rất muốn đạt được. Thì ra là như vậy. Chu Tiên đại đế, Chu Tiên chiến giáp, siêu cấp đại đế. Từng cái một xa lạ từ, để cho Diệp Quân huyết mạch phú trường, máu tươi tôn trào, tu hành quả nhiên không có cuối, phá tiên cảnh tính là gì, như Chu Tiên đại đế những nhân vật này, mới có thể vĩnh tồn hậu thế. Nguyên lai Chu Tiên mũ giáp là bị cái gì Thái gia Thái đấu mang xuống phàm giới. Không trách, loại này lợi hại pháp bảo, không thể nào biết xuất hiện ở phàm giới. Xích Vân Ma Tôn lại từ Diệp Quân trong miệng lấy được hết thảy, trong mắt xoay tròn, lão đại, Viêm giáo phải lấy được Chu Tiên mũ giáp, nói vậy đã được đến cái khác Chu Tiên chiến giáp bộ phận, Chu Tiên chiến giáp là do mũ giáp, khôi giáp, dày chiến cùng với Chu Tiên kiếm tứ đại bộ phận tạo thành, Viêm giáo nói vậy ít nhất phải đến một món trong đó, bọn họ đang suy nghĩ cách thu thập tứ đại bộ phận, tổ hợp lại, cái gì giáo chủ ỷ Cửu Thiên chỉ biết trở thành tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ. Theo ta nhìn, Viêm giáo chỉ bất quá cấp thấp tiên giới vị diện thế lực mà thôi, không tính là gì. Diệp Quân cẩn thận nghĩ ngợi đứng lên, không ngừng có đầu mối từ lung tung trong dọn dẹp ra tới, từ lần đầu tiên thấy Thái Đẳng Diên, sau đó cho tới bây giờ, Diệp Quân chợt cười nói, không thể để cho Cầu Thiên Thương lấy được mũ giáp, Xích Vân, ngươi trước đừng xuất thủ, ta sẽ nhắm ngay thời cơ, cướp đoạt thần khúc thần ngọc, xem ra Chu Tiên mũ giáp nhất định chính là ẩn nút ở Thái gia lão tổ trong bảo khố, tụ tập toàn bộ thần khúc thần ngọc, mới có thể mở ra kho báu, năm đó thái đấu thống nhất, Thái Tinh vị diện, lấy được truyền thừa, chỉ có bản nguyên mới có thể mở ra hắn kho báu, nhất định là như vậy. Xích Vân Ma Tôn đồng ý nói, ta nhìn bây giờ tình thế không ổn, đích xác không thể tùy tiện ra tay, hai đại tiên nhân, bằng vào ta trước mắt thực lực, cần thời gian dài hao phí đại lượng tinh lực, một phen huyết đấu, mới có thể bắt lại hai người, một khi bắt lại, cắn nuốt bọn họ thân xác, vậy liền không được rồi, ta là có thể đạt tới hư tiên cấp bậc. Ha ha, ta cũng cần cắn nuốt cao thủ cường đại năng lượng. Đối với tiên nhân năng lượng, Diệp Quân thật là vô cùng chờ mong, nếu có thể cắn nuốt một tôn tiên nhân, Diệp Quân ít nhất cũng có thể đột phá phá tiên cảnh, nhưng giết tiên người, nói dễ vậy sao, có cái này lực lượng giết chết tiên nhân, nhưng tiên nhân không thể nào bạch bạch chờ ngươi đi giết, tiên nhân thần thông bao nhiêu khủng bố. Diệp Quân muốn đột phá phá tiên cảnh, cần năng lượng cường đại chống đỡ, ai bảo hắn thân xác kinh khủng như vậy, cần thường nhân gấp trăm lần, nghìn lần năng lượng, hơn nữa Diệp Quân sau này tu vi càng cao, cần năng lượng càng nhiều, không dám tưởng tượng. Người ta cũng đừng nói nhảm nữa đi xuống, Cầu Thiên Thương, đời này kiếp này, người ta cũng không thể trở thành đồng minh, giữa ta ngươi, chỉ có chiến đấu. Trong tinh thần, Thái Đạt Diên đột nhiên phóng ra một đạo khí thế bé nhọn, cố khí thế này, thậm chí ngay cả bên cạnh không xa một khối thiên thạch cũng hất bay. Cầu Thiên Thương cũng lật tay một cái, một đạo hắc viêm roi dài xuất hiện ở trên tay hắn, so với Tuyết Tiên, Huyền Thiên Tổ tế ra ngọn lửa roi dài, Cầu Thiên Thương người đạo trưởng này roi giống như chính là mẫu thân, là hoàng đế, phóng ra bá giả khí tức, mười phần khủng bố, ha ha, thật quen thuộc khí tức. Thái Đạt Diên, ngươi tản tâm bút ban đầu không phải là đối thủ của ta, bây giờ tại sao có thể là đối thủ của ta? Tu vi của ngươi vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa tản tâm bút. Rất khí tức kỳ lạ, xem ra Viêm giáo cũng coi như có chút thủ đoạn, kia cổ hắc viêm không đơn giản. Theo Cầu Thiên Thương gọi ra roi dài, Xích Vân Ma Tôn ánh mắt sáng bóng, không phải nhìn roi, mà là kia hắc viêm, điều này làm cho Xích Vân Ma Tôn xuất hiện nhàn nhạt kinh ngạc nét mặt. Ngươi phần tiên trấn dục tiên đích xác lợi hại, nơi này không phải tiên giới, ở Thái Tinh vị diện, ta chính là vương giả, Tản Đạo Ngự Phong. Thái Đạt Diên giành trước ra tay, tay phải đột nhiên xuất hiện một chi nhìn như bình thường màu đen bút lông, nửa bộ phận trên vậy mà thiếu thiếu một đoạn, thảm bút vằn đen giăng đầy, một đạo đạo vằn đen rất sống động, giống như núi non sông ngòi ở trong đó chảy xuôi. Tàn tâm bút vừa xuất hiện, Thái Đạt Diên hướng về phía Cầu Thiên Thương chính là một khoản bạch ra. Chương 429, Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ ra tay, phần 2, 2, chương 429, Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ ra tay, phần 2, 2, một đạo xé toạc kình khí hóa thành một đạo bút phong, cuốn qua tinh không, đưa tới khủng bố bao tác, tạo thành ngút trời bao tác hướng Cầu Thiên Thương hung mãnh vồ giết mà tới. Dục Hỏa Liệu Nguyên. Cầu Thiên Thương sắc mặt lạnh băng, không giống mới vừa rồi kêu lần lòng tin mười phần, hắn không nghĩ tới, Thái Đạt Diên một kích, quả nhiên lấy được Thái Tinh vị diện bản nguyên phối hợp, tùy tiện một khoản bạch ra, chính là thiên địa phản ứng nhất hạch, thiên địa nhất thể, nhân khí hợp nhất. Cánh tay rung một cái, kia phần tiên trấn dục tiên đột nhiên nhảy múa đứng lên, một đạo sét đánh tiêu đốt ngọn lửa roi dài hóa ảnh, trực tiếp giống như kiếm sắc hướng trong gió lốc gương chém giết mà quét. Khủng bố, thật là khủng bố, tiên nhân lại đang trong tinh không đấu pháp, thật may là chúng ta không có ra tay, nếu không, một đạo báo táp là có thể đem chúng ta tùy tiện xoắn giết. Thông Nguyên Tinh Tinh Bích Hệ bên trong, Thiên Quân Tiên Viện các cao thủ chấn động không gì sánh nổi xem tinh không một màn kia, hai tôn tiên nhân ra tay tùy ý, nhưng lực lượng cũng là hủy diệt thiên địa. Rầm rầm rầm. Tinh không thâm thúy, báo táp cùng thiêu đốt roi dài lực lượng bắt đầu đụng, ở tinh không sôi trào đánh giết, Cầu Thiên Thương cùng Thái Đạt Diên phất tay nhấc chân giữa, chính là diệt tuyệt bốn phương, trong tinh không còn không nhìn ra bao lớn lực tàn phá, nếu là cuộc chiến đấu này ở Thông Nguyên Tinh, sợ rằng toàn bộ tinh cầu cũng không chịu nổi bao nhiêu lần phá hư, cuối cùng trầm luân. Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên ai có hay không tùy tiện di động, thần khúc thần ngọc đang lúc bọn họ trung ương, trong hai người bất kỳ người nào chỉ cần khí thế hỗn loạn, lộ ra nhược điểm, cũng sẽ bị đối phương cướp đi. Cứ như vậy, hai người ở tinh không giao thủ mấy mươi lần, gần trăm lần, chính là 10 ngày 10 đêm đi qua, trong nháy mắt mà thôi, Diệp Quân còn chưa cảm nhận được liền đi qua. Lão đại, hai người khẳng định không bao lâu nữa, chỉ biết không giữ được bình tĩnh, đến lúc đó mới có cơ hội, bây giờ đi đoạt thần khúc thần ngọc, chỉ biết gặp hai đại tiên nhân công kích. Xích Vân Ma Tôn chút nào cũng không nóng nảy, cùng Diệp Quân đứng ở trong hư không, hoàn mỹ ẩn nút, liền hai đại tiên nhân đều chưa phát hiện chút nào dấu vết. Thái Cực Lưỡng Nghi, càng cốt tay. Đang ở tất cả mọi người cũng bất động, xem hai đại tiên nhân đối chiến lúc, kết quả, từ trên thần khúc thần ngọc phương, vậy mà bắn nhanh ra một đạo vĩ ngạn hình chiếu, hơn nữa hướng về phía thần khúc thần ngọc bắt đi. Thái Cực. Đây là cổ đà tiên viện tuyệt học, tốc độ như thế cùng thần thông, còn có cùng Thái Tinh vị diện bản nguyên phối hợp được như vậy chặt chẽ, xem ra là cổ đà tiên viện lãnh tụ, Kỷ Vô Nguyên hình chiếu ra tay cướp đoạt thần khúc thần ngọc. Diệp Quân nhướng mày, nhìn về phía kia xuất hiện thần bí hư ảnh, lại là lợi dụng Thái Tinh vị diện bản nguyên lực lượng, trực tiếp xuyên việt tinh không mà tới. Thái Đạt Diên mặt không thèm, nhìn về phía hư ảnh ra tay cướp đoạt thần khúc thần ngọc, thử. Một bầy kiến hôi, phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Cầu Thiên Thương huy động phần thiên trấn dục tiên, cũng không có đối kia hình chiếu ra tay, tuyệt không lo lắng thần khúc thần ngọc bị cướp đi. Vâng anh. Mắt thấy cổ đà tiên viện vô thượng lãnh tụ, Kỷ Vô Nguyên hình chiếu thi triển ra bàn tay, mới vừa muốn nắm chặt thần khúc thần ngọc lúc, thần khúc thần ngọc kia quấn quanh hai đạo lực lượng mãnh liệt bùng nổ một đạo khí thế, đem hình chiếu bàn tay cấp làm vỡ nát. Ha ha, Cổ Đà Tiên Viện lãnh tụ, Kỷ Vô Nguyên, tiểu tử ngươi chỉ biết sợ đầu sợ đuôi, vọng tưởng lợi dụng Thái Tinh Vị Diện bản nguyên cùng hình chiếu, cướp lấy thần khúc thần ngọc, quá không đem bổn tọa để ở trong mắt đi. Cầu Tiên Thương thấy cảnh này, vui vẻ cười to. Kỷ Vô Nguyên hình chiếu ở tinh không một cố bản nguyên bao vây hạ, bắt đầu hiện hiện ra, là một cái tóc mai điểm bạc người trung niên, tóc ngắn, một thân nhợt nhạt đạo ý, hắn nhìn xuống Cầu Tiên Thương nói, ngươi chính là Viêm Giáo đàn chủ, Cầu Tiên Thương. Thật là tin đồn không giả, ngươi quả nhiên là một tôn tiên nhân, hừ, các ngươi tà giáo muốn đoạt lấy toàn bộ vị diện, ngươi cũng làm mộng tưởng háo huyền. Ở trước mặt bản tọa, các ngươi đều là một bầy kiến hôi, cái gì Tam Đại Tiên Viện, sớm muộn là muốn hủy diệt. Cầu Tiên Thương vẫn bình tĩnh, uy nghiêm tự nhiên toát ra tới, so với Cổ Đà Tiên Viện lãnh tụ Kỷ Vô Nguyên, hắn càng thâm thúy hơn, ung dung. Kỷ Vô Nguyên, bản chủ cũng là Viêm Giáo kẻ địch, ngươi ta có thể liên thủ đối phó hắn, như thế nào? Chợt, Thái Đạt Diên đi ra, hướng về phía kia Kỷ Vô Nguyên hình chiếu, nở nụ cười đạo: "Ngươi cùng ta hợp tác?" Kỷ Vô Nguyên manh kinh, hắn ngưng lông mày đánh giá Thái Đạt Diên, chỉ cảm thấy bị là tiên nhân, có một loại sâu không thấy đáy cảm giác, hơn nữa còn cùng Thái Tinh Vị Diện có một loại thiên nhiên dung hợp lực. Một tôn tiên nhân hợp tác đứng lên, đây đối với Kỷ Vô Nguyên không thể nghi ngờ mở nói, là chuyện tốt, một tôn tiên nhân, bực nào lực lượng, bất quá Kỷ Vô Nguyên không phải người bình thường, làm sao sẽ đáp ứng? Kỷ Vô Nguyên, ngươi ngược lại đầu óc tỉnh táo, không có nhận đến hắn đầu độc, ngươi cũng đã biết, trước mắt ngươi người này đã sớm liên hiệp Yêu Hoang Sơn bị diện, cùng kia cảnh thắng hợp tác, muốn đối phó các ngươi Tam Đại Tiên Viện, ha ha. Cầu Tiên Thương tựa hồ có chút lo lắng, Kỷ Vô Nguyên thật bị Thái Đạt Diên thuyết phục tâm. Các ngươi thật là lòng lang dạ thú. Kỷ Vô Nguyên nghe xong, dùng nham hiểm oán hận ánh mắt, sâu sắc đưa mắt nhìn Thái Đạt Diên. Thử, một phàm nhân, thứ gì, cút cho ta. Thái Đạt Diên thấy không cách nào kích động Kỷ Vô Nguyên, đột nhiên trực tiếp ra tay hướng Kỷ Vô Nguyên một trường bổ ra. Thái huynh, ngươi tốt như vậy phân thần. Đang ở Thái Đạt Diên đối Kỷ Vô Nguyên hình chiếu ra tay một khắc kia, Cầu Thiên Thương nắm lấy cơ hội, hướng về phía Thái Đạt Diên chính là một roi bổ ra. Thiên Quân Chi Giới. Đang ở ba bên ra tay một khắc kia, từ Thông Nguyên Tinh phía kia tinh bích hệ tròng, cấp tốc bắn nhanh ra một đạo cột ánh sáng, cột ánh sáng tới quá mức, nếu như sao rơi, hơn nữa còn lộ ra Thái Tinh Vị Diện bản nguyên khí, cho nên không có nhận đến tinh không lực chèn ép, ngược lại giống như thái cổ cự thú, ở ba bên cường giả giao thủ lúc, một cái đem thần khúc thần ngọc hút vào, bắt đầu rút về. Cái gì? Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên rối rít dừng lại công kích. Xem thần khúc thần ngọc bị cột ánh sáng hút đi, mặc dù ở trong cột sáng nổ tung, khủng bố địa muốn tránh thoát đi ra, nhưng là cột ánh sáng phóng ra Thái Tinh Vị Diện bản nguyên chi lực, hấp thu tinh thần lực, đem cột ánh sáng bảo vệ, chính là hai đại tiên nhân lực lượng cũng không cách nào toàn bộ phá hủy, bạch bạch xem thần khúc thần ngọc bị cướp đi. Kỷ Vô Nguyên ngoại ý muốn nhất, oán hận xem Thông Nguyên Tinh phương hướng, Thiên Quân Tiên Viện, Quân Tiên Nạo. Vâng. Đang lúc này, một đạo thần thánh phóng khoáng vầng sáng, lại từ Thần Châu Tinh vực phương hướng bắn ra, hướng cột sáng kia trong thần khúc thần ngọc bắt đi. Đây là Thần Châu Tiên Viện khí tức. Thần Châu lãnh tụ, Giang Tiêu Vân. Không nghĩ tới, Tam Đại lãnh tụ cũng hiện thân, hơn nữa người người mưu kế lao đạo, tính toán thần khúc thần ngọc, cũng không có liên thủ hợp tác nhân cơ hội đối phó Cầu Thiên Thương. Diệp Quân thấy được kia đột nhiên bắn ra vầng sáng, liền cảm nhận được đồng nguyên khí tức, chính là Thần Châu Tiên Viện chân khí. Chương 430, nguy hiểm đánh một trận. Chương 430, nguy hiểm đánh một trận lại là cuối tuần, thật nhanh. Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ Kỷ Vô Nguyên, Quân Thiên Nạo, Giang Tiêu Vân, vậy mà đều hiện thân, xem ra bọn họ cũng tựa hồ thần khúc thần ngọc độ nguy hiểm, biết một khi để cho Cầu Thiên Thương hoặc là Thái Đạt Diên lấy được, vậy bọn họ chỉ biết từng bước một trở thành bị động. Tam Đại lãnh tụ quả nhiên có một tay, trên mặt nội không phải Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên đối thủ, nhưng lại lợi dụng Tam Đại Tiên Viện mấy triệu năm ngưng kết xuống lực lượng, cùng hai tôn tiên nhân đối kháng. Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ lần lượt xuất hiện, hơn nữa còn là ở tiên nhân trước mặt, trực tiếp xuất hiện, không chút khách khí, ra tay cướp đoạt thần khúc thần ngọc, điều này làm cho Diệp Quân bao nhiêu cảm giác được kinh ngạc, quả nhiên là thực lực kinh người. Có thể cùng hai tôn tiên nhân nộp lên tay, hơn nữa còn là hình chiếu, điều này nói rõ Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ mặc dù là phá tiên cấp 8 tu vi, nhưng lợi dụng tiên viện lực lượng, thực lực tổng hợp nhưng có thể chống lại tiên nhân. Mấy triệu năm trước, Thái Đấu Đế quốc bị thua, trải qua mấy trăm ngàn năm cục diện hỗn loạn, Tam Đại Tiên Viện ra đời, phân biệt lấy được hai phần thần khúc thần ngọc, trải qua vô số đời cường giả lợi dụng thần khúc thần ngọc dung hợp Thái Tinh Vị Diện bản nguyên chi lực, để cho Tam Đại Tiên Viện trở thành Thái Tinh Vị Diện Tam Đại không cách nào dung chuyển bá chủ. Mấy triệu năm, vô số cao thủ lợi dụng thần khúc thần ngọc hấp thu Thái Tinh Vị Diện bản nguyên năng lượng, thời gian dài như thế, không biết Tam Đại Tiên Viện cùng Thái Tinh Vị Diện bản nguyên dung hợp đến trình độ nào, bây giờ nhìn lại, thật là không thể tin nổi, lợi dụng bản nguyên lực lượng, Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ chỉ là hình chiếu mà thôi, liền có thể bay vào vũ trụ, cũng có thể cùng tiên nhân sánh vai. Xem ra, Tam Đại lãnh tụ bổn tôn một khi lợi dụng Thái Tinh Vị Diện bản nguyên chi lực, cộng thêm các loại thần thông, thực lực tổng hợp đã sắp vượt qua phá tiên cảnh, đạt tới hư tiên tiên nhân mức. Thực lực đạt tới loại độ cao này, đích xác không thể tưởng tượng nổi. Ở Thái Tinh Vị Diện mà nói, Tam Đại lãnh tụ là không nghi ngờ chút nào bá chủ, chính là Yêu Hoang Sơn Vị Diện cảnh Thiên Yêu Vương tự mình hạ giới mà tới, sợ rằng không thể nào sớm chiều giữa liền đem Tam Đại phá hủy, bây giờ Tam Đại lãnh tụ thực lực, tuyệt đối triển lộ ra Tam Đại tiên viện thâm hậu nền tảng, hậu bình một phát. Giang huynh, ngươi không ngờ không để ý liên minh đạo nghĩa, lúc này còn đối bản viện thừa dịp cháy nhà hối của. Cột ánh sáng cuối, Thông Nguyên Tinh tinh bích hệ bên trong, vậy mà hiện lên một đạo cao lớn hình chiếu, đạo này hình chiếu, lợi dụng Thông Nguyên Tinh bản nguyên lực lượng phóng ra cột ánh sáng, hấp thu thần khúc thần ngọc không ngừng thu về, thần bí hình chiếu chính là Thiên Quân Tiên Viện lãnh tụ, Quân Tiên Nạo. Quân Thiên Ngạo hình chiếu hiện ra, cũng là một vị khí phách người trung niên, mày rậm mắt to, xương gò má đột xuất, cả người giống như quyết đoán khắc họa mà thành, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tiên tượng như thế. Giang Tiêu Vân thì giống như một vị nho sĩ, nhiều hơn chút nho nhã khí, Quân Thiên Ngạo thì hồn nhiên bất động, tuyệt đối ác liệt, bá đạo, mà Cổ Đà Tiên Viện lãnh tụ Kỷ Vô Nguyên thời là một vị ẩn sĩ, khám phá hồng trần đạo giả, tam đại lãnh tụ, tính cách mỗi người bất động, nhưng động lên thật sự tới, một cái so một cái hung ác. Vâng. Giang Tiêu Vân đột nhiên tuôn ra, mong muốn cướp lấy trong cột ánh sáng thần khúc thần ngọc, kết quả, trong cột sáng bùng nổ một đạo thiên quân phá hoa khí, đem Giang Tiêu Vân tất cả lực lượng cấp tầm ẩm chấn bỡ. Quân huynh, các ngươi Thiên Quân Tiên Viện đã không cách nào bảo vệ thần khúc thần ngọc, nếu như đúng để nó rơi vào tà giáo tay, còn không bằng để lại cho tại hạ. Giang Tiêu Vân hình chiếu cũng theo đó rung một cái, hướng cột ánh sáng đuổi theo, nét mặt lạnh lùng. Ta cảm thấy Giang huynh nói phi thường chính xác, Thiên Quân Tiên Viện đã không có thực lực bảo vệ thần khúc thần ngọc, rơi vào người ngoài sau, không bằng người mình lấy được, liên thủ đối phó tà giáo. Theo Giang Tiêu Vân hình chiếu đuổi giết cột ánh sáng, kia Kỷ Vô Nguyên hình chiếu cũng nhanh chóng đánh tới, nhìn về phía trong thông nguyên tinh quân tiên nạo, trên mặt hiện lên một đạo định cười. Hai vị, các ngươi tâm tư gì? Đại gia cũng lòng biết rõ, tốt xấu Tam Đại Tiên Viện cũng duy trì mấy trăm năm đồng minh quan hệ, đến bây giờ bước này, thật để cho người thất vọng đau khổ à? Bản viện chuyện, bản viện sẽ xử lý. Ta nhìn đại gia bắt đầu trước vứt bỏ cái khác, liên thủ đối phó tà giáo cùng yêu hoang sơn, thủ ác cổ trùng đã ở bốn phương tinh cầu tạo thành hủy diệt tai nạn, chúng ta ai cũng không thể độc thiện kỳ thân. Quân tiên nạo đưa ra hai tay, ra sức nhấn một cái. Thông nguyên tinh tinh bích hệ phóng ra càng thêm hùng hậu vị diện bản nguyên lực lượng, của ánh sáng càng phát ra địa chói mắt, thần khúc thần ngọc cũng nhanh bị rút ra nhập thông nguyên tinh. Lâu không trần những thứ kia lão cổ hủ thấy vô thượng lãnh tụ Quân Thiên Ngạo lần này tuyệt thế thủ đoạn, cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên, phản phất Quân Thiên Ngạo chính là bọn họ trong mắt cây cỏ cứu mạng. Kinh hay, đây mới là kinh hay, bây giờ liền Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ cũng hiện thân cướp lấy thần khúc thần ngọc, lão đại, ngươi xem đi, tiên nhân lực lượng không phải người phàm có thể chống đỡ. Sao trời trong gió lốc, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn vẫn ẩn nút bất động, hỗn loạn như thế thời khắc, hai người đầu óc cũng rất tỉnh táo. Cục diện càng loạn càng nguy hiểm. Tam Đại Tiên Viện người người cáo giả xảo quyệt, nhưng muốn cùng tiên nhân tranh phòng, tự làm mất mặt. Diệp Quân cười nhạt, cục diện đích xác hỗn loạn, nhưng hắn bị bất cứ lúc nào đều muốn giữ được tỉnh táo. Vào giờ phút này, Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ, trong đó Giang Tiêu Vân cùng Kỷ Vô Nguyên không ngừng đuổi theo cột ánh sáng, ở sao trời lực lượng kinh khủng hạ, bọn họ ẩn sâu hào quang cũng càng phát ra ảm đạm. Tam Đại lãnh tụ giữa, cũng là lòng dạ khó lường, ám độ trần thương, ai cũng muốn được kia phần thần khúc thần ngọc. Diệt. Đột nhiên, một đạo ác liệt thanh âm tạo thành một đạo thần bí phù lục, ở thần khúc thần ngọc trung quanh kia hai đạo yêu đất trong hơi thở đột ngột chói mắt mà ra từ phía trên lên, sau đó nổ tung. Ầm, chữ diệt sóng âm phù lục nổ tung uy lực trực tiếp đem cột ánh sáng nổ gãy, để cạnh nhau Phật có cực lớn lực hút đem nổ tung trong thần khúc thần ngọc trực tiếp bắt đi, hướng hai đại tiên nhân bay đi. Thông nguyên tinh tinh bích hệ bên trong, Quân Thiên Ngạo thân thể theo nổ tung mà hư ảo, xem ra bị ảnh hưởng không nhỏ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh, đáng ghét ta. Tinh không phía trên, một đạo tinh thần lực cái bọc Kỷ Vô Nguyên, hắn áo vàng đạo bảo phảng phất giống như hỗn độn lấp lánh phát quang. Nhìn xuống Giang Tiêu Vân nói, Giang huynh, đối phương là tiên nhân, chúng ta nếu không liên thủ từ tiên nhân trong tay đoạt lại thần khúc thần ngọc, bọn họ một khi lấy được, đối với chúng ta đúng là chí mạng uy hiếp. Giang Tiêu Vân từ nổ tung trong gió lốc bay ra ngoài, thân thể năng lượng không còn là mới vừa rồi như vậy hùng hồn, xem ra hình chiếu lực lượng cũng không so với trước, có chút ôm hận không cam lòng xem hai tôn tiên nhân phương hướng, giận không kèm được, tốt, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn họ lấy được thần khúc thần ngọc, vậy sẽ là thái tinh vị diện cực lớn tai nạn, đáng ghét Viêm giáo, không ngờ gieo rắc hủ ác cổ trùng, tai nạn cùng với liên lụy thần châu tiên viện. Cổ Đà tinh bực so với các ngươi thần châu tiên viện cũng không tốt gì, thủ ác cổ trùng thế có tinh hỏa liệu nguyên tốc độ, rất nhanh chỉ biết tại vị diện giấy lên, Viêm giáo vì lấy được thần khúc thần ngọc, vậy mà dùng đến như thế thảm vô nhân đạo lực lượng. Cổ Đà tiên viện lãnh tụ, Kỷ Vô Nguyên hình chiếu càng phát ra hùng hậu, phảng phất khi hấp thu tinh thần lực, vị diện bản nguyên lực lượng hóa thành tự thân năng lượng. Hai đại tiên viện lãnh tụ lập tức bay về phía trước, mà thông nguyên tinh cũng phóng ra một đạo bàng bạc lực lượng, Quân Thiên Ngạo hình chiếu ở thông nguyên tinh bản nguyên che chở cho cũng rời đi thông nguyên tinh, tiến vào rộng lớn trong tinh vực. Vâng, đang ở tam đại lãnh tụ đuổi theo thần khúc thần ngọc lúc, Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên hai tôn trí cao tiên nhân, lại đang hư không đột nhiên chống lại một trường, chợt lại chụp vào thần khúc thần ngọc, lại làm một trường chống lại, hủy diệt lòng bàn tay thả ra kinh khí, lập tức bùng nổ hình bầu dục ngọn lửa sôi trào bao táp. Thái Đạt Diên từ trong gió lốc bay ra ngoài, lại tăng thêm tốc độ hướng thần khúc thần ngọc bay đi, trong tinh không, Thái Đạt Diên như dẫm trên đất bằng, sao trời bất kỳ năng lượng nào đều không cách nào ngăn trở hắn bước chân. Quay đầu nhìn về phía Cầu Thiên Thương cũng đuổi theo, hắn hung hăng quát lên, "Cầu Thiên Thương, thần khúc thần ngọc là ta, ngươi muốn lấy được Chu Tiên mũ giáp, không thể nào, Chu Tiên đại đế truyền thừa, ta nhất định phải lấy được." Chu Tiên đại đế truyền thừa, làm sao có thể bị ngươi lấy được? Thử. Cầu Thiên Thương nháy mắt liền đổi tới, cùng Thái Đạt Diên đạt tới song song, vung tay lên, một đạo roi dài liền hướng Thái Đạt Diên bổ ngang mà đi, giống như rắn hổ mang đột nhiên bổ mồi. Phá! Ác liệt roi dài đột địa quét qua tinh không, đem tinh không báo tắc cũng cấp đánh tan, uy lực thật là kinh người, nào giống Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ, có thể ở tinh không xuất hiện, vậy cũng là lợi dụng một cái tinh cầu bản nguyên lực lượng, cộng thêm Thái Tinh vị diện bản nguyên phụ trợ mà thành, dựa vào tự thân tu vi, không thể nào thời gian dài ở tinh không đặt chân. Tiên nhân chính là tiên nhân, trong tinh không tới lui tự nhiên, Thái Đạt Diên lật lên một trường, liền hướng roi dài chấn áp bổ tới, khủng bố trường lực trực tiếp đem tinh tế báo táp cùng roi dài trong tinh không hủy diệt đụng nhau. Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên hiện tại cũng nghiêm túc, ra tay từng chiêu đều là sắc cơ, thời khắc cuối cùng sẽ phải đi tới, nếu thần khúc thần ngọc liên quan đến chu tiên chiến giáp cái loại đó cho bảo, ta liền nhất định phải lấy được. Tinh không từng màn chiến đấu, hủy diệt, bao tác gầm thét ánh lửa bắn ra bốn phía, để cho Diệp Quân cảm giác thời cơ càng ngày càng gần. Hai đại tiên nhân đã bắt đầu vận dụng sát chiêu, dù sao có tam đại tiên viện lãnh tụ ở một bên mắt long long, thúc đẩy hai người không còn lòng rảnh rỗi đấu pháp, mà là từng chiêu tràn đầy sát đạo. Xích Vân Ma Tôn biết Diệp Quân muốn ra tay, nói: "Lão đại, hay là ta ra tay đi, mặc dù lực lượng của ta bây giờ còn không cách nào đạt tới tiên nhân giai đoạn, nhưng là bọn họ không thể nào trọng thương với ta, đại đế tiên thể, so tiên khí còn cứng rắn hơn." Diệp Quân lắc đầu một cái, mặt kiên quyết: "Ngươi tới đoạn hậu, vạn nhất còn có người ẩn nút chỗ tối, sẽ đối thần khúc thần ngọc ra tay, ngươi cũng tốt ra tay trấn áp, trong thân thể ta có đại thiên thần đồ, chính là vị diện khắc tinh, mặc dù hay là chẳng qua là đồ linh, nhưng đủ để ở phàm giới vị diện tùy ý ngăn dọc. Tốt, là muốn dự bất kỳ ngoài ý muốn." Xích Vân Ma Tôn cũng không còn tranh chấp, hiểu Diệp Quân lo lắng rất có đạo lý, vạn nhất thực sự có người âm thầm ra tay, vậy thì thật là được không bù mất, lấy giỏ trúc mà múc nước công gia chẳng, hắn không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh, đường đường một tôn tiên đế, tiên giới chí cao vô thượng đại đế, bực nào uy nghiêm, nếu như có người dám ở nhổ răng cọp, đó chính là muốn chết. Mèo. Diệp Quân vận khí để thần, đại thiên thần đồ bắt đầu thả ra ngoài, vị diện tinh không phảng phất và mèo, Diệp Quân bước vào trong đó, để lại Phật liền cùng tình không dung hợp, biến mất không còn tăm hơi. Chu tiên chiến giáp, viễn cổ siêu cấp đại đế tiên khí, lấy được chu tiên chiến giáp, liền có thể lấy được chu tiên đại đế truyền thừa, đại đế truyền thừa, đó chính là ở tiên giới, đều là chí cao tồn tại, năm đó Xích Vân cũng chỉ là bình thường đại đế, cùng chu tiên đại đế so với một là thiên nhất cái địa. Đại đế truyền thừa, đối với ta mà nói không trọng yếu, nhưng đối bạn của ta, thân nhân, đó chính là chí cao kho báu, nhất định phải lấy được. Diệp Quân cẩn thận đến gần trung ương chiến trường, đã cảm nhận được tiên nhân đối chiến phát ra báo tác, còn có hủy diệt vị diện áp lực, liền phải đem người cấp trực tiếp đè dẹp tựa như. Hai vị, các ngươi lại vẫn ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu, bọn họ đích xác là tiên nhân, nhưng ở phàm giới, bản nguyên vượt qua tiên nhân, các ngươi còn không ra tay. Quân Tiên Ngạo cũng tiến vào chiến trường tinh không, thấy được Tả Hữu xa xa Giang Tiêu Vân, Kỷ Vô Nguyên lại vẫn không có động thủ, một mực tại chỗ tối đứng xem, hắn vậy mà trực tiếp một đạo chỉ pháp điểm ra, một cỗ kình khí liền hướng thần khúc thần ngọc ép đi. Hừ. Chợt chợt, Giang Tiêu Vân, Kỷ Vô Nguyên cũng không phải ăn chay, vốn là muốn đợi đến cầu thiên đường, thái đặc diễn đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó mới nắm lấy cơ hội cướp đi thần khúc thần ngọc, nhưng bây giờ, Quân Tiên Ngạo cướp đoạt tiên cơ, để cho hai người cũng không thể không ra tay, mỗi người đánh ra một đạo không thuộc về mình lực lượng, hướng thần khúc thần ngọc bắt đi. Rầm rầm rầm. Ba tôn vô thượng lãnh tụ thi triển tuyệt thế lực lượng, mới vừa bắt được thần khúc thần ngọc, ba đạo lực lượng liền tự mình chém giết, xem ra tam đại lãnh tụ căn bản không phải một lòng. Nếu như là một lòng, ba người cùng nhau liên thủ, cướp đi thần khúc thần ngọc cũng không phải không thể nào, nhưng lực lượng phân tán sau, làm sao có thể từ tiên nhân trước mặt cướp đi bà bối? Một đám hạng giá áo túi cơm. Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên đang đấu pháp, cảm nhận được thần khúc thần ngọc đang run rẩy, hai đại cao thủ ánh mắt như rắn hổ mang, hóa thành hai đạo kinh hồng, hướng thần khúc thần ngọc bắt đi. Bản Nguyên, gia trì. Vào giờ phút này, hai đại tiên nhân trực tiếp cướp lấy thần khúc thần ngọc, để cho tam đại lãnh tụ cũng bắt đầu thi triển hùng mạnh nhất vị diện bản nguyên lực lượng, mỗi người đánh ra, hướng thần khúc thần ngọc bắt đi. Từ trong tinh thần nhìn, lấy thần khúc thần ngọc làm trung tâm, năm cái phương hướng, ngũ đại cao thủ tuyệt thế, đồng thời thi triển sức mạnh cường hãn muốn đoạt lấy thần khúc thần ngọc. Táng Thiên, bán này. Đang ở ngũ đại cao thủ lực lượng giáng lâm trong nháy mắt đó, một đạo quang minh chi tiễn từ trong hư không bắn ra, hồn hiểm địa xẹt qua tinh không, so ngũ đại cao thủ tốc độ phải nhanh hơn một mạng lớn, cướp ở bọn họ nghìn lần, đột nhiên bắn trúng ngoài thần khúc thần ngọc mặt kia hai đạo lực lượng kinh khủng, cũng đem thần khúc thần ngọc bắn vào sâu trong tinh không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vâng, hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, vào thời khắc này, ngũ đại cao thủ lực lượng cũng rơi vào thần khúc thần ngọc nguyên lai phiến tinh không này, ngũ đại cao thủ lực lượng đồng thời bùng nổ, liền muốn tinh không đều ở đây tan biến, một cỗ cực lớn hủy diệt ngọn lửa bắt đầu hướng bốn phương tám hướng liên lụy, hơn nữa đem chỗ tối một bóng người cấp trực tiếp đánh bay, bất quá người nọ vừa thần bí biến mất không thấy. Đáng ghét, không thấy, là ai? Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên đột nhiên xuất hiện ở thần khúc thần ngọc biến mất địa phương, ngơ ngác như người gỗ xem trống rỗng tinh không, cái gì cũng không có, chính là hư không tiêu thất bình thường. Chúng ta không được, bọn họ cũng không có được, tốt, tốt, như vậy tốt hơn. Giang Tiêu Vân hình chiếu cũng nhanh biến mất, mới vừa rồi toàn lực đánh một trận, đã không có dư thừa lực lượng chống đỡ hắn ở tinh không kiên trì, mặc dù chỉ là hình chiếu, trong tinh không cũng phải bị vô biên chèn ép. Nhìn Kỷ Vô Nguyên một cái, Giang Tiêu Vân hình chiếu liền hướng Thần Châu tinh vực phương hướng dần dần biến mất, Kỷ Vô Nguyên chợt cũng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại tới Quân Tiên Ngạo bây giờ là mặt sắt đen, tiên viện trọng bảo cuối cùng vẫn không có bảo vệ. Chương 431, luyện hóa thần khúc thần ngọc. Chương 431, luyện hóa thần khúc thần ngọc. Thần khúc thần ngọc. Một mảnh trong man hoang tinh vực, một đạo bóng người bước vào trong đó một cái tinh cầu. Trời xanh biển biết hiện ra ở rộng lớn chân trời dưới, bóng người dần dần từ trong ánh nắng đi ra, chính là một thân là thường, rất là chật vật Diệp Quân, tay phải hắn nắm thần khúc thần ngọc, ở chói mắt đung đưa chiếu sáng diệu hạ, phóng ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Lão đại, nhanh lên chữa thương. Lúc này, Xích Vân Ma Tôn hóa thành một đạo bóng đen, từ một bên trong hư không đi ra, vừa thấy được Diệp Quân, liền mặt lo lắng. Hay là sẽ Thái Ức Tinh lại nói, chúng ta đi. Diệp Quân thở hổn hển nói, Xích Vân Ma Tôn gật đầu một cái, vung tay lên, một cỗ hắc quang liền đem hai người bao phủ, sau đó thâm nhập quan sát trong hư không. Một lần nữa nhảy, bị vị diện báo tác bao phủ Thái Ức Tinh vực xuất hiện. Thái Ức Tinh, địa cung chỗ sâu, chợt tạo nên một đạo vận bèo nước xoáy, một đạo hắc quang từ trong nước xoáy hàng lâm xuống, Diệp Quân phân thân từ đại trận chỗ sâu bay tới, vung tay lên, liền đem Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn từ trong nước xoáy nên đón mà tới. Diệp Quân chợt đem thần khúc thần ngọc giao cho phân thân, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, địa cung chỗ sâu thiên địa cản khôn điên đảo đại trận liền bắt đầu biến ảo, nháy mắt hắn liền xuất hiện ở thời không chỗ sâu. Cái này từ liên tục hai lần bị thương, đặc biệt là một lần cuối cùng, hai tôn tiên nhân, tam đại tiên viện vô thượng lãnh tụ, năm người lực cấp liên lụy, trọng thương. Ngồi xếp bằng xuống, thần la lĩnh vực lập tức dọc theo, đem thời không chỗ sâu hoàn toàn cấp phong ấn, tiếp theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thái ớt tinh tinh bích hệ bắt đầu biến hóa, bắt đầu hấp thu trong tinh vực năng lượng thần bí. Năng lượng thần bí tiến vào thái ớt tinh tinh bích hệ, sau đó tinh bích hệ bên trong vạn trọng trận pháp bắt đầu vận động, toàn bộ năng lượng bắt đầu tiến vào tinh bích hệ đáy, chậm rãi tiến vào địa tâm trong. Theo Diệp Quân bước vào thông thiên cấp 9, cũng tu được thái ớt hỗn độn chân khí, bây giờ Diệp Quân chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thái ớt tinh cực lớn tinh bích hệ chỉ biết tùy ý biến hóa, hấp thu tinh vực năng lượng, hoặc là biến ảo công kích, phòng ngự trận pháp vân vân, thực lực không ngừng cung cấp, điều này làm cho Diệp Quân cùng thái ớt tinh dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ. Trong lúc phất tay, Diệp Quân là có thể khống chế thái ớt tinh bất kỳ bản nguyên, bùng nổ như núi kêu biển gầm lực lượng kinh khủng, giống như tam đại tiên viện vô thượng lãnh tụ, cùng tiên nhân đối kháng. Dĩ nhiên, cho dù là không có thái ớt tinh, Diệp Quân bây giờ bổn tôn thực lực cũng có thể cùng tiên nhân chống lại. Phân thân, ta cần dưỡng thương, nhân cơ hội đột phá thông thiên tập giai, ngươi đi trước Thần Châu Tiên viện trấn giữ. Diệp Quân đang khống chế vô hạn trận pháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân liền thoáng hiện mà tới. Diệp Quân đem Thần Châu Tiên viện chân khí rối rít rót vào phân thân trong, phân thân lập tức chạy tới Thần Châu Tiên viện, thay thế bổn tôn trấn giữ tiên viện. Tốt mênh mông năng lượng, thái ớt tinh bản nguyên năng lượng, cộng thêm tinh vực năng lượng thần bí, hai người lực lượng dung hợp sau, giống như chạy trồm hồng thủy, hướng Diệp Quân trong cơ thể vào tới, điền vào tiêu hao sạch sẽ thân thể. Lần này mặc dù không phải cựu tử nhất sinh, nhưng cũng là một phen kinh tâm động phách đoạt bảo trải qua. Vừa mới bắt đầu nút ở Thiên Quân Tiên viện thông nguyên tinh nội bộ thiên chi giới, ở trong Thiên Quân diện hoàng trận, muốn từ Tuyệt Vô cùng lâu không trần trong chiến đấu, lấy được thần khúc thần ngọc, vì không để cho Tuyệt Vô lấy được thần khúc thần ngọc, Diệp Quân đang ở Tuyệt Vô ra tay lúc, ra tay cướp đoạt thần khúc thần ngọc, vậy mà mới vừa ra tay, Tuyệt Vô liền bị cơ quan bẫy dập chém giết, Diệp Quân cũng bị thương không nhẹ. Ai biết nguy cơ cùng biến hóa vòng vòng đan xen, cầu thiên thương tự mình ra tay, không tiếp động phá thông nguyên tinh tinh bích hệ cùng bất kỳ trận pháp cấm chế, sau đó cướp đi thần khúc thần ngọc. Đây hết thảy còn không có xong, sau đó Thái Đạt Diên vậy mà phảng phất đã sớm biết Cầu Thiên Thương muốn đoạt lấy thần khúc thần ngọc, đã sớm trong tinh không chờ đợi Cầu Thiên Thương, đầu tiên là hai đại tiên nhân tranh đoạt thần khúc thần ngọc, sau là tam đại tiên viện lãnh tụ lần lượt tuân ra, cướp lấy thần khúc thần ngọc, cuối cùng, Diệp Quân nhắm ngay thời cơ, mạo hiểm sinh tử nguy hiểm từ ngũ đại cao thủ lực lượng kinh khủng hạ, đem thần khúc thần ngọc cướp đi. Đây hết thảy, hiện tại nhớ tới, Diệp Quân còn có chút sợ, cũng may hắn là cười đến cuối cùng người, nhưng giá cao chính là trọng thương, một thân thái ớt hỗn độn chân khí gần như toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có trong kim đan năng lượng vẫn phong ấn, đan điền, kinh mạch, trong huyết mạch năng lượng hết thể tiêu hao hết. Diệp Quân bây giờ đi tới một loại kiệt sức, ngọn đèn dầu khô kiệt trạng thái, loại cảm giác này có thời gian rất lâu chưa từng có, chính là ở địa ngục cái loại đó nguy hiểm cấm địa, Diệp Quân cũng không có như vậy hiện lộ mệt mỏi. Tu luyện thái ớt hỗn độn chân khí tới nay, đây là đầu một lần làm cho chật vật như vậy, ai bảo đối mặt chính là hai tôn tiên nhân, tam đại lãnh tụ hợp lực một kích. Diệp Quân bắt đầu tu luyện thái ớt thần quang đạo, thần công pháp, vận triển khai, giống như tôn tiên tế nhật, thiên địa tôn trào. Thần La lĩnh vực cùng thiên địa càn khôn điên đảo đại trận lực lượng rối rít tràn vào thân xác, tam thập tam thiên đẳng cũng bắt đầu hấp thu cổ năng lượng này, khô kiệt thân xác, còn có một loại thấm vào ruột gan cảm giác kỳ diệu. Năng lượng chính là Diệp Quân sinh mạng suối nguồn, năng lượng xuất hiện, Diệp Quân thân xác phảng phất giống như hạn hán đã lâu gặp mưa xuân, toàn bộ hồi phục, phảng phất sống lại bình thường. Tiếp theo Diệp Quân lại phóng ra kim đan nội bộ lực lượng, làm màn dạo đầu, gia tốc thái ớt hỗn độn chân khí thai nén mà thành, cộng thêm thái ớt thần quang đạo kỳ diệu thu nạp phương pháp, Diệp Quân đang ở trong điên cuồng khôi phục trong. Mặc dù tốc độ kinh người, Diệp Quân khôi phục trước trạng thái, chỉ sợ cũng không phải mấy ngày có thể hoàn thành, giữ vững loại này tần số, Diệp Quân ngồi xếp bằng ở trong thần la lĩnh vực, cả người chính là thái ớt tinh trái tim, lấy thái ớt tinh làm cầu đối, tấn mạnh hấp thu tinh vực trong hỗn độn những thứ kia kỳ diệu năng lượng. Một ngày, 10 ngày, một tháng cứ như vậy đi qua. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, cần thời gian thì càng nhiều, thân sắc quá mức hùng mạnh, loại này tốc độ vậy mà cũng tốn trên tháng một mới hoàn toàn khôi phục. Chợt giữa, thần la lĩnh vực biến mất không còn tăm hơi, Diệp Quân từ từ mở hai mắt ra, từ trong đồng tử bắn nhanh ra một đạo hỗn độn thần bí sáng bóng. Rốt cuộc, Diệp Quân lại đạt tới thông thiên cấp 9 trạng thái tốt cùng, cấp 9 tốt cùng, bất quá muốn đột phá thập giai đại viên mãn, vẫn có khoảng cách nhất định, chỉ riêng điểm này trình độ còn rất sớm. Thần khúc thần ngọc, trở tay một chảo, một trượng cực lớn thần khúc thần ngọc xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, mới vừa hiện hiện ra, Diệp Quân cũng cảm giác thái ớt tinh vô số trận pháp cũng bị thần khúc thần ngọc ảnh hưởng, bắt đầu tự động hấp thu tinh không ra năng lượng thần bí, thần khúc thần ngọc vốn chính là thái tinh vị diện tinh hoa ủ mà thành, xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, bất kỳ khí tức gì đều muốn chịu ảnh hưởng. Một tòa vị diện tinh hoa, Diệp Quân bây giờ có chút vui mừng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thần khúc thần ngọc kỳ diệu như vậy, một khi luyện hóa, như vậy Diệp Quân là có thể trực tiếp hấp thu thái tinh vị diện bản nguyên lực lượng tu luyện, nếu như sẽ cùng thái ớt tinh dung hợp, như vậy, thái ớt tinh chỉ biết trở thành thông nguyên tinh, phiêu miểu tinh, cái loại đó tu chân thánh địa. Thái ớt tinh bất quá là thái tinh vị diện một cái tinh cầu, nếu như có thể dung hợp thần khúc thần ngọc, thái ớt tinh là có thể bị vị diện lực cung dưỡng, trở thành sánh bằng vị diện cấp bậc cao cấp năng lượng. Tam đại tiên viện sở dĩ trở thành vị diện bá chủ, tu chân thánh địa, cũng là bởi vì dung hợp thần khúc thần ngọc, để cho tiên viện tinh cầu dung hợp vị diện bản nguyên, năng lượng so bất kỳ tinh cầu đều cao cấp hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, tu luyện tự nhiên làm ít được nhiều. Một khi dung hợp thần khúc thần ngọc, lấy được Thái Tinh vị diện bản nguyên công nhận, lực lượng của ta không biết sẽ đề cao tới trình độ nào, Thái Ức Tinh cũng sẽ trở thành sánh vai Phiêu Miểu Tinh tồn tại. Bất Diệt Hồn Ngọc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Ức Tinh tinh hoa, tinh cầu tinh hoa Bất Diệt Hồn Ngọc chợt bày biện ra tới, cùng Diệp Quân có bản nguyên giống nhau khí tức, bất quá tại vị diện tinh hoa thần khúc thần ngọc trước mặt, Bất Diệt Hồn Ngọc hay là cấp thấp quá nhiều. Tinh cầu chính là vị diện một hạt bụi, vị diện thời là hải dương. Thái Ức Hỗn Độn chân khí, luyện hóa. Năm ngón tay mở ra, đột nhiên bắt lại thần khúc thần ngọc, trong nháy mắt, Thái Ức Hỗn Độn chân khí quấn quanh mà ra, tạo thành xoay tròn hình dáng vòng quanh thần khúc thần ngọc không ngừng gào thét. Ao ngoong. Thần khúc thần ngọc tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, tựa hồ lại có chút trở về mẫu thể mùi vị, lại đang chấn động, vị diện tinh hoa bực nào năng lượng, ở Thái Ức Hỗn Độn chân khí trấn áp xuống, vậy mà cũng phải bị luyện hóa. Thái Ức Hỗn Độn chân khí giống như con kiến tựa như tiến vào trong thần khúc thần ngọc, quá trình này rất chậm chạp, thời gian cũng ở đây ngày từng ngày chạy mất. 10 ngày sau, bị Thái Ức Hỗn Độn chân khí cái bọc thần khúc thần ngọc, phía trên tràn ngập rậm rạp chẳng chịt đường vân, tất cả đều là Thái Ức Hỗn Độn chân khí ở nội bộ bảy biện ra tới hình chiếu. Bất Diệt Hồn Ngọc, dung hợp. Diệp Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã sớm cùng hắn dung hợp Thái Ức tinh tinh hoa, Bất Diệt Hồn Ngọc chợt bắt đầu vỡ vụn, ở Thái Ức Hỗn Độn chân khí lực lượng phá hủy hạ, bắt đầu vỡ vụn, mà Thái Ức tinh tùy theo phảng phất tính mịch bình thường. Tinh cầu bên trong, vô số tu sĩ cũng cảm giác thiên địa phảng phất muốn trầm luân, hắc ám không ánh sáng, mất đi năng lượng thiên địa, mỗi người hô hấp tăng thêm, thậm chí không thể hô hấp, cũng không biết phát sinh kinh khủng bực nào chuyện lớn. Không chỉ là Thái Ức Tinh, chính là toàn bộ Thái Ức Tinh vực cũng chịu ảnh hưởng, nhất là cách nhau gần đây Vương Triều Tinh, tựa hồ cả viên tinh cầu cũng mất đi không ít bừng sáng. Chuyện gì xảy ra? Vương Triều Tinh tinh bích hệ trong, một thân lộng lẫy trưởng bảo Thánh Thiên công chúa, ở từng tôn Vương Triều Tinh tiên vị cường giả vô địch bảo vệ hạ, xuất hiện ở tinh bích hệ trung ương, mà Thánh Thiên công chúa chính là tinh bích hệ năng lượng, bây giờ nàng, một thân thực lực sâu không thấy đáy, cẩn thận đầy đặn, nở nang động lòng người, yêu kiều thức tha. Một tôn phá tiên lão thần đi ra, người quàng lưng thi lễ nói, công chúa, xem ra là Diệp chủ đang tu luyện cái gì tuyệt thế thần thông, đang đem Thái Ức tinh tinh hoa năng lượng che giấu, nói vậy thần thông một thành, khắp Thái Ức tinh vực sẽ lần nữa có ngất trời địa lật cực lớn biến hóa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, truyền lệnh xuống, trấn áp kinh hoàng. Thánh Thiên công chúa ra lệnh một tiếng, mấy tôn tướng quân liền bay vào trong vương triều tinh bộ. Ầm. Đột nhiên, tại phía trên Thái Ức tinh, đang cái trên Thái Ức tinh vực phương tinh hùng, vậy mà xuất hiện một mảnh vận bèo hỗn độn ảo giác, như cùng một tôn cự nhân tại hô hấp. Công chúa, ngươi nhìn, đó là Thái tinh vị diện bản nguyên khí, đang ngưng kết. Xem ra Diệp chủ là lấy được thần khúc thần ngọc, đang luyện hóa, hơn nữa đã nắm giữ trong đó năng lượng, vị diện năng lượng đã hướng tinh vực ngưng tụ, từ đó về sau, Thái Ức tinh vực sẽ đạt tới vương triều đế quốc thời kỳ viễn cổ tột cùng. Ở viễn cổ, khi đó còn không có Thái Đấu đế quốc, khi đó một cái chiến loạn thời đại, chúng ta Thánh Thiên tinh vực hùng cứ vị diện, là cả vị diện mấy đại tu chân thánh địa, Diệp chủ lần này thay đổi khắp vị diện năng lượng cách cục, lần này vương triều tinh liền do hy vọng trở lại lấy trước kia trạng thái tột cùng. Cái khác lao thần cũng đều kích động nói, không nghĩ tới từng đời một vương triều đứng đầu tâm nguyện, sẽ ở ta cái thời đại này hoàn thành. Trời phù hộ vương triều, đi, trở về hoàn thành, khởi động tế thiên nghi thức. Thánh Thiên công chúa hai con ngươi mang đầy lệ quang, nét mặt phức tạp, ở dưới áp lực, nàng một cô gái so nam nhân chịu được áp lực còn phải cực lớn, xoay người liền dẫn một đám đại thần, tướng quân trở về trong vương triều tinh bộ. Một tôn cổ xưa vương triều đế quốc sẽ phải hồi phục. Thật dày đặc vị diện bản nguyên, khí vương giả, đế vương khí, chúa tể khí hết thảy đều ở đây bên trong. Quả nhiên, ai dung hợp thần khúc thần ngọc, tự nhiên sẽ lấy được Thái Tinh vị diện dung hợp. Thái Ức Tinh địa cung bên trong, Diệp Quân vậy mà mở ra miệng rộng, hấp thu quần quần mà tới vị diện năng lượng. Tiếp theo, ở bên cạnh thần khúc thần ngọc, hoàn toàn bị Thái Ức Hỗn Độn chân khí thay thế, thần khúc thần ngọc bản nguyên, vậy mà đều bị Thái Ức Hỗn Độn chân khí hấp thu. Thái Ức Hỗn Độn chân khí dung hợp hỗn độn 3 tầng thế giới toàn bộ năng lượng, mà Thái Tinh vị diện bất quá là trung tầng thế giới một đạo rất cấp thấp năng lượng mà thôi. Ở Thái Ức Hỗn Độn chân khí trước mặt, tương đương với trở về biển rộng, trở về mẫu thể. Vỡ vụn bất diệt hồn ngọc, lại đang Thái Ức Hỗn Độn chân khí cắn nát hạ, biến thành chất lỏng, kỳ diệu trong suốt chất lỏng giống như thủy tinh vậy bắt đầu rót vào trong thần khúc thần ngọc. Thần khúc thần ngọc lấy được bất diệt hồn ngọc lực lượng dung hợp, đột nhiên bắt đầu xoay tròn, bốn phương tám hướng bắn ra một đạo đạo thần thánh ánh sáng, đem đất cung chiếu sáng. Sau đó, bị hắc ám che giấu Thái Ức tinh bắt đầu xuất hiện thần thánh quang mang, vô số tu sĩ phát hiện bầu trời xuất hiện từng sợi thần quang, quang minh bắt đầu ra đời, vạn vật bắt đầu hồi phục, mỗi người cảm giác năng lượng thiên địa so trước đó hùng hậu mấy chục lần, vô số tu sĩ, ngay trong nháy mắt này, theo năng lượng thiên địa ra đời mà bắt đầu đột phá. Đại lượng điệu tiên đột phá thiên tiên, thiên tiên đột phá nhân tiên, nhân tiên đột phá thông thiên, thông thiên lại vừa bước một bước vào phá tiên cảnh. Năm đó những thứ kia thần châu đại lục bá chủ, cường giả, nguyên bản liền rời phá tiên cảnh chỉ có cách xa một bước, bây giờ được năng lượng thiên địa dưới vào, thân thể huyền quan từng cái bị xung phá tiên cao thủ từng cái ra đời. Chính là Diệp An, Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh, Nhạc Lập những người này, cũng đều bước vào thông thiên cao cấp, rồi rít đạt tới đại viên mãn, cộng thêm bọn họ lấy được vỡ vụn tiên năng dùng, bây giờ thừa thế xung lên, bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa, chuẩn bị đánh vỡ cuối cùng huyền quan, tu được vô hạn phá tiên. Ha ha, tốt, tốt, quả nhiên là lão phu đại khí vận, trước đây không lâu mới đột phá cấp 7, bây giờ ở như vậy bảng bạc năng lượng hạ, đột phá cấp 8 không bao lâu nữa. Địa cung chỗ sâu, đang luyện chế vỡ vụn tiên đan Tây Môn Phá Thiên, lúc này cũng bị năng lượng thiên địa thay đổi mà kinh ngạc, hắn một mặt luyện đan, một mặt hấp thu thác lũ vậy năng lượng thiên địa, tranh thủ bước vào phá tiên cấp 8 đạo này vô địch cổng. Diệp Quân con thứ, vậy mà luyện hóa thần khúc thần ngọc, hơn nữa, hơi thở của hắn, thậm chí ngay cả ta cũng không cách nào cảm ứng được, tại sao có thể như vậy? hắn tu luyện loại công pháp nào, thậm chí ngay cả lão phu cũng cảm nhận được uy hiếp. Trong thái ớt tinh bưng bộ phận, một cái không gian kỳ diệu bày biện ra tới, hùng mạnh thú tổ từ không gian tinh bích hệ trong hiện hiện ra, giống như vương giả nhìn xuống thái ớt tinh. Thái ớt tinh biến hóa, để cho hắn không thể tin được bản thân ánh mắt. Bây giờ thái tinh vị diện bản nguyên hướng thái ớt tinh vực tụ tập mà tới, không bao lâu nữa, khắp tinh vực chỉ biết đạt tới vị diện cấp bậc, trở thành một phương thánh địa. Chương 432, phá tiên tột cùng thập giai đại viên mãn, phần 1/2. Chương 432, phá tiên tột cùng thập giai đại viên mãn, phần 1/2. Thú tổ tu vi hùng mạnh, chân chính một tôn tiên nhân, hắn đối thái ớt tinh vực năng lượng thiên địa biến hóa cảm thụ sâu nhất ác, liếc nhìn lại, chạy trồm năng lượng tạo thành xoắn ốc đang trên thái ớt tinh vực hình vương thành. Không được, hắn bây giờ mới là thông tiên cấp 9, thực lực đạt tới phá tiên cấp 9 mức, nếu là tiếp tục như vậy, đột phá phá tiên cảnh, chẳng phải là cùng tiên nhân sánh vai. Thú tổ cổ xưa khuôn mặt, một con là trầm tĩnh không sợ hãi, nhưng bây giờ cũng là kinh ngạc liên tiếp. Tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Trong thái ớt tinh, vô số tu sĩ đang theo tinh cầu toàn thân năng lượng tấn hằng, mà tăng cảnh giới lên, không ngừng đột phá, đại lượng nhân tiên, thông thiên cảnh thậm chí phá tiên cảnh đều ở đây ra đời. Vô số tu sĩ ở mừng đến phát khóc, trước kia, trên Thần Châu đại lục, thông thiên cảnh đã là thần thoại, phá tiên cảnh là dường nào không thể với tới mơ ngộng, ở Thần Châu đại lục, chỉ có số ít mấy tôn nhân vật mới có thể tấn thăng phá tiên cảnh, nhưng bây giờ, từng tôn tu sĩ không ngừng bước vào phá tiên cảnh, rất nhiều Thần Châu đại lục tu sĩ, mấy chục năm trước mới là nhân tiên, bây giờ đã đến gần phá tiên, hoặc là có đã bước vào phá tiên cảnh. Hết thảy chân quý tài nguyên vẫn còn ở không thể tin nổi từ tinh cầu ra đời, giống như hồng thủy không ngừng tràn vào, thậm chí có phá tiên cảnh cao thủ đang phát hiện thái ớt tinh diện tích không những ở tăng lớn, hơn nữa cũng ở đây không ngừng đề cao, giống như tinh cầu cấp bậc cũng ở đây theo năng lượng thiên điệu biến hóa mà biến hóa. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ không khỏi nghĩ đến thái ớt tinh sẽ đạt tới loại nào cao cấp trạng thái, loại độ cao này đã không thể tin nổi. Lão tổ, ngươi mau nhìn, Niêu Minh đã sắp như phá tiên cấp 6, thành công. Thái ớt tinh trong hoàng thành có ba tôn cao lớn thân thể, chính là Niêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ tam đại phá tiên ngũ cấp cao thủ. Vào giờ phút này, La Sát Vương cùng Hắc Kim lão tổ hâm mộ xem Niêu Vân Không một mình trôi lơ lửng ở hư không, thân thể ra một đạo vạch trần vỡ khí thế đang biến hóa, hắn mi tâm bắn ra một đạo đạo quang hoa, cả khuôn mặt lại đang thoái hóa, trở nên trẻ tuổi, hơn nữa năng lượng thiên địa từ hắn lộ chân lông tự do mà tràn vào. Đúng. Niêu Vân Không đột nhiên mở mắt, một đạo đạo sáng bóng ánh mắt tựa như mũi châm, ác liệt lại bá đạo, phong mang vạn trượng. Niêu Vân Không khẽ mỉm cười, bàn tay lớn vồ một cái, thân thể là có thể tự do địa nắm giữ bất kỳ không gian. Hai vị huynh đệ, đại khí vận, đại khí vận, vỡ vụn tiên đan đều không cách nào để cho ta tấn thăng, bây giờ lại gặp phải toàn thân tinh cầu năng lượng tăng lên, tu vi cũng theo đó đột phá cấp 6, hai vị huynh đệ, các ngươi cũng nhanh tu luyện, ở chỗ này đột phá. Phá tiên cấp 6, không là vấn đề. Tốt. La Sát Vương sát khí ngất trời, Hắc Kim lão tổ lại tà ác liệu nguyên, hai đại cao thủ, Thái Ức Đế quốc tam đại hộ pháp, ở vô số vương công đại thần nhìn chăm chú hạ, bay vào hư không, bắt đầu thi triển lĩnh vực, đúc tụ linh trận, phóng ra khí thế cường đại. Khí thế phiên giang đảo hải, thấy vô số vệ sĩ, đại thần, tướng quân cũng trợn mắt há mồm, nếu như nói Diệp Quân là chí tôn, ba người kia đều là từng cái một hầu vương. Ba đại cao thủ tán tu bao nhiêu năm, không dễ dàng tu được phá tiên ngũ cấp, muốn bước vào cấp 6, không có to như trời cơ hội là không được, vậy mà mới đi đến Thái Ức Tinh không đến bao lâu, thế mà lại gặp phải như vậy to như trời cơ hội, nhất cử xông phá huyền quan, bước vào phá tiên cấp 6, trở thành chân chính phá tiên cao cấp cường giả vô địch. Tôi mắt nhìn đi, Thái Ức trên hoàng thành hạ vô số tu sĩ đều ở đây tu luyện, nhìn qua mười phần hùng vĩ, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ ở lần này cơ hội trong trở thành một phương cao thủ. Địa cung chỗ sâu, đại gia nắm chặt thời cơ, thật tốt tu luyện, tấn thăng cao cấp. Diệp Viễn đang tọa trấn đại trận bên trong ương, Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi phân biệt ngồi ở hai bên, trước mặt chính là Diệp Vấn Thiên, Ân Bách Thanh, Diệp Vũ, Diệp An, Kinh Vô Mệnh, Nhạc Lập vân vân nhân vật trọng yếu, bọn họ đã sớm lấy được lá Diệp Quân nhắc nhở, ở năng lượng biến hóa một khắc kia, đã đang bế quan tu luyện. Từng cái một tu vi lên như diều gặp gió, nhảy một cái ngàn dặm, biến hóa kinh người, không ít người đã đi tới phá tiên cảnh tột cùng, nhiều người hơn đều ở đây đột phá phá tiên cảnh, rốt cuộc, những nhân vật này đều muốn bước vào phá tiên cảnh, bước vào cao thủ hàng ngũ. Thái Ức Tinh toàn thân năng lượng còn đang không ngừng kéo lên, hắc ám trở thành quang minh, bây giờ là hốc quang diệu mắt, các loại lưu ly thần quang từ trong hư không chiếu xuống, để cho thiên địa vì đó động dung. Bất Diệt Hồn Ngọc đã cùng Thần Khúc Thần Ngọc dung hợp, nhưng là Thần Khúc Thần Ngọc muốn hoàn toàn bị ta nắm trong tay, còn cần một trận thời gian, kỳ diệu, đây mới là vị diện bá chủ khí tức, Thái Ức Tinh một khi lần nữa tấn thăng, liền có hy vọng đột phá thông thiên tập giai. Trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận ương, Thần Khúc Thần Ngọc hóa thành hỗn độn kim quang hiện lên ở Diệp Quân trước mặt, Thần Khúc Thần Ngọc xoay chậm chậm, phóng ra thần quang, giống như chính là thiên địa lực lượng suối nguồn, chỗ tinh hoa, nhìn một cái, thải quang sắc sỡ, tựa hồ có thiên tượng ở trong đó vận hành. Thần Khúc Thần Ngọc là thái tinh vị diện tinh hoa, bản nguyên chỗ, bây giờ chẳng những bị Diệp Quân đem Thái Ức Tinh tinh hoa bất diệt hồn ngọc dưới vào trong đó, khiến cho Thái Ức Tinh cùng Thần Khúc Thần Ngọc dung hợp, chẳng những là Thái Ức Tinh, chính là Thái Ức Tinh vực cũng sẽ trở thành tam đại tiên viện cái loại đó cao cấp tinh vực tồn tại. Mấu chốt nhất một chút, từ đó về sau, Diệp Quân có thể bắt đầu hấp thu, luyện hóa thái tinh vị diện lực lượng, từ đó về sau, ở thái tinh vị diện, hắn chính là vương giả, ngay tại lúc này không lợi dụng đại thiên thần đồ lực lượng, Diệp Quân cũng có thể độc lập trong tinh không phi hành, chỉ bất quá không có đại thiên thần đồ như vậy tự do. Nếu muốn ở tinh vực tự do xuyên biệt, trừ phi là đạt tới một loại khác độ cao, đột phá phá tiên cảnh. Cùng Thái Tinh vị diện bản nguyên lực lượng dung hợp, điều này làm cho Đại Thiên Thần Đồ năng lực lần nữa đề cao một bước, thậm chí có thể lợi dụng Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, khống chế một tòa tinh cầu, thay đổi tinh vực năng lượng. Theo cùng bản nguyên không ngừng dung hợp, Diệp Quân ý nghĩ trong lòng cũng càng phát ra lớn mật, bây giờ, hắn vậy mà muốn lợi dụng Đại Thiên Thần Đồ, bắt đầu khống chế tinh vực thậm chí tinh cầu, có thể tùy tâm sở dụng nắm giữ, trấn áp, phong ấn, loại này thông thiên thần thông, chỉ có tiên nhân mới có thể làm được, mà Diệp Quân bất quá là thông thiên cảnh, lại có lòng tin làm được tiên nhân mới có thể làm đến chuyện. Đại Thiên Thần Đồ vốn chính là vị diện tọa độ, một món lợi hại không gian tiết khí, chỉ tiếc bây giờ còn là đồ linh, hơn nữa còn không phải đầy đủ, Diệp Quân mới đến hai bộ phận, đại khái còn có một bộ phận Đại Thiên Thần Đồ, nếu như lấy được, Đại Thiên Thần Đồ đồ linh mới có thể dung hợp, điều này đại biểu Diệp Quân liền có thể lấy được chân chính Đại Thiên Thần Đồ. Đại Thiên Thần Đồ tiên khí cũng không phải là đồ linh, nếu như Diệp Quân lấy được, có thể xuyên qua bất kỳ vị diện, khống chế bất kỳ vị diện năng lượng, đến lúc đó, Diệp Quân có thể tự do ngang dọc bất kỳ vị diện, ai có thể là hắn đối thủ, đây chính là không gian tiên khí kỳ diệu. Trong cơ thể tiêu hao thái ớt chân khí đã hoàn toàn khôi phục, bây giờ chính là chứa đựng năng lượng, mượn dung hợp thần khúc thần ngọc cơ hội, đột phá phá tiên tập giai. Cảm nhận được mịt mờ vị diện năng lượng, Diệp Quân có một loại chúa tể trời cao cảm giác, loại cảm giác này, tự do sinh lòng, diệt thế vạn vật, ý niệm có thể trong nháy mắt thẩm thấu thái ớt tinh vực bất kỳ tinh cầu, thậm chí xa hơn tinh cầu cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Đan điền bắt đầu tạo thành hỗn độn nước xoáy, gia tốc xoay tròn, là có thể thấy được, các loại kỳ diệu năng lượng bắt đầu từ thiên địa càn khôn điên đảo đại trận chung quanh tuôn đi qua, không ngừng bị lỗ chân lông hút lấy, năng lượng đến từ thái ớt tinh, đến từ trong thái tinh vị diện kia kỳ diệu vị diện năng lượng, mang đầy hỗn độn năng lượng. Tam thập tam thiên đẳng quả nhiên cũng ở đây hấp thu, xem ra, trước kia tam thập tam thiên đẳng không có thức tỉnh nguyện ý, mấu chốt nhất chính là năng lượng không đủ cao cấp, bây giờ ta dung hợp vị diện tinh hoa, có thể tùy ý hấp thu tu luyện vị diện bản nguyên, vị diện là hỗn độn một viên bụi bặm, 30 ngày dây leo tự nhiên sẽ cảm ứng được, tự mình hấp thu, chậm chạp trưởng thành. Trong lúc lơ đãng, Diệp Quân cảm giác mình có thứ nhỉ trái tim tựa như ở đan điền chỗ sâu, trong tim đang chậm rãi hô hấp, loại cảm giác này thoáng qua liền mất, bất quá Diệp Quân sức cảm ứng cường đại dường nào, trong nháy mắt liền phát hiện, là đan điền truyền ra cỗ này cảm giác kỳ diệu, liền thấy trong kim đan toàn bộ năng lượng, vậy mà đều bị tam thập tam thiên đằng hút vào, tam thập tam thiên đằng liền bắt đầu phóng ra màu vàng hỗn độn ánh sáng. Tam thập tam thiên đằng muốn hấp thu đại lượng cao cấp năng lượng, thái tinh vị diện năng lượng cấp quá thấp, hay là chỉ có đi địa ngục năng lượng cùng chư thiên thần giới thăng bằng, so thiên giới vị diện năng lượng cũng cao hơn ra chục triệu lần, một khi đem tam thập tam thiên đằng cắm vào phân thân trong cơ thể, đưa vào địa ngục, tam thập tam thiên đằng tốc độ phát triển không biết là bây giờ gấp bao nhiêu lần. Cứ như vậy, không cần ta tự thân tu luyện, dựa hết vào hút lấy tam thập tam thiên đằng năng lượng tu luyện, lực lượng của ta liền quần quần không kiệt. Trong lúc bất chợt, Diệp Quân lại nghĩ tới đã từng cái đó điên cuồng mà mạo hiểm kế hoạch, đó chính là để cho phân thân mang theo tam thập tam thiên đằng tiến vào địa ngục, ở địa ngục cần nút tu luyện, để cho tam thập tam thiên đằng tự do hô hấp, nhanh chóng trưởng thành, địa ngục mới là tam thập tam thiên đằng nhà mẹ, căn nguyên cùng hết thể chỗ bí mật. Một khi thành công, phân thân mang theo tam thập tam thiên đằng ở địa ngục tiềm tu, như vậy, Diệp Quân bổn tôn có thể hấp thu phân thân năng lượng, từ đó về sau, Diệp Quân lực lượng đem dùng mãi không cạn. Chương 432, phá tiên tột cùng thập giai đại viên mãn, phần 2, 2, chương 432, phá tiên tột cùng thập giai đại viên mãn, phần 2, 2, tam thập tam thiên đằng ở trong kim đan, dài ra không ít dễ cây, bây giờ có chút xoay tròn, giống như một thanh tre dù tử đang bảo vệ kim đan, không ngừng hấp thu Diệp Quân thân thể tinh hoa, tự mình trưởng thành. Ông, thần khúc thần ngọc dung hợp thành công. Trôi lơ lửng ở Diệp Quân trước mặt thần khúc thần ngọc, hơi chấn động một chút, toàn thân hóa thành hỗn độn sáng bóng, hơn nữa chủ động tiến vào thái ớt tinh địa tâm trong, cùng địa tâm tinh hoa, thổ nhưỡng, đại trận cùng với các loại năng lượng hợp hai là một, như cùng một viên đá quý, vĩnh viễn vây quanh ở trong thái ớt tinh bộ. Rốt cuộc luyện hóa hoàn thành, Diệp Quân tính toán thời gian, từ đầu đến giờ, 3 tháng sẽ không biết không đi qua đi, thời gian đối tu sĩ mà nói, trong nháy mắt liền đi qua, Diệp Quân chợt ánh mắt trở nên ác liệt, bây giờ chính là xông phá tiên thập giai tốt nhất thời khắc, bắt đầu đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên vỡ vụn tiên đan liền từ đại la giới bay ra ngoài, theo Diệp Quân khí tức hô hấp tiến vào trong miệng, Diệp Quân bắt đầu đánh ra một đạo đạo pháp ấn, điên cuồng hấp thu vị diện bản nguyên lực lượng, một đạo đạo sao trời thần thánh lực lượng từ bốn phương tám hướng tràn vào, để cho Diệp Quân nhìn qua chính là vô thượng sao trời đứng đầu. Pháp ấn không ngừng đánh ra, năng lượng gia tốc tràn vào, Diệp Quân thân thể giống như mênh mông biển lớn, không biết muốn cắn nuốt hấp thu bao nhiêu năng lượng mới có thể lấp đầy vỡ vụn tiên đan. Lại là mấy ngày trôi qua, một viên vỡ vụn tiên đan năng lượng mấy ngày liền tiêu hóa, Diệp Quân vừa mở mắt lại nuốt trọn một viên vỡ vụn tiên đan, trong cơ thể bắt đầu xuất hiện một dòng lũ lớn cuốn qua toàn thân. Diệp Quân lỗ chân lông bắt đầu thả ra thần thánh ánh sáng, da cũng càng phát ra địa tấu lượng, từng cổ một thần bí hỗn độn chân khí ở ra, trong kinh mạch đi lại, như cùng một điều điều thần long chiếm cư ở Diệp Quân trong cơ thể, từ bước chân đến đỉnh đầu, hỗn độn chân khí một mực tại qua lại không ngừng vận hành. Vỡ vụn tiên đan, nháy mắt mấy ngày có quá khứ, Diệp Quân lại há mồm hút một cái, một viên vỡ vụn tiên đan liền đi vào, đơn giản như ăn cơm vậy tùy tiện, đơn giản liền đem phá tiên cảnh mơ ước vỡ vụn tiên đan ăn vào trong miệng. Cảm giác vỡ vụn tiên đan ở Diệp Quân trước mặt, vì sao trở nên như vậy giá rẻ? Sau đó, mấy ngày trôi qua, Diệp Quân lại cắn nuốt một viên vỡ vụn tiên đan, trước trước sau sau, lại là nửa tháng trôi qua, Diệp Quân vậy mà cắn nuốt 5 viên vỡ vụn tiên đan. 5 viên vỡ vụn tiên đan, đổi thành những người khác, đã sớm đột phá mấy cảnh giới, nhưng đối Diệp Quân mà nói, một cảnh giới cũng không có đột phá, thật là không dám tưởng tượng. Vị diện bản nguyên năng lượng, so vỡ vụn tiên đan hùng mạnh gấp trăm lần, bây giờ chỉ có thể dung hợp thái tinh vị diện 1% năng lượng, nếu là toàn bộ dung hợp, đột phá phá tiên cảnh cũng là trong nháy mắt chuyện. Sắp xỉ, phá tiên thập giai. Lại là nửa tháng trôi qua, Diệp Quân rốt cuộc mở ra hai con ngươi, ở trong đồng tử, vậy mà thả ra từng sợi quang minh thánh quang, con ngươi giống như hai đợt thần nhật. Cắn nuốt năm viên vỡ vụn tiên đan, cộng thêm tự thân cùng thần khúc thần ngọc dung hợp, mới để cho Diệp Quân đạt tới thông thiên cấp 9 tuyệt cùng, rốt cuộc còn có cách xa một bước, liền bước vào thông thiên thập giai. Chỉ cần bước vào thông thiên thập giai, Diệp Quân liền có lòng tin bước vào phá tiên cảnh. Một khi trở thành phá tiên cao thủ, Diệp Quân không có cố kỵ nào nữa, trực tiếp chém giết tiên nhân, cắn nuốt yêu hoang sơn vị diện, đây chính là Diệp Quân năng lực, cùng thần thông, bước vào phá tiên cảnh, Diệp Quân liền có hoàn toàn sánh vai tiên nhân thực lực, đứng ở phàm giới đỉnh, chính là cầu thiên thương, thái đạt diên loại này hạ giới tiên nhân, cũng có thể chém giết. Nếu là thi triển táng tiên cung, Diệp Quân có thể liền thú tổ cái loại đó bản nguyên ra đời, chưa phi thăng tiên nhân cao thủ, cấp chém giết, bước vào phá tiên cảnh, Diệp Quân ở phàm giới, lại không bất kỳ đối thủ nào. Xuy suy, một đạo đạo ác liệt chân khí bắt đầu quấn quanh bắn ra, ở Diệp Quân bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo chân khí khí tràng, loại trạng thái này kéo dài mấy ngày sau, chân khí khí tràng bắt đầu bốc cháy. Chẳng những là thiêu đốt, một đạo cực lớn lò lửa lần nữa hiện ra, ở trên lò lửa, không ngờ hiện ra tam thập tam thiên đẳng hư ảnh, phảng phất đang thủ hộ Diệp Quân. Lò lửa xuất hiện sau, điên cuồng thiêu đốt, lò lửa tinh bích trên xuất hiện cổ xưa đường vân, còn có thần bí thần ôn, nếu là giờ phút này bị người thấy được, một cái thì sẽ biết Diệp Quân trong cơ thể có bất hủ thần tính, chính là tiên nhân thấy được, cũng sẽ đối với dưới Diệp Quân tay. Thông thiên thập giai, đại viên mãn đột phá đi. Diệp Quân đột nhiên ra tốc kết ấn, lò lửa ngọn lửa càng phát ra mãnh liệt, Diệp Quân cả người đều bị cái bọc ở trong ngọn lửa, tựa như đặt mình vào mênh mông biển lửa, hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt. Hơn nữa, từ Diệp Quân con người, lỗ tai, lỗ mũi cũng phóng ra một đạo đạo hỏa diễm thanh quang, mặc dù hung mãnh, nhưng là lại an lành thần thánh, ẩn chứa bất hủ thần tính. Trên thực tế, kể từ thái ớt hỗn độn chân khí thay thế thái ớt thần quang sau, Diệp Quân trong cơ thể thần tính trở nên cổ xưa, trầm ổn mà thần bí, tựa như giữa thiên địa thần thánh nhất sao trời, thái ớt thần quang thần tính là cường thịnh, gần như hiện rõ. Nhưng thái ớt hỗn độn chân khí cũng là ẩn dấu phong mang, nhìn như bình thường, nhưng lại có thiên địa cổ xưa nhất bí mật. Ầm ầm, lò lửa trở nên trăm trượng lớn, hơn nữa ngọn lửa cũng mau đem thiên địa càn khôn điên đảo đại trận cũng phá hủy, toàn bộ địa cung tu sĩ, bất kể là Tây Môn Phá Thiên hay là Diệp Viễn, Chư Côn, Kinh Vô Mệnh những người này, cũng mãnh liệt cảm nhận được một cỗ hủy diệt ngọn lửa ý chí, ở trận pháp chỗ sâu nổ tung. Mặc dù hủy diệt, nhưng không đáng sợ, thậm chí còn có một loại cảm giác kỳ diệu, chính là kia hủy diệt ý chí, chính là thiên đạo trời cao lửa giận. Thông thiên thập giai, phá nát cho ta đi. Theo Diệp Quân đột nhiên tiếng như hùng trùng, một đạo thần quang ánh sáng, lấy Diệp Quân thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bùng nổ, cây đuốc lò cấp chấn động mạnh một cái, tiếp theo Diệp Quân hai quả đấm theo thần quang đánh vào trên lò lửa. Rắc rắc. Lò lửa cứ như vậy bị Diệp Quân hai quả đấm cấp nổ nát, những thứ kia mảnh vụn cũng không có biến mất, hóa thành ngọn lửa ở chung quanh thiếu đốt, mà Diệp Quân giờ phút này trôi lơ lửng ở ngọn lửa trên, một đạo đạo thần quang từ trong thân thể thả ra ngoài, một đạo đạo thiên đạo lực lượng thần bí ở bộc phát, thái ớt hỗn độn chân khí quấn quanh Diệp Quân. Ầm ầm loảng xoảng. Diệp Quân thân xác đang nổ, không ngừng nổ tung, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, như tiếng pháo không có đình chỉ. Diệp Quân hưởng thụ nổ tung loại cảm giác này, không có chịu, không thống khổ, ngược lại có một loại sảng khoái mùi vị ở trong người trong lan tràn, xuất nhập mưa xuân, thấm vào tim gan, cảm động lòng người. Nổ tung cùng sống lại, tại trên người Diệp Quân không ngừng tái diễn, một lần thứ nổ tung, một lần thứ cơ cấu lại, không có nửa khắc ngừng nghỉ. Theo từng ngày trôi qua, loại này nổ tung mới chậm rãi dừng lại, mà sống lại bắt đầu bùng nổ, từ bên trong huyết mạch, tế bào, xương cốt, kinh lạc từng cái bắt đầu cơ cấu lại, bị tẩy tủy thân xác. Hấp thu thái tinh vị diện bản nguyên tinh thâm lực lượng sau thân xác, cơ cấu lại lúc cũng ở đây hấp thu tam thập tam thiên đẳng cổ xưa lực lượng. Cổ xưa thanh âm ở trong kim đan vang vọng, trải qua hồi lâu không suy, cổ xưa thanh âm phản phất là tam thập tam thiên đẳng cũng ở đây hoan hô nhảy cẫng, nên đón hùng mạnh thân thể ra đời. Toàn bộ ngọn lửa kết. Trải qua hơn 10 ngày dài dằng dặc cơ cấu lại, Diệp Quân thân xác rốt cuộc bình tĩnh lại, cơ cấu lại kết thúc, Diệp Quân lập tức bàn tay lớn vồ một cái, cây đuốc lò mảnh vụn hóa thành ngọn lửa, một cái miệng giống như thôn tính cá tôm tựa như, đem toàn bộ ngọn lửa hút vào trong miệng, mảng lớn ngọn lửa hút vào Diệp Quân thân thể. Nhìn qua rất giống một tôn hỏa thần ở cải tạo thiên địa. Chương 433, Thánh Ngạo Minh, phần 1 phần 2, chương 433, Thánh Ngạo Minh, phần 1 phần 2, thông thiên thập giai đạt tới đại viên mãn tuyệt cùng, thu nạp đề thần giữa, là có thể cảm giác thiên địa đang rung chuyển, trong lúc nhấc tay là có thể hút vào sao trời, chống tay là có thể đứng bước thiên đường, cả người giống như sao trời rung động tồn tại vị diện, thiên địa người ba cầu tạo thành bình tạo thành, đạt tới đỉnh cao nhất. Diệp Quân thân thể có ở đây không nhưng phát sinh biến hóa kinh người, kinh mạch lại một lần nữa mở rộng, giống như sông suối, chân khí ở trong đó bàng bạc tuôn trào, phát ra ầm ầm địa đụng. Máu tươi biến thành thần quang, trong suốt rạng rỡ, kim đan cũng lớn mạnh không ít, trong đó kim quang lòng lánh, hàm chứa thiên địa vậy thâm thúy lúc. Da thịt giống như ngọc chất, lóe sáng lại êm dịu, sáng bóng lưu hình, từng cây một bộ lông cũng như ngọc chất, phản phất một chút chỉ biết thẩm thấu một giọt linh dịch. Thông thiên thập giai, đại viên mãn, rốt cuộc đi tới thông thiên cảnh cuối đại viên mãn, cảm giác vô hạn thiên đạo cuối, chỉ cách một đạo giấy cửa sổ, chỉ cần mạch trần, ta là có thể bước vào phá thiên cảnh. Làm hết thể bình tĩnh lại, Diệp Quân tu nạp giữa phản phất cùng thiên địa toàn thân, toàn bộ thái tinh vị diện bản nguyên đều ở đây trở nên sôi trào. Thái ớt tinh dung hợp được thập toàn thập mỹ, chính là khắp thái ớt tinh vực cũng đều dung hợp tới trình độ nhất định, có thể nói, thái ớt tinh vực chỉ cần Diệp Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể đạt tới bất kỳ vị trí nào, bất kỳ tinh vực. Bất kỳ dị chủng chân khí tiến vào tinh vực, Diệp Quân cũng có thể tùy tiện cảm giác được, hơn nữa bây giờ chỉ cần thần niệm động một cái, mấy ngàn tinh cầu tinh bích hệ đều có thể tùy ý khống chế, tinh vực toàn bộ năng lượng cũng có thể khống chế tựa như, giống như điêu khắc, muốn đem tinh vực cải tạo, dĩ nhiên là dễ dàng, tay đến vương thành. Thái Ức tinh vực trừ Thái Ức tinh, Vương Triều tinh hai đại trung ương tinh cầu, trung quanh những thứ kia tính mịch trăm ngàn vạn năm tinh cầu, theo Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn ra tay cải tạo, bây giờ mấy ngàn tính mịch tinh cầu không chậm lặng nữa, Thái Ức đế quốc đại lượng tu sĩ hao phí đại lượng tâm huyết, ở hoang phế tinh cầu xây dựng tụ linh trận, cắm vào các loại sinh mạng thể, mấy chục năm công phu để cho mấy ngàn tinh cầu bắt đầu ra đời các loại sinh mạng thể, tỉ như thực vật, động vật. Bây giờ, theo Diệp Quân luyện hóa thần khúc thần ngọc, tu vi đạt tới thông thiên thập giai đỉnh cao, để cho Thái Ức tinh vực toàn thân năng lượng cấp bậc đã là trước mấy chục lần, có thể so với tam đại tinh vực. Bây giờ mấy ngàn tinh cầu sức sống dồi dào, đang điên cuồng trưởng thành, không ít chú đóng ở trên tinh cầu tu sĩ, khiếp sợ xem thực vật, động vật đang trưởng thành, thậm chí khô kiệt sông ngòi, lần nữa có nước sông, sa mạc cũng bắt đầu ra đời thực vật. Thái Ức tinh vực hoàn toàn sáng sủa hẳn lên, ở Thái tinh vị diện cao cấp năng lượng quán thâu hạng, phàm là sinh mạng thể đều ở đây điên cuồng tấn thăng, tinh cầu năng lượng cũng là như vậy. Thái Ức tinh bây giờ năng lượng ở vào đẳng cấp cao nhất, đã đến gần tam đại tiên trong sân ương tinh cầu, sau này theo Diệp Quân bước vào phá thiên cảnh, Thái Ức tinh chẳng những cùng tam đại tiên trong sân ương tinh cầu đạt tới giống vậy độ cao, chính là toàn bộ Thái Ức tinh vực cũng là như vậy, trở thành thần châu tinh vực cái loại đó phồn hoa trung ương tinh vực. Đáng tiếc tam thập tam thiên đẳng cũng không có bao nhiêu biến hóa, xem ra Thái tinh vị diện năng lượng thực tại cấp quá thấp. Lá ngồi xếp bằng ở trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận đường, sâu sắc thu nạp, Diệp Quân bắt đầu bế quan tu luyện, củng cố thông thiên thập giai mang đến cực lớn biến hóa, đồng thời cũng ở đây cùng phân thân câu thông, lập tức đối Thái tinh vị diện thế cục có rõ ràng nắm giữ. Theo Hủ Ác cổ trùng bị viêm giáo cắm vào thông nguyên tinh, cộng thêm thần khúc thần ngọc tranh đoạt chiến, bây giờ Thái tinh vị diện đã hoàn toàn tiến vào chiến loạn thời đại. Hủ Ác cổ trùng thông qua thông nguyên tinh ở Thiên Quân Tiên viện bùng nổ, không tới một tháng, liền bắt đầu ở Cổ Đà Tiên viện, Thần Châu Tiên viện truyền bá. Một trận hủy diệt hạo kiếp chính thức ở Thái Tinh vị diện bùng nổ, chính là Tam Đại Tiên viện cũng không thể lấy đóng kín đại lượng tinh cầu truyền tống thông đạo, để cho đại lượng tinh cầu tự sanh tự diệt. Hủ Ác cổ trùng tai nạn như cùng một trận ngập đầu hỏa hoạn, lấy lửa đồng hoang liệu nguyên thế, hướng Thái Tinh vị diện vô số tinh vực lan tràn. Thái Tinh vị diện tựa hồ đã nên đón sinh tử diệt vong khẩn cấp ban đầu. Tam Đại Tiên viện thực lực hùng hậu, có thực lực đi chặn lại, phong ấn virus, giam cầm Hủ Ác cổ trùng, để cho tai nạn lan tràn ra mới chậm lại. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ có thể ngăn cách từng mảnh một ranh giới, từng ngọn tinh cầu, nhưng là, đây căn bản không phải hữu hiệu nhất biện pháp, chính là Tam Đại Tiên viện cũng không cách nào hoàn toàn chém dụng Hủ Ác cổ trùng viên này độc lưu. Thiên Quân Tiên viện so ngoài ra hai đại tiên viện tổn thất càng thêm nghiêm trọng, siêu 1/3 tinh vực đều bị bỏ qua, bởi vì Hủ Ác cổ trùng virus truyền nhiễm tốc độ thực tại quá nhanh, quá mãnh liệt, mặc dù còn có phần lớn người không có truyền nhiễm, nhưng Thiên Quân Tiên viện không thể không trước hạn phòng ngừa, đóng cửa những tinh cầu này. Tự nhiên, nhiều như vậy trên tinh cầu tu sĩ, sinh linh, chỉ có tuyệt vọng chờ chết. Thần Châu Tiên viện, Cổ Đà Tiên viện cũng không tốt gì, gần 1/3 tinh vực cũng bắt đầu bùng nổ đáng sợ trùng hai, một người truyền nhiễm 10 người, 10 người truyền nhiễm 100 người. Không ngừng truyền nhiễm đi xuống, liền thực vật, động vật cũng không buông tha, đại lượng ranh giới trở thành tĩnh mịch nơi, đại lượng loài người chỉ có không ngừng di rời, nhưng cuối cùng cũng không cách nào tránh được tai họa ngập đầu. Vì ứng phó Hủ Ác cổ trùng khủng bố tai nạn, Thần Châu Tiên viện ra lệnh toàn bộ học sinh không được tùy ý xuất nhập, không thể tự tiện mở ra truyền tống trận, để cho Thần Châu tinh vực trở thành một cái cực lớn phong bế tinh vực, hơn ngàn tinh cầu tràn ngập nguy cơ, cho dù là ngăn cách hết thảy, nhưng không ít tinh cầu cũng như cũ tại bùng nổ Hủ Ác cổ trùng tai nạn, mặc dù miễn cưỡng có thể trấn áp xuống, nhưng toàn bộ trên Thần Châu Tiên viện hạ đều ở một loại bất an, sao động trong không khí. Không ít học sinh đều ở đây hoài nghi đồng bạn, lo sợ bất an, rất sợ cái nào học sinh thân mang Hủ Ác cổ trùng virus, loại tâm thái này chính là tiên vị học sinh cũng không cách nào tránh khỏi. Xem ra bởi vì Hủ Ác cổ trùng, để cho Thái Tinh vị diện toàn bộ tu sĩ đều trở thành chim sợ cảnh quang, Tam Đại Tiên viện mặc dù đóng kín truyền thống thông đạo, nhưng Hủ Ác cổ trùng tai nạn sẽ hương cái khác hoang man tinh vực truyền bá, tiếp tục như vậy, Thái Tinh vị diện sẽ thực sự trở thành tuyệt địa, nói không chừng sẽ nhân Hủ Ác cổ trùng mà trầm luân, rơi vào vô biên vực sâu. Viêm giáo, Thái Đạt Diên lần này không được thần khúc thần ngọc, nhất định sẽ lần nữa đối thần châu, Cổ Đà hai đại tiên viện ra tay, hơn nữa Yêu Hoàng Sơn thế lực, Thái Đạt Diên thế đơn lực bạc, tự nhiên sẽ lợi dụng Yêu Hoàng Sơn đối phó Viêm giáo, Tam Đại Tiên viện. Diệp Quân một mặt tu luyện, một mặt cùng phân thân câu thông, đem Thái Tinh vị diện cực lớn biến hóa nắm giữ được rõ ràng, mặc dù trước đó đã có chút dự liệu, nhưng là cũng không nghĩ tới Thái Tinh vị diện lại bởi vì Hủ Ác cổ trùng mà đi tới chiến loạn thời đại. Toàn bộ căn nguyên đều là Viêm giáo một cây bước, đám lửa này chính là Hủ Ác cổ trùng, Hủ Ác cổ trùng ở tiên giới cũng từng tạo thành tai họa ngập đầu, Thái Tinh vị diện loại này cấp thấp vị diện sớm muộn sẽ từ từ đi lên hủy diện, tự nhiên, đây là Viêm giáo muốn nhìn nhất đến kết quả, không cần cùng Tam Đại Tiên viện cứng đối cứng, Tam Đại Tiên viện cũng có thể diệt mất, sau đó sẽ xuất thủ cấp lấy thần khúc thần ngọc, sẽ cùng Thái Đạt Diên tranh đoạt thái đấu trong bảo khố Chu Tiên Mũ Giáp. Viêm giáo cầu thiên thương vì đoạt được Chu Tiên Mũ Giáp, không tiếc hủy diệt một cái vị diện, Thái Tinh vị diện chú định sẽ ở cái này trong kỷ nguyên hủy diệt, trừ phi là tiên giới cho đòi phù. Giáng Lâm Cường đại tiên người cứu vớt Thái Tinh vị diện, nhưng Thái Tinh vị diện quá mức cấp thấp, hơn nữa cũng không có bất kỳ thủ đoạn hướng tiên giới cầu cứu. Viêm giáo là muốn Thái Tinh vị diện hoàn toàn ở Hủ Ác cổ trùng truyền bá xuống diệt vong, không hưởng một binh một tốt, liền có thể đạt thành mục đích, lấy được Chu Tiên Mũ Giáp. Bây giờ chính là Thái Ức đế quốc phát triển tốt nhất thời kỳ. Chợt, Diệp Quân ánh mắt sáng bóng, bắn nhanh thần quang, trên mặt hiện lên trận trận cười quỷ quyệt, tất cả mọi người cũng đối hủ ác cổ trùng tín như bưng, trở thành chim sợ cảnh cong. Địa ngục tà ác lực lượng đối với chính đạo mà nói, vô luận là người phàm tu sĩ, tiên giới tiên nhân, hay là thần giới thần chi cũng sợ hãi lực lượng, nhưng ta mà nói, cũng là cực lớn chất dinh dưỡng. Tam thập tam thiên đẳng cần cao cấp năng lượng làm chất dinh dưỡng, mà ta cũng cần năng lượng tấn thăng phá tiên cảnh, tạm thời lại không cách nào đem tam thập tam thiên đẳng cắm vào địa ngục viêm giáo, nhưng ở ta cần nhất năng lượng thời điểm, gieo rắc hủ ác cổ trùng loại này địa ngục năng lượng, hủ ác cổ trùng chính là tam thập tam thiên đẳng cần nhất chất dinh dưỡng năng lượng, cũng là ta tấn thăng phá tiên cảnh lớn nhất hy vọng. Diệp Quân cả người nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hủ ác cổ trùng đối tiên nhân đều là ác ngộng vậy tồn tại, nhưng là đối Diệp Quân mà nói, cũng là cao cấp nhất năng lượng, phàm giới bất kỳ cao cấp vị diện đều không cách nào là hủ ác cổ trùng mang đến địa ngục tà ác năng lượng cao cấp. Tam thập tam thiên đẳng đang thiếu chất dinh dưỡng, tam thập tam thiên đẳng trưởng thành cũng liền đại biểu Diệp Quân thực lực đang gia tăng, hủ ác cổ trùng mang đến một trận diệt thế đại hạo kiếp, đối Diệp Quân mà nói cũng là một trận cực lớn xa xỉ cơ hội. Chẳng những có thể lấy lợi dụng tam thập tam thiên đẳng hấp thu hủ ác cổ trùng mang đến địa ngục năng lượng, tam thập tam thiên đẳng sinh trưởng đi xuống, còn có thể giết chết hủ ác cổ trùng, tinh hóa toàn bộ vi rút tinh cầu, danh giới. Cứ như vậy, Diệp Quân liền trở thành hủ ác cổ trùng khắc tinh, tiêu diệt hủ ác cổ trùng, tinh hóa đại lượng danh giới sau. Những thứ này danh giới Diệp Quân tự nhiên sẽ chiếm cứ. Cứ như vậy, Diệp Quân cũng không phí bất kỳ tinh lực, liền có thể dần dần trở thành Thái Tinh vị diện thứ nhất bá chủ, lĩnh vực so Tam Đại Tiên Viện còn rộng lớn hơn. Chương 433, Thánh Đạo Minh, phần 2, 2. Chương 433, Thánh Đạo Minh, phần 2, 2. Không chỉ như thế, Diệp Quân còn có thể vì vô số bị lây bệnh virus tu sĩ trị liệu người, Diệp Quân đều có thể nhét vào Thái Ức Đế Quốc. Cứ như vậy, Thái Ức Đế Quốc không biết muốn ra đời bao nhiêu tu sĩ, hơn nữa còn là đại lượng tiên vị cao thủ. Một phương diện để cho Tam thập Tam Tiên đang hấp thu đủ chất dinh dưỡng, Diệp Quân tự thân cũng nhận được năng lượng cường đại, mặt khác, còn có thể chiếm cứ vô số tinh cầu, thu hẹp đại lượng thế lực, hủ ác cổ trùng chàng này đại tai nạn, ngược lại đối Diệp Quân mà nói là to như trời cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Quân cả người nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu sôi trào, không nghĩ tới, Thái Tinh vị diện một trận diệt thế hạo kiếp, cũng là bản thân tốt nhất cơ hội, lớn mạnh Thái Ức Đế Quốc thực lực không nói, thực lực bản thân cũng sẽ có thể tùy theo đột phá phá thiên cảnh. Một khi đột phá phá thiên cảnh, ở trong phàm giới, Diệp Quân liền không cố kỵ chút nào, không có chút nào đối thủ, chính là tiên nhân, cũng có thể như cũ chém giết, cái gì viêm giáo, thái đẳng diên, yêu hoàng sơn bị diện, hết thể chỉ có diệt vong. Hóa độc hoàn thần đan. Lật tay một chảo, từ đại la giới bay ra mấy thứ linh thảo, linh vật, một đạo ngọn lửa từ Diệp Quân lòng bàn tay xung ra, đem linh vật bắt đầu gói lại, ngọn lửa ầm ầm loảng xoảng địa thiêu đốt các loại linh thảo, linh vật, ba cái hô hấp sau, toàn bộ linh vật gần như tất cả vật chất cũng sẽ đốt cháy thành tro bụi, xuất hiện một con mắt lớn nhỏ màu trắng sữa linh đan. Thái Ức Hỗn Độn chân khí, kết. Một đạo Thái Ức Hỗn Độn chân khí năng lượng chợt đánh vào linh đan trong, Thái Ức Hỗn Độn chân khí bắt đầu tan hóa linh đan hóa thành một đoàn chất lỏng, trải qua ngọn lửa thiêu đốt một trận, cuối cùng trở thành một viên màu tuyết trắng đan dược lộ ra mãnh liệt thần bí dư tính, có một cố gần như hiện rõ thần thánh khí, phản phất có thể trấn áp bất kỳ kịch độc. Hóa độc hoàn thần đan, đây là Diệp Quân đặc biệt vì đối phó hủ ác cổ trùng mà luyện chế đan dược bản thân không tính là gì, chủ yếu là Thái Ức Hỗn Độn chân khí, Diệp Quân ở đan dược trong rót vào trận pháp, một khi ăn vào, Thái Ức Hỗn Độn chân khí trận pháp chỉ biết xúc động, có thể hấp thu chúng độc người toàn bộ độc tính, ở lại trong đan điền, nhưng không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc. Chỉ cần có thể đem chúng độc người độc tính chấn áp xuống, mục đích liền đạt tới, chẳng những có thể lấy chấn áp, còn có thể ở lại chúng độc người đan dược tự mình hấp thu nhiều hơn hủ ác cổ trùng lực lượng, cuối cùng tạo thành cổ độc hạt giống. Hóa độc hoàn thần đan mục đích chủ yếu chính là chấn áp chúng độc người trong cơ thể độc tính, sau đó lại đan điền tạo thành cổ độc hạt giống, cổ độc hạt giống chính là hủ ác cổ trùng toàn bộ năng lượng bị Thái Ức Hỗn Độn chân khí luyện hóa lực lượng, chỉ cần cuối cùng đem chúng độc người trong thân thể cổ độc hạt giống nói ra, Diệp Quân liền có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa, tam thập tam thiên đẳng cũng có thể hấp thu trong đó năng lượng. Suy suy, Diệp Quân bắt đầu luyện chế nhiều hơn hóa độc hoàn thần đan, Thái Tinh vị diện không biết có bao nhiêu tu sĩ bị hủ ác cổ trùng truyền lại nhuộm, có còn kéo dài hơi tàn sống, đã có người vẫn lạc, những này còn sống người, chính là vì Diệp Quân cung cấp lực lượng người, hơn nữa, sẽ còn bị Diệp Quân thu hẹp, trở thành Thái Ức Đế Quốc một phần tử. Chủ nhân, 3 tháng sau, Niêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ ba người chợt từ Thái Ức thành tiến vào địa cung chỗ sâu, cung cung kính kính tiến vào trong thiên địa càn khôn điên đạo đại trận, theo một đạo bảng bạc lực lượng đi tới Diệp Quân trước mặt. Tam đại hộ pháp, bây giờ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng đại. Diệp Quân nét mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm nghiêm, lật tay một chảo, ba cái bình ngọc liền xuất hiện ở không trung, trong này trang bị hóa độc hoàn thần đan, có thể hóa giải hủ ác cổ trùng độc tính, mặc dù không thể trừ tận gốc, nhưng có thể tạm thời để cho virus truyền nhiễm. Các ngươi xuất lĩnh những người khác lập tức rời đi Thái Ức tinh vực, đi bốn phương tinh vực, ở hủ ác cổ trùng cướp đoạt khắp nơi địa phương, đem hóa độc hoàn thần đan truyền bá ra. Hóa độc hoàn thần đan có thể trấn áp hủ ác cổ trùng khủng bố độc tính. Ba đại cao thủ với bên ngoài tinh vực biến hóa đã sớm nắm giữ được rõ ràng, đối với hủ ác cổ trùng bùng nổ địa đại tai nạn, bọn họ là lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ Thái Tinh vị diện đối với hủ ác cổ trùng có thể nói là có tật giật mình, đây chính là tuyệt chứng, không cách nào chữa trị virus, một khi bị truyền nhiễm bên trên, cuối cùng sẽ bị hủ ác cổ trùng nuốt chửng mà chết. Thái Tinh vị diện ai cũng cầm hủ ác cổ trùng không có cách nào, chính là Tam Đại Tiên Viện cũng là bó tay hết cách, nhưng bây giờ hóa độc hoàn thần đan vậy mà lại chấn áp hủ ác cổ trùng đáng sợ kích động, thật là không thể tin nổi. Ba người còn hơi nghi ngờ Diệp Quân lời nói này. Bây giờ chính là Thái Ức Đế Quốc phát triển thời cơ tốt nhất, ba người các ngươi sau khi đi ra ngoài, đang tỏa ra hóa độc hoàn thần đan lúc, liền lấy thánh đạo minh danh nghĩa gieo rắc, từ nay ta tạm thời chính là minh chủ, ba người các ngươi chính là phó minh chủ. Thánh đạo minh muốn ngăn cơn sóng dữ, thay thế tam đại tiên viện, cái gì viêm giáo cũng phải diệt vong, bây giờ đi là ngay. Con ngón đúng ra, ba cái bạch ngọc bình liền bay vào Niêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ trên tay. Là chủ nhân, ba đại cao thủ bây giờ đều đã đột phá phá tiên cấp 6, trở thành chân chính một phương cao thủ tuyệt thế, có thể so với tam đại tiên viện nguyên lão, đây hết thảy đều là Diệp Quân mang cho bọn họ, cho nên bây giờ đối với Diệp Quân lời nói này, bọn họ không hoài nghi chút nào, cộng thêm cảnh giới đột phá phá tiên cấp 6, ba người cũng nghĩ ra đi thành lập chiến công, thực sự trở thành Diệp Quân phụ tá đắc lực. Niêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ đều là chúa tể một phương, mới đầu là bị Diệp Quân hùng mạnh thủ đoạn trấn áp, không thể không cúi đầu, kể từ đi tới Thái Ức tinh vực, bọn họ thấy được vô số không thể tin nổi thủ đoạn, liền Tây Môn phá thiên cái loại đó cường giả đều muốn đối Diệp Quân thần phục, lại trải qua lần này Thái Ức tinh lớn biến đổi lớn, để cho ba người hoàn toàn biết Diệp Quân rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tây Môn tiền bối, ngươi liền tiếp theo luyện chế hóa độc hoàn thân đan, càng nhanh càng tốt. Diệp Quân đem chuẩn bị xong Thái Ức hỗn độn chân khí hạt giống, cùng một ít luyện đan linh vật, rồi rít phun về phía đang thiên địa cản khôn điên đạo đại trận bên kia không gian luyện chế vỡ vụn tiền đan Tây Môn phá thiên. Sau đó lấy ra một món tiên khí, một đạo lang nha động, xem tay trái mình, khí thế vừa thu lại, dừng lại tu luyện, đứng lên, tay phải nắm lang nha động, ta muốn nhìn một chút nhục thể của ta, rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Xoẹt. Cánh tay rung một cái, lang nha động liền xẹt qua tay trái, người phàm thân thể cùng tiên khí đối cứng cứng rắn, kết quả, Diệp Quân thân thể cùng lang nha động cường hãn mà đối diện mặt ma sát mà qua, Diệp Quân thân thể giống như kim cương vậy cứng rắn, đối với tiên khí độ cứng cũng không kém chút nào. Xem ra bình thường tiên khí, ta đều không cần quá quan tâm, chờ ta bước vào phá tiên cảnh, chính là nhất phẩm tiên khí, chỉ sợ cũng không cách nào đối ta thân xác tạo thành bao lớn tổn thương. Thu hồi lang nha động, Diệp Quân cười thần bí, tiếp tục bế quan tu luyện. Chương 434, vừa lúc cố nhân đến chương 434, vừa lúc cố nhân đến hôm nay canh ba. Ngao Tích Tinh, Thiên Quân Tinh vực cùng Thần Châu Tiên viện giữa một chỗ hoang man tinh vực, chính là ở hai đại tiên viện cùng Thái Ức tinh vực giữa chỗ trong tinh vực, viêm giáo gieo rắc hủ ác cổ trùng tới nay, 3 tháng ngắn ngủi, hủ ác cổ trùng thai nạn ở nơi này phiến tinh vực bùng nổ, mấy chục hành tinh đã gặp gỡ trùng thai, đại lượng danh giới bị đầu độc, Ngao Tích Tinh chính là trong đó một cái tinh cầu. Mảnh này hoang man tinh vực không lớn, tu chân thế lực không hề phồn vinh, bất quá rừng rừng các loại cũng tồn tại không ít thế lực, cũng coi như một phương khá có danh tiếng tu chân tinh vực. Trong Ngao Tích Tinh, phần lớn thành trì cũng bắt đầu thi triển cấm chế, hoàn toàn phong ấn, hủ ác cổ trùng thai nạn đã cuốn qua toàn bộ tinh cầu, trước đã có nhóm lớn thế lực rời đi, còn lại bộ phận thế lực vẫn không cách nào dứt bỏ nhiều năm kinh doanh thành quả mà đi, hoặc là đại lượng truyền tống trận bị phá hư, Ngao Tích Tinh sẽ phải trở thành một tòa tĩnh mịch chi thành. Tòa thành trì này một tháng trước liền hoang phế, làm sao sẽ có người ở chỗ này truyền thụ tiên đan? Không có sai, trước đây không lâu nhóm người kia chính là đi tới nơi này tòa thành bên trong, gặp phải thánh đạo minh đệ tử, lấy được hóa độc hoàn thần đan mà lấy được hóa giải. Ở một tòa tàn phá, tĩnh mịch thành trì bầu trời, mấy chục triệu tu sĩ đang từ bốn phương cẩn thận bay tới, phía dưới thành trì, không ít lãnh thổ đều bị đầu độc, lại bị một cỗ cường đại lực lượng hoàn toàn cắt, phong ấn. Đại gia xem ra không có, thật là cao thâm thủ đoạn, ít nhất là phá tiên tứ cấp trở lên cường giả mới có tu vi như thế, xem ra thánh đạo minh tồn tại đúng là chân thật. Bây giờ các phe tinh cầu có tin đồn, cũng đang thảo luận thánh đạo minh, xem ra không có sai, bọn họ miễn phí truyền cho hóa độc hoàn thần đan đích sắc rất hữu dụng, không ít bị hủ ác cổ trùng ký túc tu sĩ ăn vào đan dược sau cũng không có ở thống khổ, cũng không lây, bất quá cũng không cách nào trị tận gốc. Ngao Tích Tinh các lộ tu sĩ đi tới thành trì bầu trời, nghị luận ở mỹ, tất cả mọi người vẫn là có chút ném chuột sợ bỡ đồ, nhìn đã từng bị đầu độc hơn phân nửa địa thành trì, không dám tùy tiện đi xuống. Ha ha, các vị đạo hữu, các ngươi không cần hoài nghi, ta thánh đạo minh chính là miễn phí vì chư vị tặng tiên đan, chúng ta vi đại minh chủ còn muốn thân tự tại thiết trí này phân minh, vì chư vị hóa giải cuối cùng độc liệu, ta biết các vị đạo hữu còn có chút nghi ngờ, không cần lo lắng, ta chỗ này có bộ phận tiên đan, các vị cầm đi thử một chút đi. Đang tất cả mọi người nghi ngờ lúc, một đạo vĩ ngạn thân thể đột nhiên từ thành trì bên trong thả ra ngoài, chính là một thân áo bào đen Hắc Kim lão tổ. Hắn vung tay lên, một cỗ hắc phong liền từ trong tay áo cuốn qua xung ra, trong gió lốc có hơn ngàn viên hóa độc hoàn thần đan đang lóe lên chói mắt sáng bóng. Đây chính là tin đồn có thể chấn áp hủ ác cổ trùng kịch độc hóa độc hoàn thần đan. Không ít tu sĩ ra tay cướp lấy từng viên hóa độc hoàn thần đan, ở tiếp xúc trước, mọi người đều là tâm tồn nghi ngờ, nhưng chạm đến hóa độc hoàn thần đan sau, đều bị đan dược trong kia kỳ dị chính đạo năng lượng hấp dẫn, không ít đã bị hủ ác cổ trùng truyền nhiễm tu sĩ, lúc này liền ăn vào bụng. Siêu siêu, mới vừa ăn vào hóa độc hoàn thần đan, một cỗ thần thánh khí tức liền đem từng cổ một tà ác quỷ dị lực lượng cấp đánh tan. Không ít tu sĩ cả người lấp lóe kỳ diệu thần thánh hào quang, về phần ký túc ở trong người hủ ác cổ trùng, lại bị một cỗ lực lượng thần bí cấp chấn áp tại đan điền chỗ sâu, hơn nữa vẫn còn ở hấp thu thân thể cái khác bị đầu độc truyền nhiễm bộ vị. Trong nháy mắt, những thứ này từng cái một bệnh hoạn, đầy cõi lòng nghi ngờ tu sĩ, người người cũng rặng rỡ, giống như thường nhân. Hóa thần còn thần đan chỉ có thể chấn áp hủ ác cổ trùng kịch độc, mà không cách nào trừ tận gốc, nếu muốn trừ tận gốc, trừ phi bổn minh minh chủ tự mình ra tay, chư vị, phiền toái cấp vị bốn phương truyền đạt ra đi, liền nói một tháng sau, chúng ta minh chủ sẽ ở nơi này hiện thân, vì tất cả người trừ tận gốc hủ ác cổ trùng kịch độc, mà trong tháng này chúng ta sẽ còn tiếp tục miễn phí phân phát tiên đan. Hắc Kim lão tổ thần bí nói, vĩ nạn thân thể biến mất ở trước mặt mọi người, mà kia phía dưới tòa thành trì kia dần dần xuất hiện một bộ bàng bạc đại trận, trong trận pháp đứng vững một tòa hoàng cung vậy vàng nóng cung điện. Ở trong cung điện ương quảng trường dựng đứng đạo này ngày địa, thánh đạo minh ba chữ to đặc biệt chói mắt. Thật không nghĩ tới, mới vừa ăn vào hóa độc hoàn thần đan, trong cơ thể ta hủ ác cổ trùng liền bị trấn áp, hơn nữa kịch độc cũng ở đây bị hút lấy, còn có người nào tiên đan, ta ra triệu linh thạch. Đại lượng ăn vào hóa độc hoàn thần đan tu sĩ, bắt đầu bốn phương hướng những tu sĩ khác mua hóa độc hoàn thần đan, nhưng những tu sĩ này làm sao bạch bạch bán ra, đây chính là cứu mạng tiên đan. Rất nhanh, Thánh đạo minh có tiên đan có thể khắc chế hủ ác cổ trùng tin tức, ở Ngao Tích Tinh hoàn toàn truyền ra, như thế rất tốt, thời thời khắc khắc đều có tới Thánh đạo minh đòi hỏi hóa độc hoàn thần đan, không chỉ có như vậy, tin tức còn từ Ngao Tích Tinh truyền đi, nhắn nhủ đến những tinh cầu khác, trong lúc nhất thời, không ít phong ấn truyền tống trận tinh cầu, bắt đầu mở ra lối đi, phái người tiến về Ngao Tích Tinh, đòi hỏi hóa độc hoàn thần đan. Chủ nhân, so dự liệu còn nhanh hơn, bây giờ Ngao Tích Tinh trùng quanh tinh cầu cũng có đại lượng tu sĩ giáng lâm, không tới bao lâu, tin tức chỉ biết truyền vào Tam đại tinh vực cùng với các tinh vực. Thánh đạo minh tầng kia tầng trong trận pháp, thần thánh bên trong cung điện, Diệp Quân đang ngồi xếp bằng một cái thần bí không gian, hiện hiện ra một đạo hư ảnh, phía dưới là Liêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ Tam đại hộ pháp, mà ở đại địa ra, đại lượng Thái Ức đế quốc tu sĩ đang phân phát hóa độc hoàn thần đan. Lúc này ở bên ngoài, có không ít tu sĩ đang đợi Thánh đạo minh gieo rắc hóa độc hoàn thần đan. Rất tốt, bây giờ cũng không cần gieo rắc tin tức, Thái Tinh vị diện đã đại loạn, người người cảm thấy bất an, tin tưởng Thánh đạo minh sẽ càng truyền càng xa, nhiều hơn tu sĩ sẽ đi đến Ngao Tích Tinh, thậm chí Tam đại tiên viện tương lai cũng sẽ lên cửa. Các người tiếp tục phân phát linh đan, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Diệp Quân nuốt ở thần bí không gian, một mặt luyện chế hóa độc hoàn thần đan, một mặt đối Tam đại hộ pháp nói, nói xong câu đó, hư ảnh liền từ trong thánh điện hóa thành một đạo nước xoáy biến mất không còn tăm hơi. Chủ nhân thật là thần thông quảng đại, liền hủ ác cổ trùng cũng có thể trấn áp, chúng ta mau đi ra ngoài an bài cái khác, xem ra sau này thánh đạo minh ngưỡng cửa đều phải bị người đập bằng. Liêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ thốn thức thở dài một phen, lập tức rời đi cung điện, sau khi rời khỏi đây xuất lĩnh nhóm lớn Thái Ức đế quốc tu sĩ lưu đủ lên. Sau mười mấy ngày, một đạo truyền tống trận từ Ngao Tích Tinh một cái khác tinh cầu mở ra, hơn 100 cái người mặc thống nhất áo vàng môn phái tu sĩ đang giáng lâm Ngao Tích Tinh. Nha, đây không phải là Thượng Thanh môn đệ tử sao? Truyền tống trận ở một tòa cực lớn thành trì bên trong giáng lâm, theo Thánh đạo minh ở Ngao Tích Tinh ra đời, bây giờ trong Ngao Tích Tinh đại lượng thành trì đã không còn đóng kín, bắt đầu truyền tống trận, từng cái một bình thường đứng lên, bảo vệ truyền tống trận những nhân vật này, thấy áo vàng môn phái trên 100 đệ tử, cũng tương đối khách khí. Xem ra Thượng Thanh môn, ở nơi này phương tinh vực danh tiếng rất cao. Trường môn, Thánh đạo minh ở nơi nào? Nhanh mau cứu kêu ca. Trên Thượng Thanh môn 100 tu sĩ mới vừa giáng lâm, từ trong đi ra mấy tôn nhân vật lợi hại, tất cả đều là phá tiên cảnh cấp 1 cấp 2 cao thủ, thậm chí còn có 2 tôn là phá tiên tứ cấp cường giả vô địch. Phá tiên cảnh cao thủ hiện ra, truyền tống trận bốn phương nhân vật đều kinh hãi, bất quá, phá tiên cảnh cao thủ cũng không phải là vai chính, bọn họ sau khi đi ra, lại chủ động đứng ở hai bên, một cô gái đỡ một cái thấp giọng thở, có vẻ bệnh nam tử xuất hiện, làm vị nữ tử này ngẩng đầu lên một khắc kia, lại là Viêm Lâm Lang. Mà nàng dịu thân mắc bệnh nặng, một thân khí tức tà ác triển thân nam tử, lại là Tần Minh. Bây giờ Viêm Lâm Lang vẫn như thiếu nữ đẹp đẽ, có siêu phàm dung mạo, trên mặt còn nhiều hơn một tia tàn thương, bị nàng dịu Tần Minh thành thục không ít, không còn là năm đó Tử Ngọc Đại Lục, Xích Vân Thành Tần gia cái đó phế lối, trong mắt không có người, tuổi trẻ khinh cuồng thiếu gia. Cung nên trưởng môn, toàn bộ Thượng Thanh môn đệ tử chính là phá tiên cảnh cao thủ, trong nháy mắt hướng truyền tống trận vị cuối cùng giáng lâm nhân vật, không người thi lễ. Nơi này không phải tông môn, đại gia không cần đa lễ, hay là đi trước Thánh đạo minh. Một đạo nữ tử êm hai, thâm nghiêm lại lạnh lùng thanh âm, từ tôn kia càng phát ra rõ ràng bóng người phát ra. Truyền tống trận ánh sáng dừng lại một khắc kia, vô số người cũng sợ ngây người, nhìn trong Thượng Thanh môn đương một vị kia tuyệt thế cô gái áo vàng, người người đều quên hết thảy. Mà vị nữ tử này, đường đường Thượng Thanh môn trưởng môn, lại là Huyền Vũ môn năm đó ngày thứ nhất mới, Tần Thanh. Tần Thanh đi tới Viêm Lâm Lang bên người, thản nhiên nói, "Lâm Lang, ngươi yên tâm đi, ta đã dùng mấy đạo thượng cổ chỉ pháp, tạm thời đem Tần Minh trong cơ thể hủ ác cổ trùng cấp phong ấn lại, để cho độc tính truyền bá tốc độ chậm lại." Viêm Lâm Lang nước mắt đột nhiên không ngừng được, từ nàng con ngươi rơi xuống, ôm chặt lấy Tần Minh, "Tiêu ca." Lúc này, một tôn phá tiên ông lão từ truyền tống trận chỗ sâu đi tới, hướng Tần Thanh khách khí thi lễ nói, "Tần trưởng môn, cũng không nghĩ tới trên các ngươi thanh môn, cũng tới đến Ngao Tích Tinh hướng Thánh đạo minh thu lấy tiên đan, các ngươi vận khí lại hay, qua ít ngày chính là Thánh đạo minh minh chủ tự mình xuất quan, vì tất cả người hoàn toàn hóa giải hủ ác cổ trùng kịch độc thời khắc. Đi tới quý phái, còn mời tiền bối nhiều hơn chiếu cố, chúng ta đi." Tần Thanh hờ hững đáp một tiếng, vung tay lên, mang theo hơn 100 vị cao thủ hướng thành trì hư không bay đi. "Ừm." Thánh đạo minh đang không gian chỗ sâu luyện chế hóa độc hoàn thần đan Diệp Quân, từ từ mở mắt ra, hai con ngươi lấp lóe nắm được sao trời thâm thúy thần quang, thật quen thuộc khí tức. Vừa lúc cố nhân đến, hung mạnh thần niệm để cho Diệp Quân đối Ngao Tích Tinh một cọng cỏ một vật gần như đều có thể nắm giữ được rõ ràng, phảng phất thấy người nào vậy. Ở Diệp Quân trên mặt xuất hiện thổn thức đủ cười, hắn vung tay lên, một cái biển lửa biến mất không còn tăm hơi, trong đó có hơn 10.000 đan dược ánh sáng đang lóe lên. Diệp Quân chậm rãi hướng không gian sâu thẳm đi ra. Mấy ngày sau, ngày này mấy tỷ tứ Ngao Tích Tinh cùng với bốn phương tám hướng tinh cầu thật sớm liền chạy tới tu sĩ, đem Thánh đạo mình chu vi được nước chảy không lọt, bọn họ lại phát hiện Thánh đạo cửa chỉ có một đạo ngày địa, cái khác bất kỳ đều là ảo tưởng, một đạo cổ xưa trận pháp đi xa, đem toàn bộ cũng ẩn nút trong đó. Hơn nữa mấy tỷ tu sĩ tụ tập, như vậy rung động chẳng diện, lại tuyệt không huyên áo, mỗi cái tu sĩ, không phải sắc mặt kinh hoàng, chính là tim đập chân run, bởi vì những người này đều là tới chứng kiến kỳ tích. Hủ ác cổ trùng ở tiên giới cũng có thể nhấc lên tai họa ngập đầu, đại lượng tu sĩ đều ở đây hoài nghi, Thánh đạo minh minh chủ, rốt cuộc có thể hay không hoàn toàn khắc chế hủ ác cổ trùng. Tại hạ hoan nghênh các vị đạo hữu đối thánh đạo minh tín nhiệm, để báo đáp lại, tại hạ cũng dùng tới 100 triệu hóa độc hoàn thần đan miễn phí đưa tặng, tất cả cho hồi báo. Một đạo hư vô thanh âm từ trong đại trận thả ra ngoài, tiếp theo, một tòa hư vô cung điện ảo ảnh ở trong trận pháp bày biện ra tới, từng vị thần bí thánh đạo minh đệ tử bắt đầu xuất hiện ở trận pháp bốn phương, trọn vẹn hơn 10.000 người, khí tràng 10 phần, hơn nữa từng cái một người đệ tử vậy cũng là phá tiên cảnh tu sĩ. Tiếp theo, một đạo hư vô hình chiếu, không thấy rõ chân thân dung mạo, xuất hiện ở thánh điện, tôn này bóng người tiếp tục nói, tại hạ cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, tin tưởng mọi người đều đang đợi, xem ở hạ có phải là thật hay không có thể giải trừ chư vị trên người độc hữu, hủ ác cổ trùng, bây giờ xin mời các vị đạo hữu có trật tự xếp hàng đi vào thánh điện. Ồ nào. Theo thánh đạo minh minh chủ nói xong, mấy tỷ tu sĩ bắt đầu tôn trào, tràn diện hỗn loạn. Lúc này, La Sát Vương một quyền đánh ra, tại hư không tạo thành khủng bố sát lục chi khí. Phá tiên cấp 6. Những thứ kia bất an tu sĩ, thấy kia sát lục chi khí, liền nhìn ra La Sát Vương tu vi, phá tiên cấp 6, thái tinh vị diện bá chủ thực sự, một chiêu này khiếp sợ ra tay, lập tức liền thấy kỳ hiệu, hơn 100 triệu tu sĩ bắt đầu xếp hàng. Không biết thánh đạo minh minh chủ là người nào. Trước hết một tôn phá tiên cấp 1 tu sĩ, run sợ trong lòng ở mấy vị bạn bè đồng hành, tiến vào thánh đạo minh, ở mấy tỷ tu sĩ chú ý hạ, rơi vào thánh đạo minh giữa quảng trường, hắn so bất luận kẻ nào cũng kích động. Xem bốn phương khắp nơi đều là thánh đạo minh phá tiên cảnh cao thủ, tôn này tu sĩ không khỏi hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn về phía cửa thánh điện miệng, đột nhiên bay ra một đạo thánh quang. Soạn. Tu sĩ căn bản không có bất kỳ động tác gì, hoảng sợ xem thánh quang phất qua thân thể hắn, đan điền một đạo tà ác lực lượng bị thánh quang cái bọc, cuốn vào trong thánh điện. Chợt, liền từ trong thánh điện giáng lâm một đạo hình chiếu, không ai thấy được dung mạo của hắn, hắn nhàn nhạt vung tay lên, "Có thể, ngươi đi đi." "Có thể?" Tu sĩ thực tại không hiểu, thực tại không thể tin được, thủ ác cổ trùng loại này cùng bố virus liền tam đại tiên viện vô số cao thủ đều không cách nào biện pháp, không ngờ bị thánh đạo minh minh chủ như vậy lơ đãng liền hóa giải, thật hoàn toàn hóa giải. Đa tạ minh chủ, đa tạ minh chủ, đa tạ minh chủ. Ở mấy tỷ tu sĩ nhìn chăm chú hạ, tu sĩ tại chỗ phóng ra bản thân chân khí, cũng kiểm tra đan điền, thân sắc các khí quan, quả nhiên phát hiện chân khí hạo nhiên không dứt, thân sắc cũng quá bình thường. Tu sĩ nhất thời kích động bị xuống tới, liên tiếp cấp thánh đạo minh minh chủ dập đầu sau mới hưng phấn rời đi. Quả nhiên đến từ địa ngục khí tức, thứ nhất quả cổ độc hạt giống tới tay. Trong thánh điện, Diệp Quân nhàn nhạt nhìn về phía ngoài điện, bên ngoài bất kỳ động tĩnh hắn cũng nhìn ở trong mắt, lòng bàn tay xuất hiện một đạo tà ác lực lượng, chính là hủ ác cổ trùng toàn bộ năng lượng. Ha ha, ta được rồi, ta được rồi. Thánh đạo minh ngoài, từng bị hóa giải hủ ác cổ trùng kịch độc khỏi hắn tu sĩ, vui mừng phấn khởi, vừa mừng vừa sợ, có khóc có cười rời đi, bị vô số tu sĩ vây quanh bắt đầu hỏi thăm, mà cái khác xếp hàng tu sĩ cũng không nhẫn mại được tâm tình, hận không được lập tức liền đi vào. Lập tức trở lại báo qua, thánh đạo minh quả nhiên có thể hóa giải hủ ác cổ trùng. Tu sĩ trong ẩn nút không ít tới trước dò xét hư thực nhân vật, bọn họ tận mắt chứng kiến sau, bắt đầu tản ra, hướng mỗi người thế lực sau lưng truyền đi tin tức. Bản chủ trước theo Tần Minh đi bảo, đại gia không nên gấp gáp. Suốt 3 ngày sau đó, rốt cuộc đến phiên thượng thanh môn, môn chủ Tần Thành cùng mấy vị ông lão, phục bồi Viêm Lâm Lang, Tần Minh cùng nhau tiến vào Thánh Đạo Minh đại trận bên trong. Mời Minh chủ mau cứu ta. Rơi vào Thánh Đạo Minh ngoài cửa chính, Tần Minh trước đã dùng hóa độc hoàn thần đan, nhìn qua tinh thần không sai, hai đầu gối quỳ xuống đất, lập tức hành hương điện dập đầu, không dám có chút bất kính. Chính là Tần Thanh cùng cái khác mấy tôn phá tiên cao thủ, cũng không thể không có người. Chương 435, hàng phục cao thủ, phần 1 phần 2, chương 435, hàng phục cao thủ, phần 1 phần 2, canh ba xong. Tần Minh. Đột nhiên, Thánh đạo minh thần bí hình chiếu giáng lâm ở trên cửa vô ích. Tần Minh quỳ dưới đất, đang chịu đựng cả người, nhân cách như địa ngục liệt hỏa thống khổ đau khổ, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ngẩn ra ngốc đầu mà nhìn xem cao lớn hư ảnh, "Minh, minh chủ, ngươi làm sao sẽ nhận biết ta?" "Ồn ào." Thánh đạo minh minh chủ một tay giương ra, một cỗ thánh quang trực tiếp đem thượng thanh môn nhân vật khác đẩy ra, giống như người khổng lồ nắm chặt đứa trẻ đầu, thánh quang hóa thành năm ngón tay bổ lấy, Tần Minh không có chút nào phản kháng hung mãnh dung một cái, từng cổ một huyết ảnh tà ác lực lượng từ đan điền phóng ra, theo thánh quang bị minh chủ thu nhập lòng bàn tay. Tần Minh cả người sống sờ sờ tỏa ra sự sống, lần nữa hướng thánh đạo minh minh chủ dập đầu, cái này, đa tạ minh chủ, đa tạ minh chủ tái tạo tri ân. Đi xuống đi. Diệp Quân con ngón đúng ra, Tần Minh cả người liền bị một cỗ kình khí cuốn đi. Tiếp theo thượng thanh môn những đệ tử khác liên tiếp đi lên. Diệp Quân chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem những người này đan điền cổ độc hạt giống cấp đề luyện ra. Rất nhanh thượng thanh môn hơn 10 vị đệ tử tất cả đều chưa khỏi không việc gì, theo Tần Thanh dẫn hạ, lập tức thánh đạo minh đại trận. Mấy tỷ tu sĩ chẳng những không có một người rời đi, ngược lại nhiều hơn tu sĩ nghe tin mà tới, những người này gần như đều là bị hủ ác cổ trùng ký túc, sắp gặp tử vong danh giới. Liên đến này là ngừng, bản chủ tuyên bố, sau này hóa độc hoàn thần đan nhất định phải linh thạch hoặc là linh mạch trao đổi, không còn miễn phí tặng cho, buồn mình không phải mở thiệt đường, cũng tản đi đi. Trọn vẹn nửa tháng trôi qua, Diệp Quân trợ giúp gần 100 triệu tu sĩ hóa giải hủ ác cổ trùng, cũng đạt được gần 100 triệu quả cổ độc hạt giống, cũng ra lệnh Liêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ miễn phí tặng hóa độc hoàn thần đan, toàn bộ tu sĩ nếu muốn lấy được hóa độc hoàn thần đan, nhất định phải đại lượng linh thạch mua. Tin tức này, nhất thời ở Ngao Tích Tinh nổ tung, dĩ nhiên, mấy tỷ tu sĩ không có bất kỳ oán trách cùng bất mãn, ngược lại, tất cả mọi người lòng người đều dựa vào hướng Thánh Đạo Minh, dù sao cũng là Diệp Quân cứu vớt bọn họ những người này. Bản chủ còn có một chuyện nói cho đại gia. Đang ở không ít người rối rít nghị luận lúc, trong đại trận Diệp Quân, thanh sắc câu lệ, một đạo hồng âm kinh thiên lên, hóa độc hoàn thần đan không hề tiện nghi, chính là bổn mình tiêu hao rất nhiều nhiên liệu mới có thể luyện chế ra tới, chân quý cũng không cần lại nói, còn có một cái miễn phí lấy được hóa độc hoàn thần đan biện pháp. A, mấy tỷ tu sĩ nghe được Diệp Vân những lời này đều an tĩnh lại, nhìn về phía Thánh Đạo Minh. Dù sao những thứ này chạy tới nếm đầu đạm canh để cho người, bên người không biết có bao nhiêu bị hủ ác cổ trùng ký túc bạn bè, hoặc là đồng môn người, bọn họ đang muốn nghĩ hết biện pháp lấy được nhiều hơn hóa độc hoàn thần đan, bây giờ lại nghe Diệp Quân lời nói này, mỗi một người đều dựa tai lắng nghe. Diệp Quân thanh âm chợt tràn ra, giống như quần quần hồng thủy, kỳ thực cái điều kiện này rất đơn giản, đối các ngươi mà nói dễ dàng, bản chủ cũng không phải là cái loại đó lợi dụng vị diện đại nạn mà nhân cơ hội ép giữ tận tài tiểu nhân hèn hạ, các vị đạo hữu, bản chủ có một môn thượng cổ thần thông, vừa lúc có thể hóa giải hủ ác cổ trùng kích động. Các ngươi chỉ cần có thể phong ấn bị hủ ác cổ trùng đầu độc danh giới, bản chủ thì có thể làm cho danh giới lần nữa trở thành một cõi cực lạc. Cứ như vậy điều kiện. Mấy tỷ tu sĩ nhất thời ông một cái xôi trào, thán phục lại rung động, ai cũng không nghĩ tới, Diệp Quân chẳng những có thể lấy hóa khắc chế hủ ác cổ trùng, còn có thể hóa giải bị hủ ác cổ trùng đầu độc đại lượng danh giới, đây đối với tất cả mọi người mà nói, đơn giản chính là to như trời chuyện vui. Nhưng là bản chủ chỉ có một yêu cầu, toàn bộ bị tịnh hóa sau danh giới, hoặc là tinh cầu, tương lai đều là thánh đạo mình có, chỉ cần thiên hạ bốn phương đạo hữu nguyện ý, kia bản chủ liền có thể miễn phí tặng hóa độc hoàn thần đan. Đây là điều kiện gì? Minh chủ giúp chúng ta hóa giải lãnh thổ hủ ác cổ trùng kích động, không để cho hủ ác cổ trùng theo đi tiếp tục truyền bá, khuyết tán, truyền nhiễm đi xuống, để chúng ta hoàn toàn mất đi cuối cùng lãnh địa. Minh chủ là chúng ta đại ân nhân a. Không ít tu vi cao thâm phá tiên cao thủ bắt đầu ôm lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Diệp Quân cái điều kiện này thực tại vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Diệp Quân chẳng những có thể lấy hóa giải hủ ác cổ trùng kích động, để cho có thể để cho đầu độc danh giới lần nữa tịnh hóa, này bằng với ngăn cản hủ ác cổ trùng kích động diện tích lớn truyền bá, mãi mãi không kết thúc địa nuốt chửng nhiều hơn danh giới, thậm chí một cái tinh cầu cũng sẽ vì vậy mà bị đầu độc. Dĩ nhiên rất nhiều người đều hiểu một chút, Diệp Quân tương lai sẽ nắm giữ vô hạn nhiều danh giới, thậm chí từng viên tinh cầu đều trở thành thánh đạo minh thế lực, đến lúc đó, thánh đạo minh thế lực bao nhiêu to lớn, trực tiếp vượt qua mảnh này hoang man tinh vực, dọc theo tới tam đại tinh vực cùng với khắc càng thêm hoang man tinh vực. Trong nháy mắt, không ít người cũng cảm giác thánh đạo minh thật là sâu không thấy đáy, hơn nữa dụng ý gần như hiện rõ, để cho người rất rõ, chính là muốn lấy được lớn vô hạn lãnh địa. Mặc dù tất cả mọi người biết thánh đạo minh dụng ý, nhưng là không ai dám phản đối, cũng không có tư bản phản đối, bây giờ thánh đạo mình có thể nói nắm giữ tất cả mọi người số mạng, thậm chí là thái tinh vị diện đại cục đi về phía cũng không quá đáng, nguyên bản những người này cũng tuyệt vọng, kiến thức hủ ác cổ trùng khủng bố truyền nhiễm tốc độ, dù ai cũng không cách nào tránh được chàng này kiếp nạn. Bây giờ thánh đạo minh đứng ra, có thể hóa giải hủ ác cổ trùng chàng nguy cơ này, mà tất cả mọi người chỉ bỏ qua lãnh thổ mà thôi, lại có thể đổi lấy quá nhiều vật chân quý, tính tới tính lui, đều là bọn họ đáng giá. Trong phút chốc tất cả mọi người cũng cam chịu thánh đạo minh, có thực lực này có thủ đoạn này trở thành tương lai siêu cấp thế lực. Thánh đạo minh rất nhanh liền nuốt ở trong đại trận, chung quanh mấy tỷ tu sĩ cũng không có rời đi, triệu tập nhiều hơn bị hủ ác cổ trùng truyền nhiễm tu sĩ chạy tới thánh đạo minh. Thánh đạo minh đệ tử cũng bắt đầu buôn bán hóa độc hoàn thần đan, chọn vẹn 10,000 viên linh thạch cực phẩm mới có thể đi tìm một viên hóa độc hoàn thần đan. 10,000 linh thạch cực phẩm đối với bình thường tu sĩ mà nói cũng coi là một món khổng lồ, bất quá ở sinh mạng cùng tiền tài so sánh với, hay là sinh mạng trọng yếu quá nhiều, bất kỳ báu vật cũng lấy ra giao dịch. Chủ nhân, ngắn ngủi một ngày có được triệu linh thạch cực phẩm, tiếp tục như vậy, chúng ta Thái Ức Đế quốc liền tài lực lại càng tới càng đục dày. Thánh đạo minh trong thánh điện, Niêu Vân không cao hứng nói với Diệp Quân, một phen lần linh thạch cực phẩm không ngừng trộn vào hư không, thấy Niêu Vân không huyết mạch tăng gọn. Diệp Quân phất tay một cái nói, Thái Tinh vị diện bị hủ ác cổ trùng đầu độc người, 10 tỷ, 100 tỷ nhiều, khó lòng đếm hết, chút linh thạch này không tính là gì, nơi này là 10 triệu hóa độc hoàn thần đan, sau đó sẽ có rất nhiều nhân vật lớn sẽ để cho ta đi vì bọn họ tịnh hóa danh giới, người tới cũng ghi chép tốt. Là Niêu Vân không bây giờ hoàn toàn đối Diệp Quân tin phục, xem như chủ nhân, thấy Diệp Quân một phen lần kinh thế hai tục thủ đoạn, đã sớm không còn tâm tồn dị nghị, lập tức cất xong hóa độc hoàn thần đan rời đi đại điện, Diệp Quân thì tiếp tục lẻn vào hư không, luyện chế nhiều hơn hóa độc hoàn thần đan. Đã có 100 triệu quả cổ độc hạt giống, tam thập tam thiên đẳng, hấp thu đi. Một mặt luyện chế hóa độc hoàn thần đan, Diệp Quân một mặt lấy ra một đạo đạo như hỏa diễm hình dáng cổ độc hạt giống, để thần vật khí, từng cổ một cổ độc hạt giống bị hút vào đan điền, sau đó tiến vào trong kim đan. Chương 435, hàng phục cao thủ, phần 2. Chương 435, hàng phục cao thủ, phần 2, từng viên cổ độc hạt giống tiến vào kim đan, còn chưa chạm đến tam thập tam thiên đẳng, tam thập tam thiên đẳng liền bắt đầu ông động một cái, sau đó từng viên cổ độc hạt giống bị hút lấy rễ cây, mấy chục tấm lá cây trong. Bây giờ tam thập tam thiên đẳng nhìn qua chỉ có dài hơn một thước, rễ cây rậm rạp chẳng chịt, nhưng đẳng diệp cũng chỉ có không tới trăm tờ, có thể thấy được, tam thập tam thiên đẳng cho đến trước mắt, vẫn chỉ là ở cây giống phát triển kỳ, không biết muốn hấp thu bao nhiêu cao cấp năng lượng mới có thể lớn lên cổ thụ che trời kia bản hùng vĩ. Hấp thu đến cổ độc hạt giống sau, tam thập tam thiên đẳng lại bắt đầu hơi xoay tròn, cổ độc hạt giống giống như từng giọt hạt mưa rơi vào tam thập tam thiên đẳng trên, mới vừa rơi xuống liền bị hút lấy, hấp thu. Đồng thời, Diệp Quân cũng bắt đầu thi triển Thái Ức Hỗn Độn chân khí hấp thu cổ độc hạt giống năng lượng, từng viên cổ độc hạt giống dung nhập vào chân khí trong, Diệp Quân là có thể khắc sâu cảm nhận được năng lượng kỳ dị ở bùng nổ, bất quá rất nhanh liền bị Thái Ức Hỗn Độn chân khí cắn nuốt, tiêu hóa, mà Diệp Quân chân khí bản thân đang ở nhanh chóng tăng trưởng. Kỳ diệu, thực tại kỳ diệu, cắn nuốt cổ độc hạt giống tương đương với trực tiếp trộm lấy lực lượng, đáng tiếc ta thân sắc quá mức hùng mạnh, không biết cắn nuốt bao nhiêu cổ độc hạt giống mới có thể có đột phá. Diệp Quân nín thở ngưng khí, một mặt luyện chế hóa độc hoàn thần đan, đồng thời hấp thu cổ độc hạt giống, bây giờ chủ yếu để cho tam thập tam thiên đằng nhanh chóng sinh trưởng, tam thập tam thiên đằng hấp thu năng lượng càng nhiều, thì đồng nghĩa với ta tự thân năng lượng. Xích Vân, lão đại. Trong nháy mắt, Xích Vân Ma Tôn liền từ hư không trong trận pháp bước vào Diệp Quân trước mặt. Diệp Quân cười nói, ta góp nhặt đại lượng hủ ác cổ trùng năng lượng, bây giờ đang dùng tam thập tam thiên đằng hấp thu luyện hóa, ta lập tức để cho tam thập tam thiên đằng một phần lực lượng truyền lại cho ngươi, cùng nhau tu luyện. Ha ha, tốt, hủ ác cổ trùng đồ chơi này, trước kia chính là một tôn tiên giới đại đế, dã tâm bừng bừng muốn hủy diệt toàn bộ địa ngục, tin đồn cũng là địa ngục âm mưu, đang ở tiên giới vị diện gieo rắc hủ ác cổ trùng, để cho không ít cấp thấp vị diện thiếu chút nữa hủy diệt, thái tinh vị diện những thứ này hủ ác cổ trùng cấp bậc không cách nào cùng tiên giới những thứ kia nói bậy, nhưng lực lượng cũng không thể coi thường. Tam thập tam thiên đằng là dựa vào địa ngục tinh hoa vì chất dinh dưỡng, hủ ác cổ trùng đối người phàm, tiên ma, thậm chí thần chi đều là kinh khủng tồn tại, nhưng là đối với tam thập tam thiên đằng cũng là chất dinh dưỡng năng lượng. Lão đại, ngươi thật có một bộ. Xích Vân Ma Tôn chợt ngồi xếp bằng hạ, trực tiếp há miệng, hấp thu từ Diệp Quân trong cơ thể thả ra một đạo hỗn độn hào quang. Xích Vân Ma Tôn mới vừa hấp thu, thân thể liền bắt đầu phóng ra khủng bố ma khí, không khỏi làm hắn cười to như sấm. Ha ha, không hổ là tam thập tam thiên đằng năng lượng, so tiên giới bản nguyên năng lượng cũng cao hơn ra quá nhiều. Xem ra không cần cắn nuốt tiên nhân, không bao lâu nữa là có thể đạt tới tiên nhân trạng thái. Ta có lòng tin đang ở mấy năm công phu. Tam thập tam thiên đằng năng lượng đích xác lợi hại, người ta cắn nuốt lực lượng của nó, lấy ra tu luyện là làm ít được nhiều. Chẳng qua là có một chút, trong phàm giới năng lượng cấp quá thấp, không cách nào để cho tam thập tam thiên đằng lấy được đại lượng chất dinh dưỡng, cho nên ta quyết định đem nó cắm vào phân thân đưa vào địa ngục, lâu dài ở địa ngục gần nút tu luyện. Diệp Quân đem ủ đã lâu kế hoạch báo cho Xích Vân Ma Tôn. Tốt, tốt, không vào hang cọp làm sao bắt được con? Lão đại, nên làm như vậy, địa ngục mới là tam thập tam thiên đằng nhà, để nó trở về địa ngục mới có thể điên cuồng trưởng thành. Hơn nữa lão đại đã sớm dung hợp tam thập tam thiên đằng, nó càng cường đại, ngươi lại càng hùng mạnh. Chúng ta lợi dụng tam thập tam thiên đằng có thể tùy ý tiến vào địa ngục, rời đi địa ngục, tương lai ngươi ta ở tiên giới còn có thể lợi dụng tam thập tam thiên đằng trộm lấy thần giới năng lượng. Xích Vân Ma Tôn vô tay, nghĩ tới đây, ta chính là không nhịn được, thật muốn khi đó khắc sớm một chút đến. Ta cũng là rất mong đợi một ngày kia. Diệp Quân so Xích Vân Ma Tôn càng nghĩ đến hơn đến ngày đó đến, thần mới là tu hành điểm cuối, cái gì phá thiên cảnh, cái gì tiên nhân xa xa không phải, chỉ có trở thành thần lại như vậy thần chi, mới xem như đứng ở tu hành và cùng. Đang ở Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn ở trong hư không tu luyện giờ khắc này, Thánh Đạo Minh bên ngoài lại cọ sát ra một đạo sát cơ. Đại lượng tu sĩ đang tiềm tu, đột nhiên bị một đạo tiếng nổ mạnh thức tỉnh, mọi người thấy đi, thượng thanh môn không ít người bị chém giết, một tôn tóc trắng lao cổ hủ, xuất lĩnh một vị có vẻ bệnh thanh niên, đang cùng thượng thanh môn chống đối. Các ngươi nhìn, lại là Côn Huyễn Tán Nhân. Không ít tu sĩ xem lão nhân tóc trắng, nhất thời sợ ngây người, có người thậm chí không dám nhìn lão nhân tóc trắng một cái, bởi vì lão nhân là danh chấn thái tinh vị diện lão cổ hủ, Côn Huyễn Tán Nhân. Lão nhân tóc trắng Côn Huyễn Tán Nhân bên cạnh người thanh niên kia, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tần Thanh chỗ thượng thanh môn đám người, ra ra, chính là thượng thanh môn đệ tử, làm cho Tôn Nhi không cẩn thận bị hủ ác cổ trùng truyền lại nuộm, ra ra, ngươi nên vì Tôn Nhi báo thù, diệt thượng thanh môn. Nguyên lai Côn Tuấn gia gia thật là Côn Huyễn Tán Nhân, không nói là Côn Huyễn Tán Nhân đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện, tin đồn hắn đã sớm bỏ mạng ở phá tiên ngũ cấp đại quan, bây giờ lại đột phá phá tiên cấp 7. Lại có người nhỏ giọng nói, thượng thanh môn một phương này, không ít người cũng bị dọa sợ đến cả người run run, đối mặt Côn Huyễn Tán Nhân loại này thành danh 10,0005 lão cổ hủ, bọn họ đã sớm bộ lông run rẩy, hết thể nhìn về phía Tần Thanh, trưởng môn, làm sao bây giờ, đối phương thế nhưng là trong truyền thuyết lão cổ hủ. Mọi người im lặng. Tần Thanh mặt tỉnh táo, sau lưng những thứ kia phá tiên cao thủ cũng câm như hến. Tần Minh cùng Viêm Lâm Lang bây giờ cũng là thông thiên cảnh tu vi, coi như là một tôn cao thủ. Tần Thanh hướng sát khí bừng bừng Côn Huyễn Tán Nhân thi lễ nói, tiền bối, chuyện ban bối cũng sớm có nghe thấy, đích thật là đệ tử bổn môn cùng Côn Tuấn bên ngoài lên ma sát, chuyện căn nguyên như vậy, việc đã đến nước này, ban bối xin tiền bối đại nhân đại lượng, tha thứ ban bối không hiểu chuyện. Ngắn ngủi mấy mươi năm, Tần Thanh chẳng những trở thành một phương siêu cấp môn phái trưởng môn, cũng tu được phá tiên cảnh trí cao tu vi, không biết lấy được loại nào kỳ ngộ, sẽ hôm nay lần này thành tựu. Hơn nữa, nàng bây giờ đã không phải là cái đó phong mang lộ ra ngoài thiên tài, là một cái co được giãn được nhân vật lớn. Tiên bối, Thánh Đạo Minh Minh chủ có thể hóa giải hủ ác cổ trùng, văn bối sẽ hết tất cả cố gắng để cho Thánh Đạo Minh Minh chủ vì Côn Tuấn hóa giải hủ ác cổ trùng, còn mời tiền bối không nên tức giận, cấp văn bối một cái cơ hội để bù. Tần Thanh lần nữa đối Côn Huyễn Tán Nhân thi lễ nói. Một sát na này, gần như tất cả cao thủ đều bị Tần Thanh loại này khí phách rung động, đường đường một phương trưởng môn, không ngờ đối người thấp như vậy âm thanh đi xuống, thật là không dễ dàng, bọn họ là tự nhận không cách nào làm được. Tiện nhân, ông nội ta là người nào? Ban đầu ta cũng đã nói, ta sẽ để cho trên các ngươi thanh môn không chừa một ngống, ngươi cho là xin lỗi liền hữu dụng không? Hừ, ai nghĩ Côn Tuấn lại thanh sắc câu lệ, đối Tần Thanh một câu chửi rủa. Côn Huyễn lao nhân đột nhiên ánh mắt trầm xuống, lão phu bất kể là ai, ai tổn thương hắn thì phải chết, bây giờ liền cho ngươi một cái cơ hội, tiểu nha đầu, lão phu cũng rất thưởng thức ngươi, ngươi dẫn thượng thanh môn, ném đến lão phu môn hạ, món nợ này thì thôi, các ngươi sau này tự nhiên lấy được lão phu che chở. Sợ rằng không được, vạn bối làm đứng đầu một phái, tuyệt đối không thể làm ra phản bội tổ sư loại này đại nghịch bất đạo chuyện tới, còn mời tiền bối đừng làm khó văn bối. Tần Thanh vừa nghe, không nghĩ tới đối phương sẽ nói lên cái yêu cầu này, vẻ mặt càng phát ra khẩn trương. Vậy thì không trách lão phu thủ đoạn độc ác, lão phu trước tiêu diệt các ngươi những người này, lại giết tới thượng thanh môn. Côn Huyễn Tán Nhân vừa nghe, lập tức phóng ra sát cơ, ánh mắt như kiếm, mấy tỷ người đều bị phá tiên cấp 7 khí tức khủng bố, cấp chấn động. Côn Huyễn tán nhân, nơi này là Thánh Đạo Minh, còn chưa tới phiên ngươi trở ở chỗ này dương oai, Thượng Thanh Môn cũng là, các ngươi âm thầm phân tranh, ở bổn minh nơi này náo tới náo đi, còn thể thống gì, nhanh chóng rời đi. Đang ở hai bên dương cung tuốt kiếm lúc, một đạo vĩ ngạn hình chiếu, từ Thánh Đạo Minh giáng lâm mà tới. Ngươi chính là Thánh Đạo Minh minh chủ. Côn Huyễn tán nhân ánh mắt tiêu ngầm, lạnh lùng cười nhạo nói, ngươi là phương nào tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút thủ đoạn, liền dám như vậy đối lão phu nói chuyện. Lão phu có thể trong nháy mắt vặn gãy ngươi cổ, cướp lấy ý chí của ngươi, như cũ có thể hóa giải hủ ác cổ trùng. Ha ha. Chương 436, nội danh dần dần lên chương 436, nội danh dần dần lên nguyên lai ngươi không phải tới cầu người, hay là tới muốn chết. Theo Diệp Quân hình chiếu đột ngột giáng lâm, La Sát Vương bổn tôn cũng hóa thành một đạo kinh hồng, thoáng hiện ở Diệp Quân hư ảnh bên cạnh, giống như người thủ vệ đem Diệp Quân bảo vệ, chợt nhìn về phía Côn Huyễn tán nhân, từ La Sát Vương ánh mắt toát ra một đạo không thèm. Ngươi. Côn Huyễn tán nhân thấy La Sát Vương trong chớp nhoáng này, trên mặt thoáng qua lau một cái phức tạp nét mặt, chợt cười nói, La Sát tiểu tử, nguyên lai là ngươi, 10.0005 không thấy, không nghĩ tới ngươi đảo có thể đột phá phá tiên cấp 6, ha ha, thật không nghĩ tới, ban đầu cái đó thằng nhãi con, hôm nay cũng coi như một tôn nhân vật. La Sát Vương, hắn chính là La Sát Vương. Theo Côn Huyễn tán nhân nhận ra La Sát Vương thân phận, trong lúc nhất thời ở mấy tỷ tu sĩ nhấc lên một phen thổ thức. Ở Thái Tinh vị diện, có thể đạt tới phá tiên ngũ cấp tu sĩ, vậy cũng là danh chấn toàn bộ vị diện vô thượng cường giả, La Sát Vương đã từng bốn phương tinh vực du lịch, xông ra uy danh hiển hách, người nào không biết người kia không hiểu, một thân sát lục khí tức, không biết uy hiếp bao nhiêu tinh vực, thành tựu vô thượng uy danh. Đang lúc mọi người khiếp sợ nghị luận lúc, trên La Sát Vương trước một bước, nhìn thẳng Côn Huyễn tán nhân nói, Côn Huyễn tán nhân, ta đích xác ở trước mặt ngươi chẳng qua là thằng nhãi con, nhưng bây giờ ngươi dám đối với minh chủ bất kính, đây chính là tuyệt không thể cho phép, khuyên ngươi một câu, nhanh lên hướng minh chủ nhận lầm, nếu không minh chủ lửa giận giáng lâm, ngươi chỉ có một con đường chết. Ha ha. Vậy mà, Côn Huyễn tán nhân ngay trước vô số người, ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo là các loại miệt thị cùng trầm biếm, coi như La Sát Vương lời nói này là nói nhảm. Thượng Thanh Môn, Côn Huyễn tán nhân, cấp bạn chủ vào đi. Ở Côn Huyễn tán nhân đắc ý càn rỡ lúc, Diệp Quân hư ảnh đột nhiên phóng ra một đạo hư vô lực lượng, tiếp theo, mấy tỷ tu sĩ liền thấy không thể tin nổi một màn. Bọn họ thấy cả bầu trời bị mổ ra, mấy tỷ tu sĩ bị khu trừ bốn phương, Côn Huyễn tán nhân cùng Thượng Thanh Môn chỗ bầu trời, lại bị một cỗ đại trận trong nháy mắt nuốt mất, nháy mắt cái gì liền cũng không có lưu lại, một bóng người cũng không có. Ừm. Thánh Đạo Minh quảng trường, một vùng không gian ánh sáng chợt đẩy ra, Côn Huyễn tán nhân dùng phóng ra lực lượng bảo vệ Côn Tuấn hiện ra, tiếp theo Thần Thanh, Thần Minh, Viêm Lâm Lang trở Thượng Thanh Môn đệ tử cũng nhất xuất hiện. Bèo một tiếng, La Sát Vương cùng một đạo hư ảnh tùy theo xuất hiện ở bầu trời, hư ảnh bắt đầu trở nên chân thật đứng lên, Diệp Quân hờ hững thanh âm từ trong phát ra, Côn Huyễn tán nhân, ngươi dám ở Thánh Đạo Minh gây chuyện, bản chủ sao lại bỏ qua cho ngươi, đã ngươi tự động đưa tới cửa, sau này liền ở lại Thánh Đạo Minh làm một cái chó giữ cửa, ta chỗ này cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một con chó. Tiểu tử, lão phu nể mặt ngươi, ngươi cũng không nên bênh mặt hất cằm, lão phu ngang dọc Thái Tinh vị diện bao nhiêu năm, chính là Tam Đại Tiên Viện lão phu cũng không xem ra gì, ngươi tính cái củ cải nào? Côn Huyễn tán nhân khí thế thiên quân, giống như vô thượng bá chủ, trong lúc nói chuyện, khí thế liền đem chúng quanh trận pháp cấp chấn vỡ, thậm chí đem Thượng Thanh Môn mấy tôn đệ tử cấp đánh chết rơi, nho nhỏ thủ đoạn, điểm này trận pháp thần thông đây tính toán là cái gì, biết ngay giả thần giả quỷ, hôm nay ta liền diệt ngươi Thánh Đạo Minh, tươi sống đoạt xá nhục thể của ngươi, ha ha ha. Nếu như ngươi có cái này khả năng, ta đảo càng cao hứng. Theo Côn Huyễn tán nhân nổi gióa, động chết Thượng Thanh Môn mấy tôn đệ tử, mà Tần Thanh làm nhất phái trưởng môn, cũng không dám lên tiếng, sau lưng những đệ tử kia, cũng là dám giận không dám nói, như sợ hoàn toàn đắc tội Côn Huyễn tán nhân loại này lão cổ hủ. Phải biết, lao cổ hủ phát khởi đi tới, chính là Tam Đại Tiên Viện cũng sẽ không cho mặt mũi. Thượng Thanh Môn mặc dù coi như là nhất lưu môn phái, nhưng trong môn phái cũng không có phá tiên cấp 7 loại này lao cổ hủ tồn tại, làm sao dám đắc tội Côn Huyễn tán nhân? Đáng ghét, Lâm Lang, là ta tu vi quá thấp, không phải là có thể đến giúp tiểu thư, vì tiểu thư bài ưu giải nạn, làm sao để cho Côn Huyễn tán nhân như vậy trong mắt không có người? Tần Thanh phía sau, hóa giải hủ ác cổ trùng kịch độc Tần Minh, bây giờ tinh thần hoàn phát, khí thế như kiếm, cũng nhanh bắn ra, nhưng lại không thể không tú liễm, đối mặt Côn Huyễn tán nhân loại này lao cổ hủ, hắn không bằng con kiến một con. Tần Minh không biết được cái gì kỳ ngộ, lại đang ngắn ngủi mấy mươi năm liền từ thiên tiên tu được thông thiên cảnh cao cấp, thật là không thể tin nổi. Diệp Quân bực nào thiên tài, mới tu được thông thiên cảnh cao cấp. Viêm Lâm Lang kéo lại Tần Thanh, lo lắng nói: Tiêu ca, nơi này có tiểu thư, còn có các vị trưởng lão, mấu chốt đây là đang Thánh Đạo Minh, Thánh Đạo Minh tuyệt đối sẽ không để cho Côn Huyễn tán nhân ở bọn họ địa bàn dương oai, chúng ta đừng sinh sự, vì tiểu thư mang đến phiền toái. Xoay người ôm Viêm Lâm Lang, Tần Minh không thể không ẩn nuốt khí thế, mà không tự chủ được, nói nhỏ: Lần này ở Tử Thần trên tay đi một lượng, ta phải đi về bế quan tu luyện, sớm ngày đột phá phá tiên cảnh, thử, ta sẽ không lại bị người dẫm ở dưới chân. Côn Huyễn tán nhân rốt cuộc tức giận, muốn ra tay, Thánh Đạo Minh tiểu tử, lão phu liền nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì, thử, một đạo hư ảnh, tính là gì, có bản lĩnh cũng đừng trốn trốn núp núp, lão phu phải đem Thánh Đạo Minh nổ tận gốc. Một con chó, cũng dám ở bản chủ trước mặt sổ càn. Thần bí Thánh Đạo Minh minh chủ hư ảnh, đột nhiên dung một cái vật mẹo, hóa thành một thân áo bào trắng Diệp Quân bộ tôn, từ vật mẹo trong không gian, bước đi thong dong đi tới. Lá, Diệp Quân. Diệp Quân hiện thân trong chớp nhoáng này, Tần Minh, Viêm Lâm Lang trong nháy mắt sợ ngây người, rung động lại không thể tư nghị đánh giá thần bí, cao lớn mờ ảo Diệp Quân. Tần Thanh con ngươi động một cái, thân thể kích nhanh trong cái lạnh run, thiếu chút nữa liền ngã hoạt, ngắm nhìn Diệp Quân kia bình tĩnh dung nhan, Tần Thanh rốt cuộc tâm tình cũng rốt cuộc bộc phát ra, "Diệp Quân, thế nào lại là ngươi? Thánh đạo minh minh chủ, thế nào lại là ngươi?" "Tần Thanh, Tần Minh, Viêm Lâm Lang, hôm nay Đông Phong nâng lên, quả nhiên cố nhân mới tới, thật là không phải oan gia không gặp gỡ." Diệp Quân chân thân rốt cuộc hiện ra, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt thong dong mà nhìn xem khiếp sợ vạn phần ba người, Tử Ngọc Đại Lục. "Chúng ta bốn người đến từ cùng một nơi, có thể ở nơi này gặp lại, cũng coi là thiên mệnh thẻ nhạn, Viêm Lâm Lang, Tần Minh, ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi vậy mà tu được thông thiên cao cấp tu vi, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi." Tần Thanh đi ra, ánh mắt lóe ra hận ý mãnh liệt, "Diệp Quân, biến hóa của ngươi cũng làm cho ta nhìn với con mắt khác, đã từng ngươi một tay hủy diệt Huyền Vũ môn, làm hại ta ly biệt quê hương, bị buộc rời đi Thần Châu đại lục, cũng may ông trời có mắt, để cho ta được đến liên tục kỳ ngộ, trở thành thượng thanh môn môn chủ, ta cho là, gặp ngươi lần nữa, ta sẽ đem ngươi tự tôn sớm bị tiện địa đều là, không nghĩ tới, ta hay là không sánh bằng ngươi." "Tần Thanh, năm đó ta đã cảm thấy ngươi cùng ta, không có bất kỳ tính so sánh, cho nên, ban đầu mới có thể tha các ngươi một lần, sự thật đủ để chứng minh, ngươi cũng đích thật là một tôn thiên tài, ân oán sẽ theo phong đi đi, ngươi cũng là phá tiên cảnh tu sĩ, bước vào cửa ải này, là nên một lòng hướng đạo thời điểm." Diệp Quân lại không giống Tần Thanh như vậy đau lòng như góc, ở trong lòng hắn, đi qua chính là đi qua, tại quá khứ, liền không có đem bọn họ coi là chuyện to tát, bây giờ càng thêm không có cần thiết. "Thánh đạo minh tiểu tử, nguyên lai ngươi gọi Diệp Quân, ha ha, tốt, Diệp Quân, hôm nay lão phu liền đoạt sáng ngươi, lại đoạt ngươi thánh đạo minh, hết thảy đều là lão phu." Côn Huyễn tán nhân đột nhiên thanh sắc câu lệ cắt đứt hai bên đối thoại. 3. Đột nhiên một đạo bàn tay, xuất kỳ bất ý không biết đến từ nơi nào, trực tiếp quét vào Côn Huyễn tán nhân trên mặt, liền đơn giản một cái tát, liền đánh Côn Huyễn tán nhân mắt nổ đồng đóm, dựng ngược tóc gáy, lỗ hai ông tê, tại nguyên chỗ đần độn địa vòng tới vòng lui. "Ha ha, chủ nhân, đánh tốt, không dạy dỗ hắn thì sẽ đến chỗ cắn người linh tinh, sủa cản." La Sát Vương thấy được Côn Huyễn tán nhân bộ dáng chật vật, chợt vỗ tay cười to, mà bên cạnh hắn Diệp Quân, nhưng vẫn không có động một cái. "Tiểu tử, ngươi dám đánh lão phu bàn tay?" "Tốt, lão phu chẳng những muốn đoạt sáng ngươi, còn muốn đem ngươi luyện chế thành con rối, chết cho ta." Côn Huyễn tán nhân không hổ là siêu cấp cao thủ, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nuốt ve nóng lên nửa gương mặt, Côn Huyễn tán nhân bừng bừng lửa giận, làm một tôn vô thượng phá tiên cường giả, lại bị người quạt bàn tay, đây là bực nào sỉ nhục. "Huyễn diệt toái thần trưởng." Côn Huyễn tán nhân nghiến răng nghiến lợi, thân thể động một cái, đột ngột đánh hướng Diệp Quân đánh ra một trường này vậy mà xông ra vỡ vụn tinh khí, hơn nữa một cỗ để cho nguyên thần đều muốn run rẩy khí tức, từ bàn tay quỷ dị tinh khí hào quang thả ra ngoài, hắn ra tay nhanh, giống như lão ưng nào gà con, một trường bổ ra, trực tiếp phong tỏa Diệp Quân chỗ cả vùng không gian. Nhìn như vậy hủy diệt một trường, Diệp Quân căn bản không có chạy trốn có khả năng, chỉ có diệt vong. Côn Huyễn tán nhân ở khủng bố lấp lóe kinh khí trường lực hạ, đột nhiên cười to, "Ha ha, tiểu tử, trời cao bao nhiêu, ngươi biết không? Nho nhỏ tu vi, dám ở trước mặt lão phu càng rỡ, xuống đến địa ngục, ngươi lại hối hận đi." "Vâng." Quả nhiên, có ở đây không ít người chú ý hạ, nhất là Tần Thanh, Tần Minh, Viêm Lâm Lang ba người, thấy được Côn Huyễn tán nhân ra tay, bọn họ biết ngay Diệp Quân chỉ có một con đường chết. Kết cục cùng dự liệu sắp xỉ, Côn Huyễn tán nhân thân pháp quá mức, ra tay lại tấn mãnh, cộng thêm phá tiên cấp 7 khí thế, trong nháy mắt liền giam cầm không gian xung quanh, chẳng khác gì là hắn lĩnh vực, bất kỳ nhân vật nào, chính là giống nhau phá tiên cấp 7 cao thủ, đối mặt Côn Huyễn tán nhân một trường, không chết cũng muốn rơi lấp ra. Côn Huyễn tán nhân trực tiếp một trường nặng nề bổ vào Diệp Quân trên lồng ngực, trong chớp nhoáng này, chính là La Sát Vương nhìn cũng là tim đập chân run, vô hạn lo lắng, cần đừng nói cái khác Thái Ức Đế quốc tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Đường đường phá tiên cấp 7 đầu sọ, Côn Huyễn tán nhân khủng bố một trường, sinh sinh đánh vào Diệp Quân lồng ngực, Côn Huyễn tán nhân vậy mà cảm giác một trường này bổ xuống, thật giống như bổ vào hư không, lại thật giống như bổ vào chắc chắn bàn thạch trên, cực kỳ kỳ dị, giống như Diệp Quân cả người đều là hư ảo, lại là không tồn tại. Diệp Quân một mực không hề động một cái, vẫn vậy chắp hai tay sau lưng, nhìn như bị Côn Huyễn tán nhân công kích một trường, là Côn Huyễn tán nhân tốc độ quá nhanh, Diệp Quân không cách nào né tránh, hoàn toàn bị Côn Huyễn tán nhân chiếm thượng phong. Nhưng là, Diệp Quân bị Côn Huyễn tán nhân một trường đánh trúng lồng ngực, không ngờ không có chấn động một cái, giống như đứa trẻ nhào tới, Diệp Quân lúc này tóc dài không gió mà bay, trên mặt thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt, "Phá tiên cấp 7, quá yếu, ngươi một trường này, ngay cả ta thân sắc cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, Côn Huyễn tán nhân, ngươi mới có thể biết cái gì là trời cao bao nhiêu đi." "Làm sao có thể?" "Huyễn diệt toái thần trưởng, giết." Côn Huyễn tán nhân lúc này mới phát hiện, quả nhiên một trường đánh vào Diệp Quân trên người, giống như đánh trúng cứng rắn bàn thạch, lại là thâm thúy trời cao, căn bản không có bất kỳ phá hư tính, Côn Huyễn tán nhân lắc đầu liên tục, trực tiếp lại là một trường đánh vào Diệp Quân trên ngực. "Oanh!" Lại là hung mãnh hủy diệt một trường, bổ vào Diệp Quân trên lồng ngực, Côn Huyễn tán nhân mắt buốc lửa giận, ánh mắt như kiếm, một kích toàn lực, khí thế chấn động đến Thánh đạo minh đại trận đều ở đây sôi trào, nhưng là, ở như vậy phá hoại lực lượng phá hư hạng, Diệp Quân lại còn là mới vừa rồi bộ kia mây nhạt phong khí thần thái, trên mặt mặt tự nhiên. Tân Minh rốt cuộc sụp đổ, cả người phòng tuyến giờ khắc này bắt đầu đổ sập, hắn, mới mấy mươi năm à, hắn thế nào trở nên cường đại như vậy? "Môn chủ, ta rất muốn nghe qua Diệp Quân cái tên này, ở Thần Châu Tiên viện có một tôn chủ sự, những năm gần đây nhất danh tiếng rất đỉnh, cũng cứ gọi là Diệp Quân, không biết giữa bọn họ có liên hệ gì?" Thượng Thanh môn một vị phá tiên ông lão, cùng cái khác người bị bầu trời chiến đấu, cấp chấn động, hắn đi tới Tần Thanh một bên, nhỏ giọng thi lễ nói, "Diệp Quân, Thần Châu Tiên viện vô thượng chủ sự, Thánh đạo minh minh chủ." "Diệp Quân, ngươi rốt cuộc là ai?" Tần Thanh thân thể run rẩy kịch liệt, đã hoàn toàn không nhận biết Diệp Quân, trước mắt Diệp Quân, không phải mấy chục năm trước cái đó Diệp Quân. Náo đủ chứ, Côn Nguyên tán nhân, ta nói qua, bây giờ bắt đầu ngươi coi như thánh đạo mình một cái chó giữ cửa, Lan. Diệp Quân đột nhiên đưa ra một chỉ này quá mức đột ngột, Côn Nguyên tán nhân cho dù thấy được, cũng không cách nào né tránh, bị Diệp Quân một chỉ điểm tại mi tâm. Ầm. Côn Nguyên tán nhân cả người liền từ hư không rơi xuống quảng trường, chật vật lật mấy cái lăn, lập tức đứng dậy sẽ phải chạy trốn, kết quả một cô đáng sợ hỗn độn hào quang từ hắn đan điền thả ra ngoài. Côn Huyễn tán nhân nhất thời thống khổ nuốt ở trên đất, co giúp ở cùng nhau rên thống khổ, nào giống một tôn phá tiên cấp 7 vô thượng đầu sỏ. Côn Huyễn tán nhân, ngươi bây giờ hối hận, đã chậm, hết thảy đem những này người ấn xuống đi. La Sát Vương trong nháy mắt thoáng hiện ở Côn Huyễn tán nhân bên người, từ một bên bay ra hơn 10 vị cao thủ, đem Côn Huyễn tán nhân, Côn Tuấn, Thần Thanh chờ thượng thanh môn đệ tử toàn bộ áp đi. Chơi ạ, Côn Huyễn tán nhân lại bị Thánh Đạo Minh hàng phục, đại gia mau nhìn, mau nhìn. Không lâu, Thánh Đạo Minh đại trận đột nhiên biến ảo, lộ ra một đạo thánh môn, ở thánh môn dưới, Côn Huyễn tán nhân tội nghiệp địa quỳ gối cửa, không dám động một cái. Mấy tỷ tu sĩ bắt đầu sôi trào. Tin tức này cùng Thánh Đạo Minh Minh chủ có thể hóa giải hủ ác cổ trùng tin tức cùng nhau bắt đầu truyền ra, ngay từng ngày, đại lượng tu sĩ đi tới thánh đạo cửa, mua hóa độc hoàn thần đan, ăn vào thần đan sau, hủ ác cổ trùng lập tức liền bị trấn áp lại, mà những tu sĩ này thật thà ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, thấy được đàng hoàng bảo vệ ở thánh môn hạ Côn Huyễn tán nhân, 10 tỷ tu sĩ cũng không có một cái dám lộ ra. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tinh vực tu sĩ đi tới Ngao Tích Đình, thậm chí Thánh Đạo Minh ở Tam Đại tinh vực cũng bắt đầu truyền lưu tản ra, không ít tinh cầu phái ra tu sĩ chạy tới Ngao Tích Đình, xác định tin đồn.